hoàng tộc phẩm vị, có thể nào giống thổ phỉ giống nhau. Uống xong cá bạc cháo, thấy Ngự Lâm Thần khởi thân phải đi, Vân Tịch vội vàng một phen giữ chặt hắn ống tay áo. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi đổi, nhìn nàng nắm ống tay áo của hắn tay nhỏ, thanh âm trầm thấp, cầu ta lưu lại. Vân Tịch gật gật đầu. Ngự Lâm Thần phủ thân liền đi hôn nàng. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này nam nhân, trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Vân Tịch vội vàng rỗi tay đẩy hắn. Chương 675, Tam Hoàng tử cư nhiên sẽ hướng người. Ngự Lâm Thần hôn nàng hồi lâu, mới rốt cuộc chưa đã thèm mà buông ra nàng. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn ngập lên án. Không phải cầu ta lưu lại sao? Vân Tịch nghiến răng, ta là tưởng cùng ngươi liêu một hồi, ngươi nghĩ đến đâu đi. Nói nữa, ta đều bị thương, nào có sức lực. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm nói. Ngươi không cần có sức lực, ta có là đủ rồi. Này nam nhân, vô pháp cầu thông. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, xấu hổ đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngự Lâm Thần khàn khàn thanh âm tiếp tục nói. Ngươi ngủ khi, ta giúp ngươi toàn thân đều kiểm tra qua. Ngươi thân thượng thương nhìn đáng sợ, bất quá may mắn cũng chưa thương đến yếu hại, tĩnh tâm tĩnh dưỡng liền hảo. Ta cũng giúp ngươi thua không ít linh lực, ngươi thân thể, vấn đề không lớn, nếu ngươi muốn làm chút gì đó lời nói, là có thể. Cái gì kêu nàng muốn làm chút cái gì? Này nam nhân, rõ ràng chính là chính mình không thành thật, cư nhiên còn lại nàng. Thật quá đáng. Vân Tịch muốn phản bác. Nhưng loại này không biết xấu hổ nói, nàng thật sự nói không nên lời. Liền tính miễn cưỡng nói thượng vài câu, cuối cùng cũng tuyệt đối không phải là Tam Hoàng tử đối thủ, vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo, miễn cho Tam Hoàng tử càng nói càng thái quá. Thấy Tịch Nhi lại bắt đầu làm rùa đen rút đầu, Ngự Lâm Thần dương môi cười khẽ, chuyển biến tốt liền thu. Hắn chủ động nói sang chuyện khác nói. Tiểu quy quy tưởng cùng ta liêu cái gì? Thấy Tam Hoàng tử rốt cuộc không hề nói những cái đó không biết xấu hổ nói, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ kim chén muôn vàng, hỏi. Đây là từ đâu ra? Là Vân Cư trang bị vẫn là ngươi. Ngự Lâm Thần nói, Vân Cư sao có thể sẽ có loại đồ vật này? Cho dù có, ta cũng không cần, ai biết có sạch sẽ không? Quả nhiên là Tam Hoàng tử tự mang. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, nói. Ngươi không cảm thấy kim chén muôn vàng quá thổ sao? Ngươi là hoàng tử, lại không phải thổ phỉ, dùng này đó không cảm thấy quá tục khí sao? Có phải hay không ngươi ở nông thôn đãi lâu rồi, cảm thấy hoàng kim là nhất đẳng nhất thứ tốt? Cho nên cái gì đều muốn dùng hoàng kim? Thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn chính mình, Vân Tịch cho rằng hắn rốt cuộc thông suốt, vì thế dừng một chút, tiếp tục nói. Kỳ thật người thành phố căn bản liền không hiếm lạ hoàng kim, hoàng tộc dùng hoàng kim cũng giống nhau đều dùng ở đại bộ phận kiện thượng, hoặc là một ít đặc thù trường hợp, giống chén cùng thìa loại này tiểu bộ kiện. Dùng ngọc khí sẽ có vẻ càng có phẩm vị một ít, cho nên Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, nhàn nhạt mà đánh gây nàng lời nói. Ngươi không phải thích nhất hoàng kim sao? Như thế nào hiện tại lại tới ghét bỏ hoàng kim tục khí? Ách! Tam Hoàng tử lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn sở dĩ dùng kim chén muôn vàng, là bởi vì nàng thích hoàng kim? Cái này ý niệm một toát ra tới, lập tức bị Vân Tịch hung hăng cắt đứt. Sao có thể? Nàng này cũng quá hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đi. Tam Hoàng tử thích dùng cái gì tính chất chén, còn muốn suy xét nàng có thích hay không. Nàng cho rằng nàng là ai a? Tiên nữ hạ phàm sao? Liên tính là, cũng không thấy đến Tam Hoàng tử sẽ để ý. Vân Tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tam Hoàng tử dùng kim chén muôn vàng, là cố ý tới chê cười nàng, vì thế dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bối quá thân đi quản chính mình tu luyện. Ngự Lâm Thần bị nàng chừng đến không thể hiểu được. Vì thảo nàng niềm vui, hắn dùng kim chén muôn vàng, còn ở không gian giới trung tư tàng một đống lớn kim quang lấp lánh khí cụ, ai ngờ nàng cư nhiên ghét bỏ hắn tục khí. Còn bối quá thân đi không để ý tới hắn. Nha đầu này, thật là bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên. Ngự Lâm Thần hành ngọc tay đáp ở Vân Tịch vai ngọc thượng, đem nàng thân tử toàn bộ vặn lại đây, sau đó ở nàng phấn nộn nộn môi đỏ thượng hôn mấy khẩu, ôn nhu nói, là ta tục khí, được rồi đi. Vân Tịch sửng sốt. Tam Hoàng tử cư nhiên sẽ hướng người. Nên không phải là bị người trộm thay đổi nội tâm đi. Liên ở Vân Tịch chấp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Tam Hoàng tử khi, Tam Hoàng tử lại chuyện vừa chuyển, nói. Nhưng ngươi không phải thích tục khí sao? Vân Tịch cắn cắn môi, vô ngữ nhìn trời. Tam Hoàng tử đầu tiên là thừa nhận chính mình tục khí, sau đó lại nói nàng thích tục khí, ý ngoài lời còn không phải là lại ám chỉ nàng thích hắn. Này nam nhân, một ngày không chiếm nàng tiện nghi sẽ chết sao? Thấy Tịch Nhi cắn môi đỏ không để ý tới hắn, Ngự Lâm Thần câu môi cười, nhéo nhéo nàng quỳnh mũi, ôn nhu nói. Hôm nay cũng mệt mỏi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm. Thấy Tam Hoàng tử phải đi, Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền lại kéo lại hắn. Luyến tiếc ta đi. Ngự Lâm Thần tươi cười tà mị. Vân Tịch nhấp môi, ngươi không cần hiểu sai. Ngự Lâm Thần trường mi hơi trọn, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta đây nên nghĩ như thế nào? Vân Tịch nói, ngươi chạy tới chạy lui quá mệt mỏi, không bằng liền ở chỗ này trú hạ, cách vách còn có một gian phòng, ngươi nếu là ngại dơ có thể dùng linh lực rửa sạch một lần. Dừng một chút, nàng lại nói, Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá mỗi một cái phòng ngủ đều có linh lực cái nút, ngươi đem linh lực điều đến nhất thích hợp ngươi hấp thu cấp bậc, đối tu luyện có cực đại trợ giúp. Ngự Lâm Thần bật cười, thấp giọng trêu chọc. Này có tính không là một người đắc đạo gà chó lên trời. Phúc! Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng, lưu ly mắt đẹp mỉm cười nhìn hắn, nói, nào có người nói như vậy chính mình. Tam hoàng tử nếu là gà chó, kia thế gian này liền không có Long Phượng. Ngự Lâm Thần nói, vậy thê vinh phu quý. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Phu vinh thê quý nàng nghe nói qua, thê vinh phu quý là cái quỷ gì? Tự động nhảy qua vấn đề này, Vân Tịch nghiêm trang nói. Tam ca, ta là thiệt tình muốn báo đáp ngươi, chỉ là ta năng lực hữu hạn, trước mắt có khả năng nghĩ đến thứ tốt, trừ bỏ vàng, cũng chỉ có hôm nay Tự Nhất Hảo ký túc xá, ngươi liền trụ ta cách vách phòng cho khách đi, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền toái. Hảo! Ngự Lâm Thần biết nghe lời phải gật gật đầu, nói. Ta đây liền lấy chồng, lấy chó theo chó. Vừa rồi là gà chó, hiện tại thành gà cẩu. Nói như thế nào tới nói đi đều là loại này gia súc. Này cũng quá không khí phách đi. Hoàng tử không nên là Long Tử Long Tôn sao? Như thế nào có thể tự so gà chó? Ngự Lâm Thần phảng phất xem thấu nàng tâm sự, sờ sờ nàng đỉnh đầu tóc đẹp nói. Không nghĩ khuyển. Kia chúng ta làm Long Phượng cũng đúng. Làm cái gì không quan trọng, mấu chốt là lẫn nhau ở bên nhau. Vân Tịch nhịn không được lại lần nữa chịu chịu khoe môi. Này cũng quá tùy tâm sở dục đi. Nhìn Tịch Nhi môi đỏ hơi kiểu, tiểu gì ồ, tiếu bộ dáng, Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được phủ thân ở nàng phấn trên môi nhanh chóng hút một ngụm. Sợ chính mình mất khống chế, cũng sợ Tịch Nhi phản kháng, nhẹ mổ một ngụm sau hắn chuyển biến tốt liền thu, thực mau đứng lên, sau đó cầm khay chở vật nhanh chóng rời đi, để lại cho Tịch Nhi một cái hoa lệ bóng dáng. Vân Tịch, này nam nhân, thật đem nàng đương sủng vật. Nàng lớn lên rất giống sủng vật sao? Vân Tịch nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. 15 tuổi thiếu nữ, nụ hoa đại phóng, giống dạng sáng dính đầy giọt sương nụ hoa, tươi mát di người. Tuy rằng trong xương cốt có nam nhân bướng bỉnh cùng kiên cường, nhưng từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, đích sắc giống cái sủng vật. Chương 676, hoảng cái gì? Vân Tịch thở dài, đối chính mình sủng vật thân phân thâm biểu bất mãn, lại cũng không thể nơi hà. Trong bất chi bất giác, đối tam hoàng tử ỷ lại tựa hồ đã thành một loại thói quen. Đây là một loại phi thường đáng sợ thói quen. Ỷ lại tính một khi dưỡng thành, liền rất khó từ bỏ. Nếu có chiều một, ngày gì, tam hoàng tử giống thái tử điện hạ như vậy ra cửa rèn luyện, thời gian rất lâu đều không trở lại, nàng sẽ rất khó thích ứng. Kỳ thật, nàng đến bây giờ còn sẽ thường xuyên nhớ tới thái tử điện hạ. Nếu không có thái tử điện hạ, nàng đã sớm đã chết. Nếu không phải thái tử điện hạ thành toàn nàng lui hôn, có lẽ nàng hiện tại đã sớm thành thái tử phi, bị nhốt với hậu viện. Căn bản là không cơ hội tới Ngưng Huy học viện cầu học. Có thể tới Ngưng Huy cầu học nữ sinh vốn là không nhiều lắm, thành thân càng là một cái đều không có. Chưa lập gia đình công chúa nhưng thật ra có vài cái, nhưng vương phi gì đó, lại một cái cũng chưa thấy được. Nàng hiện tại có thể tồn tại ở Ngưng Huy đi học, ít nhiều thái tử điện hạ. Nàng tưởng báo ân, nhưng hiện tại lại liền người đều không thấy được. Tam hoàng tử hôn môi nàng khi, nàng sẽ có một loại đáng sợ ảo giác. Phảng phất là thái tử điện hạ đã trở lại. Cho nên đối với tam hoàng tử tới gần, nàng đã chờ mong lại sợ hãi. Nàng biết nàng không nên chờ mong, nhưng có đôi khi sẽ nhịn không được. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, nàng cần thiết vứt bỏ. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực bính trừ tạp niệm, làm chính mình trầm hạ tâm tới, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, tĩnh tâm tu luyện. Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá quả nhiên danh bất hư truyền, đối tu luyện có cực đại trợ giúp. Có cùng chính mình cấp bậc tương xứng đôi linh khí, tu luyện lên làm ít công to. Linh khí xuyên thấu qua da thịt, cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể, dễ chịu ngũ tạng lục phủ, cuối cùng chìm vào đan điền. Theo linh khí càng tích càng nhiều, Vân Tịch tâm cũng trở nên càng ngày càng trầm tĩnh, tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong nôn nóng bất an cũng dần dần đạm đi. Thời gian ở tu luyện trung chậm rãi trôi đi. Ánh nắng chiều đầy trời, nhiễm hồng nửa giang sơn. Đào hoa sáng quắc, gió ấm hơi say. Vân Tịch phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công. Sau đó nàng khởi thân hạ, giường trụ ảng tính toán đi xem tam hoàng tử. Sợ quấy nhiều đến tam hoàng tử tu luyện, Vân Tịch bước chân thực nhẹ, mở cửa cũng là thật cẩn thận. Nhưng mà, cửa phòng mở ra, lại không thấy tam hoàng tử thân ảnh. Đi đâu vậy? Vân Tịch trong ngoài tất cả đều tìm một lần, vẫn là không có thể tìm được tam hoàng tử. ngay sau đó nàng cười khẽ lắc lắc đầu. Tam hoàng tử lớn như vậy một người, lại không phải hài tử, đi chỗ nào còn cần nàng, thao cô, tâm sao? Nàng này quản được cũng quá rộng đi. Cho dù là thế tử, cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm trượng phu hành tung, huống chi nàng cái gì đều không phải. Mí môi, nàng tùy tay đóng lại phòng cho khách cửa phòng, trở lại chính mình phòng ngủ nội, tiếp tục tu luyện. Từ hấp thu nguyên hòa sau, nàng liền có được núi lửa địa ngục lĩnh vực. Nhưng mà, nàng hiện tại thực lực, còn vô pháp khống chế lĩnh vực. Cần thiết chậm rãi tu luyện mới được. Lĩnh vực không phải trời sinh, là dựa vào người sở hữu một chút tu luyện lên. Giống như là tạo phòng ở, một gạch một ngói, đều ngưng tụ mồ hôi và máu. Giống ám dạ thương như vậy cường đại nhiều duy ám dạ lĩnh vực, Vân Tịch là tưởng cũng không dám tưởng. Liền tính cho nàng mấy trăm năm thời gian, nàng cũng tu luyện không ra như vậy nhiều duy lĩnh vực tới. Ám dạ nguyên tố sư tinh thần lực thật sự là quá nghịch thiên. Có như vậy một cái kình địch ở, nàng tưởng suy sút một chút đều không được, cần thiết liều mạng nỗ lực, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Muốn thăng qua ám dạ thương rất khó, nhưng tưởng từ trong tay hắn chạy thoát, nàng nỗ lực một chút vẫn là rất có hy vọng. Thế giới như vậy đại, chạy trốn cơ hội nhiều như vậy. Khó liền khó ở kia đáng chết ám dạ lĩnh vực. Cho nên, Vân Tịch quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút lĩnh vực, tìm ra trong đó phương pháp tới. Ai ngờ, nàng mới vừa tiến vào núi lửa địa ngục lĩnh vực không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Đó là Tam hoàng tử đã trở lại. Vân Tịch vội vàng từ núi lửa địa ngục trong lĩnh vực ra tới, khởi thân chuẩn bị đi mở cửa. Ai ngờ, nàng vừa mới khởi thân, liền phát hiện Tam hoàng tử đã đứng ở nàng trước mặt. Vân Tịch khỏe môi hơi hơi run rẩy. Thuấn di thuật, ẩn thân thuật, ở cường giả trước mặt, nàng một chút cá nhân đều không có. Nếu là nàng lúc này đang ở thay quần áo làm sao bây giờ? Tiến nữ tử hương khuê phía trước, hắn cũng không biết muốn gõ cửa sao. Này thói quen nhưng không tốt. Trên thực tế, ngự lâm thần nào có cái gì thói quen không thói quen. Hắn cũng chỉ từng vào nàng hương khuê, sớm đã thành thói quen muốn gặp liền thấy, mỗi lần đều là gấp không chờ nổi, nào có kiên nhẫn gõ cửa. Thân thể khá hơn chút nào không? Ngự lâm thần trầm thấp thanh âm đem Vân Tịch kéo về hiện thực. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, cười khẽ gật gật đầu. Thấy thế, ngự lâm thần dắt Vân Tịch tay nhỏ liền đi. Hai người thực mau liền ra vân cư, ở thiên tự nhất hào ký túc xá đàn trung chậm rãi hành tẩu. Có thể vào trụ thiên tự nhất hào ký túc xá, đều là cao thủ. Mà cao thủ, thường thường đều si mê với võ học, không có thời gian cũng không có hứng thú nói luyến, ai ải. Cái gọi là vương không thấy vương, đừng nói nói luyến, ai ải, liền bằng hữu cũng chưa. Giống ngự lâm thần cùng Vân Tịch như vậy tay nắm tay cùng nhau tàn bộ, ở thiên tự nhất hào ký túc xá đàn trung chưa từng có quá. Theo lý thuyết, hai cái nam nhân tay nắm tay cùng nhau tàn bộ, hẳn là thấy thế nào như thế nào ghê tởm mới đúng. Nhưng mà, trước mắt hình ảnh, lại là cực kỳ hài hòa, cực kỳ duy mỹ. Làm người trong đầu tình không tự, cấm gin, liền nghĩ đến bốn chữ. Năm tháng tính hảo. Phảng phất này hai người, nguyên bản chính là trời đất tạo nên một đôi. Chẳng sợ bọn họ đều là nam tử. Ám dạ thương cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào không đúng, rất xa thấy ngự lâm thần cùng Vân Tịch tay nắm tay vẻ mặt hạnh phúc mà đi ở trên đường, hắn liền hồn thân trên dưới không được tự nhiên. Đại khái là bởi vì không thể gặp Vân Tịch cười đến như vậy sán lạn đi. Không chết ở luận võ trên đài, tính hắn mạng lớn. Giết vài lần, cũng chưa có thể giết chết Vân Tịch, ám dạ thương càng ngày càng phát hiện, lưu trữ Vân Tịch này mạng nhỏ giết tới giết lui, rất tìm, có ý tứ. Sát Vân Tịch, là hắn trước mắt lớn nhất là thú. Hắn đảo muốn nhìn, cuối cùng, Vân Tịch sẽ chết ở hắn nào một loại thủ đoạn dưới. Ám dạ thương đột nhiên xuất hiện, Vân Tịch không có phòng bị, hoảng sợ. Thấy Vân Tịch nguyên bản hồng nhuận mặt đẹp đột nhiên cởi huyết sắc, dây lát chi gian bạch như xương tuyết, ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt trầm xuống, thanh âm như tháng chạp phi sương lạnh lẽo. Hoảng cái gì? Không phải có lao tướng cũng may sao? Liền tính ta muốn giết ngươi, hắn cũng sẽ cứu ngươi không phải sao? Vân Tịch không nghĩ để ý đến hắn. Giác ngự lâm thần tay chuyển thân chiều một cái khác phương hướng đi đến. Thân sau, chuyển đến ám dạ thương khinh thường hừ nhẹ thanh. Nhìn giống như thực ân, ai ai, bộ dáng, nhưng thế gian nam nữ, lại có mấy cái có thể chịu được khảo nghiệm. Huống chi vẫn là hai cái nam nhân. Chỉ sợ là, cái gọi là thâm tình, cũng chỉ bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, liền phụ dung sớm nở tối tàn đều không thể xưng là. Hoa quỳnh tốt xấu thật sự nộ phong quá, mà các ngươi cảm tình, lại từ đầu đến cuối đều là giả. Vân Tịch vẫn là không để ý đến hắn, nắm ngự lâm thần tay tiếp tục đi trước. Thấy thế, ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt bính, bán xẻo, ra lệnh băng sát ý. Nhưng hắn thực mau liền lại nghĩ tới một cái so giết chết Vân Tịch càng tốt chơi biện pháp. Chương 677, không đau lòng. hắn một cái thuấn di đem càng đi càng xa Vân Tịch ngăn lại, quyến rũ mắt đảo hoa mang theo, âm dịn, độc cười. Hắn lạnh băng thanh âm, từng câu từng chữ nói. Vân Tịch, đừng tưởng rằng nam nhân sẽ nói vài câu lời ngon tiếng ngọt chính là thiệt tình. Ai ai, ngươi, ngươi nói như thế nào cũng là một đại nam nhân, đừng làm đến giống cái đàn bà giống nhau đốc. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hơi trầm xuống, dắt cùng Vân Tịch tương nắm tay, lạnh giọng phản bác. Ta cũng không phải là chỉ sẽ nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, ta còn sẽ dắt tay. Này nam nhân, muốn hay không như vậy hấu trĩ? Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Liên ở Vân Tịch ngửa đầu nhìn bầu trời, làm bộ không quen biết hắn hết sức, đột nhiên cảm giác trên môi một trận nóng bỏng. Nàng sợ tới mức vội vàng trận to một đôi lưu ly mắt đẹp. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Tam Hoàng tử phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Vân Tịch một trận kinh hãi, vội vàng đẩy ra hắn. Này nam nhân, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Quang thiên hóa, ngày di, dưới cư nhiên làm trò tử biến thái ám dạ thương mặt hôn môi nàng. Đây là ở dùng hành động phản bác ám dạ thương vô nghĩa. Muốn hay không như vậy ấu trĩ? Không đúng, này đã không phải ấu không ấu trĩ vấn đề. Mà là quá không lễ nghĩa liêm sỉ. Trước công chúng, có thể nào như vậy không biết xấu hổ, không biết xấu hổ không sỉ. Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt càng thêm, âm dịn, trầm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Ngự Lâm Thần đã sớm không biết đã chết nhiều ít hồi. Qua hồi lâu, ám dạ thương mới rốt cuộc thu hồi kia, âm dịn, trầm ánh mắt, đào hoa mắt đẹp hơi đổi, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, mặt vô biểu tình nói, nay, ngày gì, buổi chiều, ngươi lao tướng hảo nhưng có bồi ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được mày đẹp nhíu lại. Này, ngày gì, buổi chiều, nàng tu luyện hạ màn khi, từng đi cách vách phòng cho khách đi tìm Tam Hoàng tử, lúc ấy, hắn cũng không ở. Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt thanh lánh mà nhìn ám dạ thương, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hắn không bồi ngươi đúng không? Ám dạ thương câu môi cười, nói, vậy đúng rồi. Bởi vì hắn ở bồi người khác ca. Bồi người khác? Vân Tịch thật sự tưởng tượng không ra, Tam Hoàng tử còn sẽ bồi ai? Trong trí nhớ, Tam Hoàng tử trừ bỏ cùng nàng đi được tương đối gần ở ngoài, liền không gặp hắn bồi quá những người khác. Thấy Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người, ám dạ thương tâm tình rất tốt, tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là đắc ý chi sắc. Không thể tưởng được đi. Hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nói thật cho ngươi biết đi, hắn bồi, chính là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song đại mỹ nhân, ngươi một đại nam nhân, lấy cái gì cùng nhân ra tranh sủng. Nay, ngày gì, buổi chiều, Tam Hoàng tử không ở cách vách phòng ngủ. Nguyên lai là đi bồi mỹ nhân. Vân Tịch cảm giác chính mình tâm, tựa hồ đau đến lợi hại hơn. Đáng chết ám dạ thương, biết rõ bọn họ lẫn nhau thấy sẽ đau lòng, làm gì còn tổng xuất hiện ở nàng trước mặt. Muốn cho nàng đau lòng mà chết có phải hay không? Loại này giết địch 1.000 tự hủy 800 tổn hại chiêu, hắn cũng nghĩ ra. Thật là phục. Như thế nào, đau lòng. Thấy Vân Tịch sắc mặt tái nhợt, ám dạ thương càng thêm đắc ý. Vân Tịch hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt. Ta vì cái gì đau lòng ngươi không biết sao? Ám dạ thương ung dung cười, nói. Ta thật đúng là không biết. Ta rất tò mò, ngươi đau lòng thành cái dạng này, đến tột cùng là bởi vì ta đâu, vẫn là bởi vì ngươi kia lão tướng hảo. Bệnh tâm thần. Ám dạ thương thật là càng ngày càng biến thái. Ám dạ thương, như vậy chuyện nhàm chán về sau thiếu làm. Nếu không có tổn hại ngươi ngưng huy đệ nhất cao thủ quang huy hình tượng. Dứt lời, nàng chuyển thân liền đi. Nhìn nàng nhìn như bình tĩnh bóng dáng. Ám dạ thương câu môi cười lạnh. Nhàm chán sao? Một chút cũng không. Tương phản, hắn cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Bọn họ nguyên bản nắm chặt tay, rốt cuộc tách ra. Hắn liền nói sao? Thế gian này, đâu ra như vậy nhiều thật, ai ai. Cái gọi là thật, ai ai, chẳng qua là không biết Lư Sơn chân diện mục thôi. Vân Tịch đi được bay nhanh, trong đầu toàn là Tam Hoàng tử ôm mặt khác nữ nhân thân, nhiệt rẻ, hình ảnh. Đáng chết, không phải khoảng cách ám dạ thương đã rất xa sao? Như thế nào còn sẽ đau lòng? Nhất định là đi được còn chưa đủ xa. Cố nén trụ trong lòng đau nhức, Vân Tịch nhanh hơn lòng bàn chân mệt bước. Ngự Lâm Thần yên lặng mà đi theo nàng thân sau, không nói một lời. Dĩ vãng, nếu là có cái gì hiểu lầm, Tam Hoàng tử khẳng định sẽ gấp không chờ nổi giải thích. Chính là lúc này đây, hắn lại liền một câu giải thích nói đều không có. Hắn rõ ràng nghe được ám dạ thương nói. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Có thể thấy được, ám dạ thương nói, hơn phân nửa là thật sự. Nếu là giả, Tam Hoàng tử đã sớm đương trường phản bác. Ghen tị. Bên hai truyền đến Tam Hoàng tử thật cẩn thận thanh âm. Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng sống lưng cứng đờ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, khảo vấn chính mình tâm. Ghen tị sao? Tâm trả lời nàng, không biết. Kỳ thật, là biết đến. chẳng qua là không dám đối mặt thôi. Tâm sẽ nói dối. Tựa như hiện tại. Mà Vân Tịch, nhất quán am hiểu chính mình lừa chính mình. Lừa đến lâu rồi, liền tin. Không có. Nàng tái nhợt một trương mặt đẹp, nhàn nhạt địa đạo. Kia quật cường mà lại làm bộ đạm mạc biểu tình, không cần rơi lệ, liền đã nhu nhược động lòng người. Ngự Lâm Thần rỗi tay muốn đi kéo nàng, lại bị nàng xúc xuống tay lóe thân tránh đi. Ngự Lâm Thần bật cười, trầm thấp thanh âm trêu ghẹo nàng. Đều như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình không ghen. Vân Tịch không lại để ý đến hắn, chuyển thân quản chính mình đi đường. Ngự Lâm Thần lại lần nữa duỗi tay, muốn đi kéo nàng, lại thấy một đạo hồng quang hiện lên, một thân hồng y hỏa đồng đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. May mắn Ngự Lâm Thần phản ứng rất nhanh, nếu không thiếu chút nữa đụng tới hỏa đồng ống tay áo. Hỏa đồng cũng là vẻ mặt ghét bỏ mà tránh đi hắn. Nàng lạnh lùng mà liếc Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân nhìn Vân Tịch, nói: "Tịch Nhi, giống hắn loại này sớm 3 triệu 4 dùng tình không chuyên nam nhân, ngươi đừng để ý đến hắn, miễn cho lãng phí thời gian, còn rước lấy một thân đau lòng." Ngự Lâm Thần mắt phượng, âm nhìn, trầm, song quyền nắm chặt. Vừa rồi tới cái sát ngàn đao, hiện tại lại toát ra cái thọc gậy bánh xe, này một cái hai cái, cũng thật đủ không bất lo. Vân Tịch tâm trầm xuống lại trầm. Ám Dạ Thương tuy rằng không phải cái gì người tốt, lại cũng khinh thường nói dối. Hòa Đồng liền càng không thể cùng Ám Dạ Thương thông đồng một hơi nói dối. Như vậy, chuyện này hơn phân nửa là sự thật. Tiễn Ngọc Khanh chậm rãi đi tới, ở Hỏa Đồng trước mặt dừng lại, lắc lắc áo choàng tóc dài, cười hì hì nói: "Ta nói Đồng Đồng, ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà lại đây thọc gậy bánh xe thật sự hảo sao? Thương chính là ngươi người trong lòng tâm, không đau lòng." Hỏa Đồng nói: "Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, làm Tịch Nhi sớm, ngày gì, thấy rõ nam nhân gương mặt thật mới quan trọng, miễn cho bạch bạch lãng phí thời gian." Tiễn Ngọc Khanh chớp chớp mắt, nói: "Cái gì kêu thấy rõ nam nhân gương mặt thật? Đồng Đồng, ngươi lời này đã có thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Đừng quên, ngươi người trong lòng cũng là nam nhân Nga." Hỏa Đồng nói, liền tính hắn gương mặt thật là hôn thê ma vương, tình trang lãng tử, ăn chơi chắc táng, ta cũng làm theo thích. Vân Tịch nhịn không được chịu chịu khoe môi, nói: "Ta gương mặt thật là đoàn tụ, ta thích chính là nam nhân, hai ta không diễn, ngươi liền không cần lại đem thời gian lãng phí ở ta thân thượng." Hỏa Đồng nói: "Đừng nói ngươi thích chính là nam nhân, liền tính ngươi thích chính là quỷ, ta cũng làm theo thích ngươi." Chương 678, cùng ta ở bên nhau, ngươi không lỗ. Nghe vậy, Tam Hoàng tử nói ở Vân Tịch trong đầu chợt lóe mà qua. Cái gì một người đắc đạo gà chó lên trời? Cái gì lấy chồng, lấy chó theo chó? Nàng nhịn không được khỏe môi cong cong, buột miệng thốt ra nói: "Ta thích chính là gà chó." Thích gà chó? Đây là cái gì phẩm vị? Hòa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh đều là sửng sốt. Ngự Lâm Thần lại nhịn không được khỏe môi cao cao dơ lên, cảm giác cả người đều sắp bay lên tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Tịch liền hối hận. Xem ra, cùng Tam Hoàng tử đãi cùng nhau lâu rồi, nàng ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung bị tẩy não, thế nhưng nói ra như vậy mê sảng tới. Nàng mím môi, ngước mắt nhìn Hỏa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh liếc mắt một cái, bổ cứu nói: "Ta vừa mới nói sai rồi, không phải gà chó, là dê bò." Nghe vậy, Ngự Lâm Thần khỏe môi tươi cười cứng đờ. Yến Ngọc Khanh cao giọng cười to: "Tịch Nhi, ngươi như thế nào không nói heo mẹ? Ta nếu là thích heo mẹ, Đồng Đồng nàng một giây liền đi tăng phỉ, ta cũng hảo đi theo cỏ ăn cỏ uống." Hòa Đồng nhăn lại thon dài mày đẹp, Mỹ Ngọc mắt hạnh phảng phất có thể nói giống nhau thủy linh linh nhìn Vân Tịch, vẻ mặt không tán thành nói: "Tịch Nhi, ngươi như thế nào thích gà chó dê bò? Những cái đó, so Phượng Hoàng còn Mỹ sao?" Vân Tịch đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì ta tục ca. Nàng lại chưa thấy qua Phượng Hoàng, trời biết trông như thế nào." Thấy Hỏa Đồng muốn nói chuyện, Vân Tịch chiều nàng xua xua tay, tiếp tục nói: "Cho nên a, như vậy tục khí ta, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thích, sẽ kéo thấp ngươi phẩm vị." Hỏa Đồng đào hoa cánh môi hơi nhấp, hàm răng khẽ cắn, Mỹ Ngọc ngón tay Ngự Lâm Thần, cả giận nói: "Ngươi quyết tâm thích hắn có phải hay không?" Không đợi Vân Tịch mở miệng trả lời, Hỏa Đồng hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ngươi cảm thấy hắn thực đáng tin cậy có phải hay không? Nam nhân đều là giống nhau. Không có gì đáng tin cậy không đáng tin. Cái gọi là đáng tin cậy, chẳng qua là si tâm người một xương tình nguyện ảo tưởng thôi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta vừa rồi thấy hắn cùng một cái cực mỹ nữ tử ở bên nhau. Nam nhân nhất am hiểu chính là giáp mặt một, bộ tàu, sau lưng một, bộ tàu, không đáng tin cậy. Ngươi đừng bị hắn những cái đó lời ngon tiếng ngọt cấp lửa." Yến Ngọc Khanh tranh cãi nói: "Nam nhân không đáng tin cậy, nữ nhân liền đáng tin sao?" Hòa Đồng chuyển mắt nhìn phía Yến Ngọc Khanh, không từ không chậm chậm nói: "Từ xưa đến nay, si tình nữ tử phụ lòng hán, nữ nhân dùng tình sâu, không phải các ngươi này đó nam nhân thúi có khả năng tưởng tượng." Yến Ngọc Khanh cười hì hì nói: Ta nói Hòa Đồng, ngươi này thọc gậy bánh xe tư thế cũng quá khó coi đi. Ngươi đây là muốn hắc hóa tiết tấu A. Hòa Đồng phất phất tấn gian tóc mái, lạnh lùng mà quét Tiến Ngọc Khanh liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng nói. Đều nói là thọc gậy bánh xe, tư thế sao có thể đẹp. Ngươi làm mẫu một cái cho ta xem. Muốn ưu nhã, liền không cần đi thọc gậy bánh xe. Nếu quyết định thọc gậy bánh xe, vậy không thể để ý hình tượng. Ách! Tiến Ngọc Khanh bị bác đến không lời gì để nói. Dừng một chút, hắn khoa trương mà đấm ngực dừng chân một phen, sau đó vô cùng đau đớn nói. Đồng Đồng, ngươi thay đổi, không bao giờ là ta sở nhận thức cái kia thanh linh thoát tục, cùng thế vô tranh, không hỏi hồng trần, lãnh diễm, cao ngạo Đồng Đồng. Hòa Đồng không có để ý đến hắn, chuyển mắt nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi đừng khổ sở. Hắn có thể tìm đại mỹ nhân, ngươi cũng có thể. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, hỏi. Ta tìm ai đi? Ngươi sao? Nghe vậy, Hòa Đồng túi đầu, e thẹn nói. Ta tuy không dám khoe khoang tuyệt sắc, nhưng nói như thế nào cũng là ngưng huy đệ nhất mỹ nữ, cùng ta ở bên nhau, ngươi không lỗ. Dứt lời, nàng còn hàm tình đưa tình mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Vân Tịch nổi da gà rất đầy đất. Lại cùng nữ nhân này nói lung tung đi xuống, nàng sợ nàng sẽ điên. Nàng nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân liền đi. Hòa Đồng đang muốn đuổi theo đi, lại bị Yến Ngọc Khanh một phen ngăn lại. Yến Ngọc Khanh ngươi có ý tứ gì? Hòa Đồng mặt đẹp phát lạnh, ánh mắt lạnh băng như xương, cùng vừa rồi ở Vân Tịch trước mặt e thẹn hình tượng hoàn toàn tương phản, hồn thân trên dưới tản mát ra lạnh thấu xương cường giả khí phách. Yến Ngọc Khanh một trận hoảng hốt. Hắn ánh mắt lóe lóe, bật cười nói. Đây mới là ta sở nhận thức Hòa Đồng. Hòa Đồng thanh âm lãnh trầm, chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng động. Yến Ngọc Khanh thở dài một hơi, nói. Đồng Đồng, vì một cái tiểu bạch kiểm, ngươi cần thiết như vậy sao? Ngươi rốt cuộc coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm cái gì? Luận thân cao, hắn không ngươi cao, luận tu vi, hắn càng là nhược bạo. Ai nói hắn yếu đi? Hòa Đồng lạnh lùng mà đánh gãy Yến Ngọc Khanh nói, thanh âm băng hàn. Thiên tử nhất hảo ký túc xá, kẻ yếu có thể tiến vào. Yến Ngọc Khanh lại lần nữa thở dài một hơi, nói. Ngươi cần gì phải cùng ta tranh cãi? Ngươi biết rõ ta nói chính là có ý tứ gì? Vân Tịch lại cường, cũng chỉ là một cái hậu bối, một cái tân sinh, liền hắn về điểm này tu vi, cũng chỉ có thể ở tân sinh chung chơi chơi uy phong, ở ngươi ngưng huy đệ nhị cao thủ trước mặt, chỉ sợ liền nhất chiêu đều quá không được. Hòa Đông nói, hắn còn nhỏ, cho hắn thời gian, hắn sẽ tự biến cường. Dừng một chút, nàng lại vẻ mặt khí phách nói. Kỳ thật, ta đã đủ cường, hắn liền tính nhược điểm, cũng không sao, ta sẽ tự bảo hộ hắn. Yến Ngọc Khanh nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Nhưng hắn thân biên đã có người thủ hộ, hắn không cần ngươi. Hòa Đồng sắc mặt cứng đờ, ngước mắt lạnh lùng mà quét Yến Ngọc Khanh liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Một đường trầm mặc. Vân Tịch không nói gì, Ngự Lâm Thần cũng không có bất luận cái gì giải thích. Không có giải thích chính là cam chịu, Vân Tịch tâm trầm xuống lại trầm. Nhưng lúc này nếu chất vấn Tam Hoàng Tử, hoặc là kêu Tam Hoàng Tử không cần đi theo, đều sẽ làm hắn nghĩ lầm nàng ở ghen. Cho nên Vân Tịch không rên một tiếng vùi đầu đi đường, vừa không chất vấn cũng không có kêu hắn rời đi. Ai ai, cùng liền cùng, nàng coi như hắn không tồn tại. Liên ở Vân Tịch rũ đầu giận dỗi thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên vang lên Tam Hoàng Tử trầm thấp tiếng nói. Tịch Nhi, sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Vân Tịch không có để ý đến hắn. Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Một nam một nữ đi ở một chỗ, không nhất định chính là cái loại này quan hệ, cũng có thể là cha con, mẫu tử, huynh muội, tỷ đệ, bằng hữu, cấp trên cùng cấp dưới. Ngự Lâm Thần môi nói một cái, Vân Tịch trong đầu liền lọc một cái. Cha con, không có khả năng. Mẫu tử, không có khả năng. Huynh muội, không có khả năng. Tỷ đệ, không có khả năng. Bằng hữu, có lẽ. Nhưng Tam Hoàng Tử Bình, ngày gì, liền con mắt đều lười đến nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Hắn nữ tính bằng hữu, nàng là một cái cũng chưa gặp qua. Vân Tịch cảm thấy, lấy hắn tính cách, là sẽ không cùng nữ nhân làm bằng hữu, trừ phi là cái loại này quan hệ. Cấp trên cùng cấp dưới. Có lẽ. Nhưng từ Tam Hoàng Tử từ ở nông thôn hồi kinh sau, liên tiếp quản thái tử điện hạ công tác, hắn các thuộc hạ, nàng đều nhận thức. Trưởng quản binh bộ vệ thừa phong, trưởng quản hình bộ phong tự cẩm, người hầu cận Yến Vân 18 kỵ, ám vệ, tất cả đều là nam. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái nữ tới? Thấy Tịch Nhi rũ mắt không nói, Ngự Lâm Thần một phen giữ chặt tay nàng, mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, vẻ mặt chính xác hỏi. Tịch Nhi, ám dạ thương là người nào? Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chương 679, đương nhiên không thể. Thấy Tịch Nhi một điểm liền thông, Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, tràn đầy đều là tán thưởng. Hắn coi trọng nữ nhân, chính là không giống nhau. Ngự Lâm Thần hỏi tiếp, hỏa đồng là người nào? Vân Tịch bật cười, ta hiểu được, ngươi không cần hỏi lại. Ám Dạ Thương là một lòng muốn sát nàng kẻ thù, hỏa đồng còn lại là một lòng muốn gả nàng nữ nhân. Mà Tam Hoàng Tử còn lại là nàng trên danh nghĩa bạn lữ. Kia hai người, nói rõ là ở châm ngòi ly gián. Mà nàng, thế nhưng ngây ngốc mà trúng vòng, bộ tào. Liên tính Tam Hoàng Tử thực sự có, ai ai, người lại như thế nào? Cùng nàng có quan hệ gì? Tam Hoàng Tử chỉ là nàng trên danh nghĩa nam sủng, lại không phải thật sự. Kia còn ghen sao? Đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói. Ghen? Đó là không có khả năng. Ngươi không cần trả lời, đáp án ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Cái gì? Còn có thể như vậy? Tam Hoàng Tử thật là càng ngày càng bá đạo. Vân Tịch đang muốn phản bác, lại thấy Tam Hoàng Tử nắm tay nàng liền đi. Thức mau, hai người liền đi tới Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá đàn cổng lớn. Tịch Nhi, ngươi rốt cuộc ra tới, ta chờ Hoa Nhi cũng khai. Vừa ra đại môn, liền thấy Ninh Thải Y Y vẻ mặt kích động mà đón đi lên. Vân Tịch nhíu nhíu mày, nói. Thải Y Y, ngươi bị như vậy trọng thương, hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, như thế nào chạy nơi này? Ngươi đợi đã bao lâu? Vân Tịch một bên nói, một bên thế Ninh Thải Y Y bắt mạch. Phát hiện Ninh Thải Y thì thân thể không ngại, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Thải Y Y cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta tráng đến giống đồng yêu. Một chút bị thương ngoài ra ngủ một đêm liền không có việc gì. Lưu như vậy nhiều máu cư nhiên nói chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Ninh Thải Y Y này phân hảo tình chút nào không thua bất luận cái gì nam tử. Kỳ thật nữ tử cũng không phải trời sinh chính là kẻ yếu, chẳng qua ở tơ vàng trong lồng đãi lâu rồi, mất đi vật lộn mưa gió năng lực. Giống Ninh Thải Y Y như vậy ở bên ngoài sấm, đãng ràng, ràng, nữ tử, thừa nhận mưa gió năng lực một chút cũng không thể so nam tử kém. Cố Thanh Mạt lại cười nói, chúng ta chờ thời gian cũng không lâu, bất quá lăn lộn thời gian khá dài. Lăn lộn? Vì cái gì lăn lộn? Gặp được Ám Dạ Thương sao? Hắn đối với các ngươi làm cái gì? Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương. Nay trận, nàng bị Ám Dạ Thương khi dễ đến độ sắp thần kinh suy nhược, cũng bởi vậy mà sinh ra xưa nay chưa từng có thất bại cảm, bức thiết khát vọng biến cường. Chỉ là, biến cường không phải một sớm một chiều. Nàng chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó toàn lực ứng phó liều mạng nỗ lực. Vân Tịch một bên hỏi, một bên từ trên xuống dưới đem các bạn nhỏ tất cả đều đánh giá một lần, lại không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cố Thanh Mặt nói, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ám Dạ Thương hắn chỉ đối giết ngươi dám hứng thú, đối chúng ta chính là liền xem đều lười đến xem một cái. Hôm qua cái Thải Y kia sẽ bị thương, cũng là vì nàng nhào qua đi cứu ngươi, Ám Dạ Thương căn bản là lười đến sát nàng. Ninh Thải Y kia nói, vừa rồi ta còn thấy Ám Dạ Thương từ này đi ngang qua đâu, liền cái ánh mắt đều không cho chúng ta. Cố Thanh Mặt nói, hắn căn bản liền không thấy được chúng ta. Ninh Thải Y kia nói, ta đoán, hắn căn bản là không quen biết chúng ta. Bước Bệnh Kinh Phong nói, ta nghe nói, Ám Dạ Thương cao ngạo quái gở thật sự, đi đường mang phong, cũng không nhiều lời một câu vô nghĩa. Nghe vậy, Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Cũng không nhiều lời một câu vô nghĩa. Kia vừa rồi cùng nàng vô nghĩa hết bài này đến bài khác người kia là ai? Nàng gặp được nhất định là giả Ám Dạ Thương. Không thèm nghĩ cái kia không thể hiểu được biến thái cuồng, Vân Tịch dùng sức lắc lắc đầu, ném đi các loại miên man suy nghĩ, sau đó ngước mắt nhìn Cố Thanh Mặt nói. Nếu không phải Ám Dạ Thương khi dễ các ngươi, vậy các ngươi ở lăn lộn cái gì? Cố Thanh Mặt nói, chúng ta tìm các loại biện pháp, trộm lưu tiến Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá đàn. Ninh Hải Y thì tiếp nhận Cố Thanh Mặt nói cha nói. Sau đó chúng ta đã bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá đàn không thể vào chưa? Vẫn luôn trầm mặc không có mở miệng Phạn Thiếu đột nhiên nói. Đương nhiên không thể, đây là Ngưng Huy học viện cho tới nay quy củ, Thải Y càng không tin ta, phi đi vào không thể, kết quả, miên bản có bao nhiêu mất mặt. Lớn như vậy, Phạn Thiếu cũng là lần đầu tiên như vậy mất mặt. Cùng Thải Y như vậy tổn hưu ở bên nhau, quả nhiên không có chuyện gì tốt. Không thể tiến. Chính là vừa rồi, Tam Hoàng Tử rõ ràng chính là quang minh chính đại gia tới. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Tam Hoàng Tử, vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao Tam Hoàng Tử không bị đuổi ra tới? Mọi người sôi nổi phục hồi tinh thần lại, tất cả đều ánh mắt kinh ngạc mà nhìn phía Tam Hoàng Tử. Đi rồi. Tam Hoàng Tử dắt Vân Tịch tay, bước đi liền đi. Vân Tịch còn tưởng nói chuyện, lại bị Tam Hoàng Tử kéo ly hiện trường, liền một câu từ biệt nói đều không kịp nói. Tam Hoàng Tử đi được cực nhanh, đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình đã bị Tam Hoàng Tử kéo đi tới chân núi. Nhìn kỳ lệ mà lại nguy nga núi cao, Vân Tịch tò mò hỏi. Đây là cái gì sơn? Toàn Linh Sơn. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên nắm Vân Tịch hướng trên núi đi. Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Như thế nào lên núi? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngự Lâm Thần vừa đi vừa nói, mang ngươi đi gặp một người. Ai? Vân Tịch càng thêm tò mò. Thấy ngươi sẽ biết. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Vân Tịch linh quang chợt lóe, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Tam hoàng tử nên không phải là muốn mang nàng đi gặp nữ nhân kia đi. Vân Tịch đột nhiên khẩn trương lên. Có thể vào được tam hoàng tử pháp nhãn nữ nhân, tuyệt đối không đơn giản. Ta không nghĩ thấy. Vân Tịch chuyển thân liền muốn chạy trốn. Cảm tình cùng tu luyện bất đồng. Tu luyện là một người sự, chỉ cần nỗ lực, tổng hội có thu hoạch. Nhưng cảm tình liền không giống nhau. Có đôi khi thậm chí hoàn toàn ngược lại, càng nỗ lực ngược lại càng thất bại. Kiếp trước thất bại rõ ràng trước mắt, này một đời, nàng chỉ nghĩ là một con rùa đen rút đầu, ở chính mình có thể khống chế sự tình càng thêm lần nỗ lực, chính mình khống chế không được sự, tắc tránh mà xa chi. Ai ngờ, Vân Tịch còn chưa đi ra ngoài vài bước, đã bị tam hoàng tử bay lên không bế lên. Ngay sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng. Tam hoàng tử ôm nàng ở trên núi chạy như bay, trong rừng cây cối bay nhanh lui về phía sau, thiếu chút nữa hoảng hạt nàng mắt. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện tam hoàng tử ôm nàng đã tới rồi đỉnh núi. Bốn phía hoa anh đào nộ phóng, đào hoa sáng quắc. Nơi này hoa anh đào cũng hảo, đào hoa cũng thế, cùng dưới chân núi hoàn toàn bất đồng. Dưới chân núi hoa anh đào đào hoa đều thực tinh tế nhỏ xinh, đứng ở dưới tàng cây, tay duỗi ra liền có thể trích đến hoa chi. Mà trên núi hoa mục lại rất là cao lớn, bắt tay duỗi đến tối cao chỗ cũng không gặp được hoa chi. Gió núi một thổi, cánh hoa sôi nổi rơi xuống, phảng phất hạ một hồi cánh hoa vũ. Càng vì kỳ quái chính là, nơi này rõ ràng là đỉnh núi, theo lý thuyết, nước hướng nơi thấp chảy, đỉnh núi là tồn không được thủy, nguồn nước sẽ không quá đầy đủ. Chính là nơi này, trừ bỏ có đỉnh núi lao hồ ngoại, còn có các loại hình thù kỳ quái dòng suối, thác nước, nguồn nước đầy đủ đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy đỉnh núi, Vân Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách hoa mục dưỡng đến như thế phong tú. Dòng suối biên, có nhất tuyệt mỹ nữ tử đang ở chơi thủy. Vừa thấy Vân Tịch cùng tam hoàng tử, nàng vội vàng khởi thân đón chào, trên mặt treo sán lạng cười. Chương 680, lừa gạt ngươi. Gặp qua thiếu chủ phu nhân. Tuyệt mỹ nữ tử một thân áo lục, ở gió núi thổi quét hạ, phảng phất lay động cánh liễu. Nàng cung kính mà hành lễ, sau đó ý cười nồng đậm mà đánh giá Vân Tịch. Thiếu chủ, thật đúng là cấp dưới. Không đúng, như thế nào quản nàng kêu thiếu chủ phu nhân đâu. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, vội vàng xua tay nói, ta không phải. May mắn tam hoàng tử sớm đã đem nàng bông, nếu không, quả thực chính là hết đường chối cãi. Nghe vậy, áo lục nữ tử cười nói. Nếu không phải, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không mang ngươi tới gặp ta. Vân Tịch sửng sốt. Cái này áo lục nữ tử, không thể tùy tiện thấy sao. Cũng là, có thể ở lại ở Ngưng Huy học viện núi cao đỉnh người, thân phân khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ, nàng một không cẩn thận đánh vỡ cái gì thiên đại cơ mật. Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, Ngự Lâm Thần thấp thuần thanh âm tự nàng bên thai vang lên. Vị này chính là Vũ Nương, ta cấp dưới. Nàng thân phân tương đối bí ẩn, nhưng ám dạ thương cùng hỏa đồng khẳng định biết. Bọn họ cố tình vặn vẹo sự thật, đơn giản là tưởng châm ngòi ly gián. Vân Tịch gật gật đầu, hỏi. Ám dạ thương cùng hỏa đồng biết nàng là ngươi cấp dưới sao? Ngự Lâm Thần đáp, không biết. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu ngươi muốn biết Vũ Nương chân thật thân phân, ta có thể nói cho ngươi. Không cần. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Nếu là cơ mật, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hai người ở đỉnh núi ăn cơm chiều sau mới xuống núi. Xuống núi sau, Vân Tịch trở về thiên tự nhất hảo ký túc xá tiếp tục tu luyện, mà tam hoàng tử cũng trở về chính mình ký túc xá. Ngày hôm sau, là buổi học kỳ chính thức khai giảng, ngày di, tử. Mỗi cái tân sinh đều có thuộc về chính mình lớp. Ở Ngưng Huy học viện, sơ cấp nhất ban gọi là một đoạn sinh. Tân sinh nhập học, tất cả đều sẽ an bài ở một đoạn sinh lớp chung. Nhưng một đoạn sinh chung đều không phải là tất cả đều là tân sinh. Còn sẽ có rất nhiều lão sinh. Có chút lão sinh, ở một đoạn sinh lớp thậm chí một đãi chính là rất nhiều năm. Một đoạn sinh lên tới nhị đoạn sinh, dựa vào không phải thời gian, mà là thực lực. Chỉ cần cụ bị nhị đoạn sinh thực lực, liền có thể lên lớp. Vân Tịch nơi lớp, là một đoạn nhóm lửa hệ ban. Tiến phòng học, nàng liền gặp được vài chương quen thuộc mặt. Ninh Thải Y Y, Thác Bạc Chỉ, Thác Bạc Diễm, Thác Bạc Huyên, Nạp Lan Huân, Bách Lý Kinh Trần. Trăm dặm ngưng hương tất cả đều ở. Kỳ quái nhất chính là, tam hoàng tử cư nhiên cũng ở. Hắn không phải băng hệ nguyên tố sư sao? Như thế nào chạy hỏa hệ ban tới? Liên ở Vân Tịch kinh ngạc hết sức, tam hoàng tử chiều nàng vây vây tay. Nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ, chiều tam hoàng tử đi đến. Liên ở Vân Tịch sắp đi đến tam hoàng tử thân biên khi, một cái áo tím thiếu nữ đột nhiên hảo tâm nhắc nhở nàng, ngươi đừng lại đi phía trước đi rồi. Vân Tịch ngước mắt, tò mò mà nhìn phía người nọ, hỏi, vì sao? Áo tím thiếu nữ nói, vừa rồi có vài vị đồng học muốn ngồi hắn thân biên, đều bị hắn dùng cách không trưởng ném bay ra đi, ngươi lại đi phía trước liền nguy hiểm, để ý quăng ngã đi ra ngoài. Ninh Thải Y kìa cười nói, này ngươi liền không cần, thao cô, tâm, chính chủ nhi tới, sao có thể bị vứt ra đi? Chính chủ nhi. Áo tím thiếu nữ vẻ mặt tò mò. Ninh Thải Y kìa bắt đầu khoác lác, lấy sùng bái thần tượng khẩu khí nói. Ngươi không quen biết nàng sao? Nàng chính là lần này tân sinh đệ nhất danh đạt được giả, Vân Tịch nha. Nguyên lai hắn chính là Vân Tịch. Mọi người nhịn không được châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Thác Bạt Chỉ, Nạp Lan Huân cùng Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt khinh thường. Tân sinh đệ nhất danh có gì đặc biệt hơn người? Tìm mấy người cao thủ tới, làm theo có thể lộng chết nàng. Cao thủ so chiêu, chính là không xem tuổi, cũng sẽ không quản ngươi là tân sinh vẫn là lao sinh. Lại lợi hại tân sinh, cũng so bất quá ở Ngưng Huy học viện chiếm cứ nhiều năm lao sinh. Thì như nói ám dạ thương. Nói không chừng thực mau nàng liền sẽ bị ám dạ thương cấp diệt. Có chút người chính là như vậy, chính mình không bản lĩnh làm được sự, tổng nóng trông người khác có thể thế chính mình hoàn thành. Đa tạ hảo ý. Vân Tịch chiều áo tím nữ tử gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến tam hoàng tử thân sườn ngồi xuống. Áo tím nữ tử vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên lai, vị này phong hoa tuyệt đại băng sơn mỹ thiếu niên, cư nhiên là cái đoạn tụ A. Thật là quá đáng tiếc. Bất quá, này hai người đều lớn lên mặt mày như họa, tuyệt sắc khuynh thành, thấy thế nào như thế nào duy mỹ, một chút cũng không ghê tởm. Đoạn tụ loại sự tình này, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm, cần thiết cao nhan giá trị mới được. Thử nghĩ một chút, nếu là hai cái xấu nam tay nắm tay ở bên nhau, kia phong cách, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận nổi da gà. Vân Tịch, ta kêu tía tô, thật cao hứng nhận thức ngươi. Áo tím thiếu nữ ánh mắt chân thành. Ân. Vân Tịch gật gật đầu, chiều áo tím thiếu nữ thiện ý cười. Ngự Lâm Thần nhíu mày, đừng loạn cười. Ngại chính mình còn chưa đủ trêu hoa ghẹo nguyệt có phải hay không? Một cái hỏa đồng cũng đã đủ đau đầu. Lại đến mấy cái, hắn sợ chính mình thật muốn đem nàng ẩn nấp rồi. Quản được cũng thật khoan, liền cười đều không cho cười. Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sau đó chuyển mắt nhìn tam hoàng tử, hỏi, ngươi như thế nào chạy nơi này? Tam hoàng tử không đáp hỏi lại, vì sao ta không thể tới? Vân Tịch nói, ngươi không phải băng hệ sao? Phát cáo hệ ban làm gì? Tam hoàng tử nhợt nhạt cười, nói, băng hệ liền không thể là hỏa hệ. Cái gì? Vân Tịch chấn động, hỏi, ý của ngươi là, ngươi đã là băng hệ, cũng là hỏa hệ. Tam hoàng tử mỉm cười gật đầu. Vân Tịch nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ không nhóm lửa sao? Lừa gạt ngươi. Ngự Lâm Thần trả lời đến không hề tâm lý gánh nặng, tựa hồ lừa nàng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự. Vân Tịch quả thực hết trô nói rồi. Cái này tam hoàng tử, rốt cuộc tàng đến có bao nhiêu sâu? Ở tại Ngưng Huy học viện đỉnh núi Vũ Nương là hắn cấp dưới. Ở thiên tự nhất hảo ký túc xá đàn có thể tùy ý đi lại. Hiện giờ, cư nhiên còn đi tới hỏa hệ ban. Vân Tịch phát hiện, nàng càng ngày càng không hiểu biết hắn. Hắn tựa hồ không chỉ là một quốc gia hoàng tử đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một người cao lớn mà lại diễm lệ nam tử đi đến. Chợt vừa thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng cẩn thận cân nhắc một chút sau Vân Tịch xác định, nàng khẳng định không có gặp qua người này. Đến nỗi vì cái gì sẽ quen mắt, Vân Tịch trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái nguyên nhân tới. Thấy phòng học một mảnh hỗn loạn, có thể so với chợ bán thức ăn, người nọ bước nhanh đi đến bục giảng trước, dùng sức gõ gõ bục giảng, nói, yên lặng. Hắn trong thanh âm mang theo cường đại uy áp, đoàn người chỉ cảm thấy màng thai một trận đau đớn, thực mau liền tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Phòng học trung lặng ngắt như tờ. Nam tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu tự giới thiệu. Ta là một đoạn nhóm lửa rõ diệt đạo. Ta kêu hỏa cầu, quân tử hảo cầu cầu. Không phải một viên cầu cầu, đại gia chớ có lầm. Còn có, ta có thê có tử, cho nên các nữ sinh ngàn vạn không cần đối lòng ta tồn ảo tưởng, sư sinh luyến gì đó, ta ghét nhất. Nếu vị nào nữ sinh tự cao mạo mỹ muốn một rào, kia hậu quả tuyệt đối là các ngươi tưởng tượng không đến thẳng thiết. Các nam sinh che miệng cười khẽ, bộ phận nữ sinh vẻ mặt thất vọng. Sư sinh luyến gì đó, các nàng thích nhất. Như thế tuổi trẻ mạo mỹ chủ nhiệm khoa, các nàng liền càng thích. Như thế nào liền không thể vượt rào. Hắn là cố ý nói như vậy đi. Kỳ thật là ám chỉ các nàng nỗ lực vượt rào. Chương 681, ám dạ thương cư nhiên là vạn nhân mê. Tương đồng nói, nghe được bất đồng người trong thai. Ý tứ cũng hoàn toàn không giống nhau. Người, nhất am hiểu chính là lừa mình dối người. Người khác rõ ràng có ý tứ gì cũng không có một phen lời nói, nghe được người có tâm trong thai, đó là các loại hoài nghi suy đoán miên man suy nghĩ. Tuy nói có thể tiến Ngưng Huy học viện đều là cao thủ, đối với ngọn lửa phân loại cùng với vận dụng chờ cơ sở khái niệm, đều nắm giữ rất khá, nhưng học viện dù sao cũng là học viện, đã có thực tiễn khóa, cũng có lý luận khóa, cho nên rất nhiều nội dung cũng vẫn là sẽ một lần nữa giảng một lần. Đến nỗi học sinh có nghe hay không, học viện mặc kệ. Nói cách khác, lớp học thượng là không điểm danh, sẽ không cưỡng chế yêu cầu học sinh tới đi học. Học sinh có thể không tới đi học, vô luận là lý luận khóa vẫn là thực tiễn khóa, tưởng thượng liền thượng, tưởng không thượng liền không thượng. Tựa như Lanh Yên cùng Vân Triệt, đều là Ngưng Huy học viện học sinh, nhưng bọn hắn đã thật lâu không có tới đi học. Có chút học sinh ra cửa rèn luyện, vừa đi chính là 10 năm 8 năm, kia cũng chưa quan hệ, sau khi trở về, chỉ cần có thể thông qua khảo thí, đều có thể thăng cấp. Khảo thí quy trình luận khảo cùng thực tiễn khảo. Chỉ cần có thực lực, có thể vượt cấp khảo thí. Một đoạn sinh có thể trực tiếp khảo tam đoạn sinh. Nhưng thăng cấp khảo thí là phi thường khó. Rất nhiều học sinh khảo đã nhiều năm còn quá không được quan, như cũ dừng lại ở một đoạn sinh. Một đoạn sinh học sinh là nhiều nhất. Càng lên cao tắc càng ít. Ngưng Huy học viện còn có các loại bảng đơn. Có thực lực bảng, mỹ nữ bảng, tài phú bảng. Trong đó, thực lực bảng phân thiên bảng cùng địa bảng. Ám Dạ Thương Thân vì Ngưng Huy đệ nhất cao thủ, bá chiếm thiên bảng đệ nhất danh đã không biết có bao nhiêu cái năm đầu. Dù sao từng ấy năm tới nay, thiên bảng tiền tam danh liền không thay đổi quá. Hòa Đồng Tắc vẫn luôn bá chiếm mỹ nữ bảng đứng đầu bảng. Đến nỗi tài phú bảng, so đều không phải là thế tục vàng, mà là Ngưng Huy tệ. Ở Ngưng Huy học viện rất nhiều địa phương tu luyện, đều yêu cầu dùng đến Ngưng Huy tệ. Ngưng Huy tệ không thể dùng vàng mua, mà là yêu cầu thông qua học viện tuyên bố các hạng nhiệm vụ mới có thể đạt được. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, nhiệm vụ khó khăn càng lớn, sở khen thưởng Ngưng Huy tệ cũng liền càng nhiều. Nhiệm vụ phân đơn người tổ cùng nhiều người tổ. Học viện nhiệm vụ, trên cơ bản đều là tự do tổ hợp, rất ít có cưỡng chế phân phối tổ viên. Đối này, rất nhiều thực lực thiên nhược học sinh ý kiến đều rất lớn, cảm thấy này đặc biệt không công bằng. Một cái lớp bên trong, thực lực tự nhiên có cao có thấp, tự do tổ hợp liền sẽ dẫn tới cường cường liên thủ, ai sẽ nguyện ý cùng kẻ yếu cùng nhau làm nhiệm vụ đâu. Cường giả cùng cường giả ở bên nhau, kẻ yếu chỉ có thể tìm kẻ yếu, nhiệm vụ còn không có bắt đầu, thắng thua liền đã vừa xem hiểu ngay. Nay cũng liền dẫn tới cường giả thăng cấp sẽ thực mau, kẻ yếu thăng cấp tắc phi thường khó khăn, bởi vì kẻ yếu là rất khó kiếm được Ngưng Huy tệ. Không có Ngưng Huy tệ, Ngưng Huy học viện các hạng tài nguyên liền thùng rông kêu to, căn bản là vô pháp lợi dụng. Bởi vì loại này tự do tổ hợp thật sự là quá không công bằng, cho nên rất nhiều học sinh đưa ra ý kiến, cảm thấy hẳn là một cường giả phối hợp một kẻ yếu mới công bằng. Cho dù là rút thăm, cũng so loại này tự do tổ hợp mạnh hơn nhiều. Ít nhất rút thăm nói, kẻ yếu còn có cơ hội cùng cường giả tổ hợp, nhưng nếu là tự do tổ hợp, kẻ yếu chỉ có thể tìm cùng thực lực tương đương kẻ yếu, bởi vì không có cường giả nguyện ý cùng kẻ yếu tổ hợp ra nhiệm vụ. Đương nhiên, xinh đẹp như hoa nữ sinh, lợi dụng cao nhan giá trị, hơn nữa một ít thủ đoạn, có lẽ còn có cơ hội tìm cường giả tổ hợp. Nhưng khó khăn cũng là rất lớn. Trừ phi cùng đối phương kết giao, nếu không chỉ dựa vào vứt mấy cái mỹ nhãn là xa xa không đủ. Cường giả lại không phải ngốc tử, lại mỹ mạo nữ tử, nếu không có trả giá tương ứng đại giới, nhân gia cũng là sẽ không ngây ngốc mà từ bỏ cùng cường giả liên hợp cơ hội tìm một kẻ yếu cộng sự. Nếu nữ sinh vừa vặn thích cái này cường giả cũng liền thôi, nếu là không thích, chẳng khác nào là muốn hy sinh, ai ải, tình. Nữ sinh luôn luôn coi, ai ải, tình vi sinh mệnh. Hy sinh, ai ải, tình chẳng khác nào muốn nữ sinh mệnh. Đương nhiên, có thể tới Ngưng Huy nữ sinh, tính cách đều tương đối hiếu thắng, vì hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh, ai ải, tình cũng không tiếc. Nhưng cứ như vậy, giữa mỹ mạo tìm cường giả cộng sự cạnh tranh trở nên dị thường kịch liệt. Hơn nữa, không chỉ là các mỹ nữ muốn tìm cường giả cộng sự, cho dù là xấu nữ, cũng muốn tìm cường giả cộng sự. Các mỹ nữ tuy có mỹ mạo, nhưng rất nhiều thời điểm thường thường sẽ tự cao mạo mỹ, tâm cao khí ngạo, kéo không dưới mặt tới chủ động đến gần cường giả. Nhưng xấu nữ nhóm cũng mặc kệ này đó. Từ nhỏ xấu đến đại người, không có cao ngạo tư bản, nhất am hiểu chủ động công kích. Cho nên rất nhiều thời điểm, các mỹ nữ còn đoạt bất quá những cái đó xấu nữ. Người xấu xí nhiều tắc quái. Xấu nữ nhóm vắt óc tìm như kê chơi thủ đoạn, còn không sợ mất mặt, cho nên ở cướp đoạt cường giả tài nguyên thượng, cuối cùng thắng được ngược lại là các nàng. Cho nên, ở Ngưng Huy học viện, thực lực bảng thượng những cái đó các cao thủ, là thần giống nhau tồn tại. Đừng nói là thiên bảng cao thủ, liền tính là địa bảng cao thủ, cũng đủ để lệnh người ngước nhìn. Làm nhiệm vụ khi, học viện là sẽ không quản ngươi tìm ai cộng sự. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù là tìm thiên bảng đệ nhất cao thủ cộng sự, cũng không ai sẽ quản ngươi. Cho nên Ám Dạ Thương cứ việc tính cách quái gở lãnh đạo, làm người, âm dịn, ngoan độc cay, hơn nữa tựa hồ đều không thế nào nói chuyện, cũng không có gì bằng hữu, nhưng ở Ngưng Huy học viện các nữ sinh cảm nhận chung, hắn giống như là thần giống nhau tồn tại, là bạn lữ đầu tuyển, nhân khí là tối cao. Thử nghĩ một chút, nếu có thể cùng ám dạ thương kết đối làm nhiệm vụ, kia còn có cái gì nhiệm vụ bắt không được. Đừng nói ám dạ thương lớn lên chi lan ngọc thụ tuyệt sắc khuynh thành, liền tính là cái xỉu bắt quái, làm theo có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Ngưng Huy học viện đại bộ phận nữ sinh đều ở ảo tưởng, nói không chừng ám dạ thương chờ cái kia người trong lòng, chính là chính mình. Đặc biệt là một ít không sợ mất mặt xấu nữ, chơi khởi thủ đoạn tới, quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đêm tối thương trước mặt, đừng nói xấu nữ, ngay cả cao ngạo mỹ nữ, cũng đều phóng thấp tư thái, chủ động theo đuổi. Có thể nói như vậy, ở Ngưng Huy học viện, ám dạ thương tuyệt đối là cái chúng tinh phùng nguyệt vạn nhân mê, không ai có thể ra này hữu. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, vô luận là xấu nữ vẫn là mỹ nữ, đều tuyên cáo thất bại, không một cái có thể thành công. Này không những không có thể làm các nữ sinh trốn bước, ngược lại càng tỏa càng dũng, ám dạ thương nhân khí cũng đi theo một năm so một năm vượng. Ám dạ thương cư nhiên là vạn nhân mê. Thế giới này cũng thật đủ điên cuồng. Ngưng Huy học viện nữ sinh, quả thực quá dũng cảm. Liên ám dạ thương như vậy kẻ điên đều dám thích, lệnh người cung bái. Lợi dụng khóa gian nghỉ ngơi thời gian nghe được về ám dạ thương này đó nghe đồn khi, Vân Tịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ mong trời giáng kỳ nữ tử, chạy nhanh đem ám dạ thương cái này tai họa cấp thu đi, làm hắn rốt cuộc không có thời gian không tinh lực tới đuổi giết nàng. Có người cảm thấy, tự do tổ hợp ra nhiệm vụ hình thức cực kỳ không công bằng, nhưng đây là học viện tổng hợp suy xét, là một loại cân bằng giáo dục. Học viện đã muốn sáng tạo một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, làm đại gia khỏe mạnh trưởng thành, nhưng cũng không thể không chiếu cố hiện thực, làm bọn học sinh có được đối mặt hiện thực dũng khí. Nếu không ngây ngốc chỉ biết một mặt theo đuổi công bằng, rất khó ở nhân thế gian dừng chân. Học viện bồi dưỡng chính là tinh anh, mà không phải ngốc tử. Ở công bằng phương diện, học viện cũng làm rất nhiều nỗ lực. Tỷ như nói, thăng cấp sấm quan khi, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể tìm cao thủ tổ đội. Nhiệm vụ khen thưởng rốt cuộc chỉ là ngưng huy tệ, đều không phải là lên lớp, cho nên liền tính bên trong có không công bằng nhân tố ở, vấn đề cũng không lớn. Chương 682, ám dạ thương ở nhìn lén ngươi. Cho dù có ngưng huy tệ, nếu chính mình không nỗ lực tu luyện, cũng tăng lên không được thực lực, cuối cùng vẫn là vô pháp lên lớp. Chẳng sợ miễn cưỡng lên rồi, ở tân lớp chung cũng sẽ vô pháp thích ứng, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thực lực không đạt tới cái kia trình độ, miễn cưỡng lên lớp, ở rèn luyện khi, sẽ gặp được cường đại ma thú, một không cẩn thận liền sẽ ném mạng nhỏ. Cho nên bọn học sinh thà rằng trễ chút lên lớp, đem cơ sở đánh vững chắc, lại đi thông càng cao cầu thang. Ở mấu chốt nhất địa phương, Ngưng Huy học viện vẫn là thực công bằng. Thế giới hiện thực cũng giống nhau. Rất nhiều không công bằng, kỳ thật chỉ là mặt ngoài phù hoa. Trời đãi kẻ cần cù, biển to đãi cắt trầm giả vì kim, gió cuốn mây tan người thắng làm vua. Tuy nói người vừa sinh ra đó là không công bằng, có người sinh ra đế vương chi gia, có người sinh ra phú hảo, có người sinh ra cường đạo hoa, không đến tuyển. Nhưng cả đời rất dài, dựa cha mẹ thời gian thực đoạn. Có đôi khi sinh ra hảo, không thấy được chính là chuyện tốt. Bởi vì nhân sinh trước nửa đoạn, đúng là nỗ lực tích lũy rất tốt thời gian. Nhưng sinh ra người tốt, lại ở ăn nhậu chơi bời, không biết nỗ lực là vật gì. Cả đời như vậy trường, không có ai có thể cả đời trôi chảy. Đặc biệt là nhân sinh tới rồi phần sau đoạn, mưa rền gió dữ, không có ai có thể tránh đến khai, trốn đến quá, thoát được. Những cái đó bởi vì sinh ra hảo, trước đoạn sinh không có nỗ lực tích lũy người, tới rồi nửa đời sau, là vô pháp chống đỡ mưa rền gió dữ. Tương phản, những cái đó sinh ra không người tốt, nếu có thể ở phía trước nửa đời nỗ lực tích lũy, tích cực tiến thủ, ở phía sau nửa đời không những có chống đỡ mưa gió năng lực, hơn nữa cũng có đuổi kịp và vượt qua người khác nội tình, nghịch tập khả năng tính cực đại. Cho nên mới sẽ xuất hiện phú bất quá tam đại hiện tượng. Từ một cái lâu dài thời gian vĩ độ tới xem, nhân sinh vẫn là công bằng, so với động vật giới tới hảo quá nhiều. Ở động vật giới, nhược thịt cường thực, kia mới là một cái chân chính không công bằng thế giới, một cái không lưu ý liền sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Cường cường liên hợp, kỳ thật là một loại hết sức bình thường hiện tượng. Tuy rằng này tạo thành các loại không công bằng, nhưng thử hỏi một chút, nếu chính mình là cường giả, nguyện ý từ bỏ cùng cường giả liên hợp cơ hội, đi tìm một kẻ yếu cộng sự sao? Suy bụng ta ra bụng người, cũng liền không như vậy nhiều tức giận bất bình. Đối với học sinh đưa ra kháng nghị, viện phương lại như thế này trả lời. Ở trong đời sống hiện thực, ngươi ra cửa rèn luyện khi, sẽ có người cho ngươi cưỡng chế phân phối một cường giả làm cộng sự sao? Hoặc là nói, sẽ có người tới bồi ngươi chơi cái rút thăm, sau đó bồi ngươi cùng nhau vào sinh ra tử. Sao có thể? Nghĩ cách tìm được một cường giả làm ngươi cộng sự, đây cũng là một loại sinh tồn kỹ năng. Không có gì không công bằng. Trời cao sẽ không cưỡng chế phân phối một cường giả tới cứu vớt kẻ yếu. Cứu vớt kẻ yếu, chỉ có kẻ yếu chính mình. Trừ bỏ các loại nhiệm vụ, Ngưng Huy học viện xã đoàn cũng là muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên, trừ cái này ra, còn có các loại lôi đài tái, có đơn người cũng có bao nhiêu người, còn có các loại ái hữu hội, mở tiệc chiêu đãi trở. Tóm lại, người trẻ tuổi địa phương, vô luận là tu luyện vẫn là sinh hoạt, đều dị thường, nhiệt rẻ, nháo. Nay, ngày gì, chương trình học tuy rằng đơn giản, nhưng bởi vì là khai giảng đệ nhất khóa, cho nên bọn học sinh đến tương đối chỉnh tề. Nghe giảng bài chỉ là tiếp theo, bọn học sinh chủ yếu mục đích là quen thuộc phòng học, nhận thức lão sư cùng đồng học. Khóa gian nghỉ ngơi khi, Tía Tô còn lại đây tìm Vân Tịch nói chuyện phiếm. Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú rất là không vui. Vân Tịch nguyên bản cũng không nghĩ liều. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đắc tội Ngự Lâm Thần tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng Tía Tô để tài tuyển đến hảo, vừa vặn là Vân Tịch trước mắt nhất đau đầu, cho nên nàng nhịn không được liền tiếp lời nói cha, sau đó hai người liền thuận lý thành trương liêu đi lên. Đương nhiên, vì sợ bị Ngự Lâm Thần thân thượng hàn khí đông chết, Vân Tịch ngồi Tía Tô bên cạnh đi hàn huyên. Tía Tô lúc ban đầu câu nói kia là cái dạng này. Nghe nói ám dạ thương đang ở đuổi giết ngươi. Nhìn, đây là có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Mọi người đều biết ta. Tía Tô là lão sinh, cho nên Vân Tịch tưởng thăm dò ám dạ thương chi tiết, nhiều hiểu biết một chút đối phương, cũng phương tiện nàng, ngày gì, sau đối phó ám dạ thương. Là người luôn có uy hiếp. Nếu có thể tìm được ám dạ thương uy hiếp, kia nàng liền an toàn. Vì thế nàng thở dài một hơi, đáng thương vô cùng nói. Cũng không biết ta là đổ cái gì vận xui đổ máu, ta căn bản liền không quen biết hắn, hắn lại không thể hiểu được muốn ta mệnh. Thía Tô ngữ ra kinh người. Ta cảm thấy, hắn hơn phân nửa là coi trọng ngươi. Khu khu khu. Nghe thế vơ vẩn nói, Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Ngươi đừng không tin nha. Thía Tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi là tân sinh, cho nên không hiểu biết hắn. Hắn bình, ngày gì, đi đường đều là mắt nhìn thẳng, mới vừa tiến Ngưng Huy khi, ta cảm thấy chính mình lớn lên còn hành, cho nên liền ở thiên tự nhất hào ký túc xá đàn cửa mỗi ngày chờ hắn xuất hiện, ngẫu nhiên chờ tới rồi, ta liền ở hắn bên cạnh chuyển động mấy trăm lần, đến cuối cùng ta phát hiện, hắn căn bản liền không quen biết ta, cho nên ta đành phải từ bỏ. Mặt khác bọn tỉ muội cũng đều giống nhau. Nhưng hắn cố tình chủ động tìm ngươi. Đình đình đình. Vân Tịch vội vàng kêu đình, dở khóc dở cười nói. Tỉ tỉ, hắn thật là chủ động tìm ta, nhưng hắn là muốn giết ta a. Ta xem ngươi là bị hắn mê choáng đầu, cảm thấy có thể bị hắn đuổi giết cũng là một kiện chuyện may mắn có phải hay không. Thía Tô lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Vân Tịch bật cười, là ngươi không hiểu. Nếu ngươi năm lần bảy lượt thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, ngươi liền sẽ không nói ra như vậy vớ vẩn nói. Thía Tô ngước mắt hỏi lại, vậy ngươi đã chết sao? Vân Tịch nói, đó là ta mạng lớn. Nếu không ai cứu ta, ta đã sớm đã chết. Thía Tô nói, chưa chắc. Không có phát sinh sự, ai cũng nói không chừng. Nói không chừng, liền tính không ai cứu ngươi, ngươi cuối cùng cũng không chết được. Vân Tịch lắc đầu, thiên chân. Trên chiến trường, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, trước mắt vết thương, máu chảy đầm địa thẳng đánh nhân tâm, không chấp nhận được nửa điểm may mắn. Bị ám dạ thương theo dõi, so thượng chiến trường còn muốn đáng sợ. Bởi vì nàng cùng ám dạ thương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, thắng cơ hội là nửa điểm cũng không có. Đương hắn triển khai giết chóc khi, nếu không ai cứu, nàng sao có thể sống? Trông cậy vào ám dạ thương thủ hạ lưu tình sao? Kia còn không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng tây càng đáng tin cậy. Tía Tô hạ giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, tin tưởng ta, ám dạ thương hắn nhất định thích ngươi. Có chút nam sinh tương đối biệt lưu, thích nữ sinh ngượng ngùng mở miệng, liền dùng loại này vụng về biện pháp hấp dẫn nữ sinh chú ý. Người suy nghĩ nhiều. Vân Tịch lại lần nữa bật cười, ta là nam sinh. Ách. Thía Tô xấu hổ mà cười cười, nói. Ta đã quên. Vân Tịch. Nguyên tưởng rằng Thía Tô lại sẽ không nói như vậy vớ vẩn nói, ai ngờ nàng đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Tịch nhi ngươi mau xem, ám dạ thương ở nhìn lén ngươi. Ám dạ thương tới. Vân Tịch trong lòng dùng mình, vội vàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy sáng quắc đào hoa hạ, ám dạ thương hắc y hề như mực, tóc dài rũ eo, da thịt tựa ngọc, một đôi quyến rũ mắt đào hoa ba quang liễm diễm, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Chương 683, ta ở, ngươi không cần sợ hắn. Đáng chết ám dạ thương, thật là, âm dịn, hồn không tiêu tan. Muốn giết nàng liền quang minh chính đại phóng ngựa lại đây, giống như vậy lén lút tính chuyện gì xảy ra. Ngưng Huy học viện thiên bảng đệ nhất cao thủ, sát nàng như vậy một con tiểu thái điểu, cần thiết xử. Âm dịn, chiêu, dùng tên bắn lén sao. Vân Tịch rất muốn bỏ đến cửa sổ đi, sau đó đối với ám dạ thương một đốn đau mắng, nhưng nàng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Giống ám dạ thương như vậy gián độc, ở hắn không có khởi xướng công kích phía trước, tốt nhất vẫn là không cần chủ động trêu chọc hắn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nàng thậm chí liền hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, thu hồi ánh mắt, ma lưu đến trốn hồi tam hoàng tử thân biên đi. Lúc này, đại ở tam hoàng tử thân biên là an toàn nhất. Nàng không thấy được chính là, ở nàng chuyển thân trốn hướng tam hoàng tử khi, ám dạ thương thanh hàn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thía tô không lưu ý đến tịch nhi đã rời đi. Nàng vẻ mặt si mê mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ám dạ thương, nói. Trên đời như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp người đâu. Ta nói tịch nhi, liền tính là xem ở hắn gương mặt này thượng, ngươi cũng ấm ở từ đi, dù sao ngươi vốn dĩ chính là đoạn tụ. Không ai đáp lại. Nàng lúc này mới vội vàng quay đầu đi xem tịch nhi, lại phát hiện hắn sớm đã rời đi. Thật là khó hiểu phong tình. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Vứt mấy cái mị nhãn là có thể thu phục sự, vì cái gì muốn đánh đánh giết giết đâu. Tìm cái đệ nhất cao thủ làm bạn lữ thật tốt, làm nhiệm vụ thời điểm không bao giờ dùng phát sầu. Này đó tân sinh A, chính là không có trải qua quá nhiệm vụ gian nan, cho nên mới sẽ không đem đệ nhất cao thủ để vào mắt. Chờ trải qua quá nhiệm vụ sau liền minh bạch, cái gì đều là trống không, bằng cái cao thủ đổi chính mình làm nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Hùng chi ám dạ thương còn lớn lên đẹp như vậy. Đáng tiếc, hắn cư nhiên là cái đoạn tụ. Khó trách như vậy nhiều nữ sinh theo đuổi hắn đều thất bại. Hắn kia trong truyền thuyết người trong lòng, cũng không biết là nam là nữ. Nên sẽ không chính là tịch nhi đi. Người nam nhân này, hồn thân trên dưới đều là cái mê a. Ngồi xuống hồi tam hoàng tử thân biên, tam hoàng tử thấp thuần thanh âm liền tự nàng đỉnh đầu vang lên, thầy ám dạ thương. Vân tịch cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tam hoàng tử, hỏi. Ngươi như thế nào biết hắn tới? Ngự lâm thần nói, xem ngươi sắc mặt sẽ biết, như là chuột thấy mèo. Có như vậy rõ ràng sao? Vân tịch sờ sờ chính mình mặt, trong lòng vô cùng thất bại. Nói như thế nào nàng cũng là tân sinh đệ nhất cao thủ, còn cắn nuốt nguyên hỏa, không phải hẳn là vạn chúng kính ngưỡng, ở ngưng huy học viện hôn đến hô mưa gọi gió sao. Như thế nào thế nhưng bị bức tới rồi này phó đồng ruộng. Tân sinh đệ nhất cao thủ cùng ngưng huy đệ nhất cao thủ, tuy rằng chỉ kém hai chữ, nhưng lại là khác nhau như trời với đất tồn tại. Nàng thở dài, hạ giọng hỏi. Tam ca, ngươi cảm thấy, ám dạ thương lén lút đứng ở ngoài cửa sổ là muốn làm sao? Ám sát ta sao? Ngự lâm thần nhướng mày. Hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn nàng, thanh âm thanh lãnh, không đáp hỏi lại, nếu không đâu. Ách! Này thật là một cái xuẩn vấn đề. Đáp án như vậy rõ ràng, còn cần hỏi sao? Chính là... Vân tịch ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu mà tiếp tục hỏi. Chính là lấy ám dạ thương tu vi, giết ta dư giả, hà tất làm đến như vậy lén lút. Ngươi nói, hắn có thể hay không là ở chơi cái gì, âm dỉn, như quỷ kế. Ngự lâm thần mắt phượng trầm xuống, nói... Một cái dâu ria nam nhân, ngươi cần gì phải để ý? Như thế nào sẽ dâu ria đâu? Vân tịch ngước mắt phản bác. Hắn muốn giết ta, ta có thể không thèm để ý sao? Ta đương nhiên gặp thời thời khắc khắc để phòng hắn, một không cẩn thận bị hắn xử lý làm sao bây giờ? Nghe vậy, ngự lâm thần xoa xoa giữa mày, hít sâu một hơi, chuyến mắt lạnh lùng mà quét về phía ngoài cửa sổ ám dạ thương. Hắn còn đứng ở nơi đó. Này, ngày gì, hắn hiển nhiên là cố tình trang điểm quá. Hắn thân thượng kia kiện mặc bào. Là dùng thượng đẳng vân cẩm dệt liền, còn được khảm tơ vàng ám văn, sấn đến hắn quý khí bức người, di thế độc lập, nháy mắt liền có thể mê hoặc vô số thiếu nữ tâm. Như lúc này ý trang điểm, có lẽ liền ám dạ thương chính mình đều không có ý thức được. Hắn có lẽ thật sự chỉ là đơn thuần lại đây muốn giết tịch nhi. Nhưng mà, có một số việc, không ý thức được đều không phải là không tồn tại. Thực rõ ràng một sự kiện chính là, tịch nhi lực chú ý, đã tất cả đều bị kia đáng chết ám dạ thương cấp hấp dẫn qua đi. Tuy rằng hắn biết. Tịch nhi là lo lắng bị giết. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết, mới càng làm giận. Hắn căn bản là vô pháp ngăn cản tịch nhi đối ám dạ thương chú ý. Cũng không dám ngăn cản. Vạn nhất tịch nhi thật bị ám dạ thương giết làm sao bây giờ? Ai dám bỏ qua một cái cả ngày muốn giết chết chính mình cao thủ? Xem ra, đến cấp ám dạ thương tìm điểm sự tình làm, miễn cho hắn cả ngày ở tịch nhi trước mặt hạt hoảng. Ngự lâm thần thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía ngồi ở thân sườn tịch nhi, nghiêm mặt nói. Ngươi càng để ý. Hắn càng đắc ý ta ở, ngươi không cần sợ hắn, đương hắn không tồn tại liền có thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Vạn nhất ngày nào đó ta không ở ngươi thân bên, ngươi tận lực tránh đi hắn, không cần cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Cảm ơn Tam ca. Vân tịch lột mấy viên đậu phộng, đưa tới Tam hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử chỉ chính mình ngôi. Vân tịch thấp giọng nói, ngươi lại không phải tiểu hài tử, uy cái gì uy. Có khó không xem a? Nhiều người như vậy nhìn đâu. Tam hoàng tử ngạo. Tiểu gì ồ, mà quay đầu đi, không để ý tới nàng. Vân Tịch bật cười, hảo hảo hảo, ta huy. Dứt lời, nàng một tay đem đậu phộng nhét vào tam hoàng tử trong miệng. Nguyên bản tưởng tắc hắn một cái trở tay không kịp, thế nào cũng đến nghẹn một nghẹn hắn, ai ngờ hắn không những không có nghẹn lại, ngược lại nhân cơ hội vươn đại lưỡi ở nàng lòng bàn tay quét một chút. Lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại, Vân Tịch vội vàng lùi về tay, mắt đẹp trợn lên dùng sức chừng mắt nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái. Trước công chúng, hắn còn biết xấu hổ hay không? Tuy nói không có gì người thấy, nhưng tóm lại chột dạ. Xem ra, tam hoàng tử là thật đem nàng đương sủng vật. Đúng lúc này, Vân Tịch rõ ràng cảm thấy, cái hốt nhìn chằm chằm vào nàng lưỡng đạo tầm mắt, đột nhiên trở nên băng hàn, tựa hồ có thể đem nàng đông lạnh thành một cái băng nhân. Không cần quay đầu lại cũng biết, đó là ám dạ thương ở nhìn chằm chằm nàng xem. Này gián độc, rốt cuộc muốn nhìn chằm chằm nàng nhìn đến khi nào? Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Đột nhiên, Vân Tịch trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng biết ám dạ thương muốn làm sao? Hắn này rõ ràng là ở đánh tâm lý chiến, muốn cho nàng lo lắng để phòng mỗi ngày sống ở sợ hãi chung. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, Tam ca liền ở thân biên, Sán Sán cũng đã thức tỉnh, thực lực của nàng cũng có cực đại tăng lên, bên ta trận doanh thực lực bạo liệt. Trái lại ám dạ thương, hắn phía trước khởi động nhiều duy ám dạ lĩnh vực khi, bị tam hoàng tử dùng huyết trận cấp phá giải, hắn lọt vào phản vệ, trong thời gian ngắn trong vòng khởi động không được lĩnh vực. Nàng có cái gì rất sợ hãi? Kỳ thật, ở trên chiến trường, Vân Tịch luôn luôn dũng mãnh, chưa từng có giống hiện tại như vậy tung quá. Bởi vì trên chiến trường, bảo vệ quốc gia, vứt đầu sái, nhiệt dè, huyết là làm tướng giả bổn phận, chỉ cần có thể thắng đến chiến tranh thắng lợi, chẳng sợ ra ngựa bọc thây cũng là đáng giá. Nhưng trước mắt, nàng cùng ám dạ thương không oán không thù, không thể hiểu được chết ở trên tay hắn, nàng tổng cảm thấy đặc biệt không đáng. Chương 684, áo xanh thiên phi, giống như tiên nhân. Cho nên nàng đặc biệt không muốn chết. Nhưng càng là không muốn chết, ám dạ thương liền càng đắc ý. Hiện giờ thế nhưng còn chơi khởi tâm lý chiến tới. Hắn cố ý lén lút xuất hiện ở nàng phụ cận, chính là tưởng từ linh hồn thượng đánh sập nàng. Cho rằng ánh mắt lạnh băng nàng liền sẽ sợ sao. Vân Tịch quyết định, không thể lại túng. Nàng muốn ngẩng đầu, rất tỉnh, ngực làm người. Còn không phải là một cái ám dạ thương sao. Đánh không lại nàng còn trốn không thoát sao. Nói như thế nào cũng là phong ánh lửa tam hệ nguyên tố sư, còn có thần thú cùng tam ca như vậy cao thủ ở. Nàng có cái gì sợ quá? Hít sâu một hơi, Vân Tịch nỗ lực bỏ qua cái hốt truyền đến lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt, rũ mắt đọc sách. Tiếp theo đường khóa thực mau bắt đầu. Ám dạ thương quả nhiên không phải người bình thường. Người bình thường gặp được loại này tình huống, khẳng định sẽ tự giác không thú vị, sau đó xem một hồi cũng liền rời đi. Nhưng ám dạ thương cái kia biến thái, cư nhiên thẳng đến buổi sáng chương trình học toàn bộ kết thúc, hắn còn nhìn chằm chằm vào nàng cái hốt xem. Quả thực là người điên. Cũng là một cái không thể hiểu được đuổi giết người của hắn, không phải kẻ điên là cái gì. Buổi sáng chương trình học một kết thúc, Vân Tịch liền cùng tam hoàng tử sóng vai ra phòng học, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Tịch nhi, ta mang Mặc Nôn hướng ngươi xin lỗi tới, thực xin lỗi. Dạ Vãn Xương đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn đôi tay đỡ Mặc Nôn, dung nhan tiểu tụy. Mặc Nôn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn nàng nói. Vân Tịch, thực xin lỗi. Ngay sau đó, hắn lấy ra một lọ đen nhánh mực nước, tiếp tục nói. Đây là từ quỷ thủ đằng trung tinh luyện ra tới tinh hoa dịch, đựng kịch độc, tặng cho ngươi. Đưa nàng một lọ độc dược. Này cũng thật đủ có sáng ý. Mặc Nôn quả nhiên không phải người bình thường. Người bình thường ai sẽ lấy độc dược đương lễ vật tặng người. Cũng may, Vân Tịch cũng không phải người bình thường. Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, như vậy một bình nhỏ quỷ thủ đằng tinh hoa dịch, không cái 10 năm 8 năm là căn bản là tinh luyện không ra. Mặc Nôn cũng coi như là thành ý tràn đầy. Vân Tịch nhận lấy độc dược. Nghiêm mặt nói, ta nhận lấy ngươi lễ vật, việc này cũng liền phiên thiên, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Dạ Vãn Xương nói, cùng nhau ăn cơm chưa đi. Ngự Lâm Thần đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Vân Tịch nhàn nhạt nói. Không được, Tam ca thích thanh tĩnh. Không đợi Dạ Vãn Xương mở miệng, Vân Tịch liền chủ động dắt Tam Hoàng tử tay, bước nhanh rời đi. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Con rối thuật thuộc về thuật thôi miên một loại. Lấy ám dạ thương tu vi, nếu, thao cô. Không chính là một người bình thường, kia đương nhiên là một kiện dễ như trở bàn tay sự. Nhưng nếu muốn, thao cô, khống Mặc Nôn, đem Mặc Nôn hoàn toàn biến thành một cái con rối, cũng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Thao cô, khống một người, so giết một người khó nhiều. Tỷ như nói, ám dạ thương nếu muốn giết Vân Tịch thực dễ dàng, nhưng nếu hắn muốn dùng con rối thuật khống chế Vân Tịch, kia cơ hồ là không có khả năng sự. Trừ phi, cái kia bị khống chế người có tâm ma. Dùng thuật thôi miên đem đối phương tâm ma vô hạn phóng đại, lợi dụng điểm này, liền có thể đem đối phương ý chí lực hoàn toàn đánh sập, cuối cùng, đem đối phương biến thành chính mình con rối. Hiển nhiên, Mạc Nôn có tâm ma. Có thể làm Mạc Nôn đối nàng khởi sát tâm, cái này tâm ma, hơn phân nửa là Dạ Văn Xương. Nếu nàng không đoán sai nói, chân chính đoàn tụ, là Mạc Nôn. Mạc Nôn hơn phân nửa là thích Dạ Văn Xương. Trong khoảng thời gian này, Dạ Văn Xương cùng nàng đi được tương đối gần, dẫn phát rồi Mạc Nôn trong lòng ghen ghét. Ghen ghét ngọn lửa một khi bậc lửa, kia nàng cũng thật liền hết đường chối cãi. Trước có ám dạ thương, sau có Mạc Nôn, nàng ở không thể hiểu được tử vong trên đường càng chạy càng xa. Thật muốn là đã chết, kia đến nhiều an. Cho nên nàng quyết định, tận lực ly Dạ Vãn Xương xa một chút, miễn cho ngày nào đó bị Mạc Nôn giết, còn ngây ngốc làm không rõ trạng huống. Đến nỗi ám dạ thương, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không làm minh bạch hắn vì sao phải đuổi giết nàng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ăn xong cơm trưa, Vân Tịch cùng Tam Hoàng Tử đi nhiệm vụ thính. Đó là Ngưng Huy học sinh lĩnh nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ thính trên tường tất cả đều dán đầy giấy, mặt trên là một đám nhiệm vụ, căn cứ cấp bậc bất đồng, sở dán vị trí cũng không giống nhau, tương đối ứng khen thưởng tự nhiên cũng là bất đồng. Có chút nhiệm vụ một khi lĩnh, liền có thể đem nhiệm vụ giấy xé xuống mang đi, thuận tiện ở phía trước đài lập hồ sơ một chút có thể, nhiệm vụ một khi hoàn thành, cũng có thể ở phía trước đài lĩnh khen thưởng. Nhưng cũng có một ít nhiệm vụ, cho dù có người lĩnh nhiệm vụ này, nhiệm vụ giấy cũng là sẽ không xé xuống tới. Mỗi người đều nhưng lĩnh nhiệm vụ này, ai chưa hoàn thành, khen thưởng liền cho ai. Loại này nhiệm vụ khen thưởng giống nhau đều thực phong phú, nhưng nhiệm vụ khó khăn cũng rất lớn, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên nhiệm vụ giấy mới vẫn luôn dán không xé xuống, cũng là hy vọng bọn học sinh có thể đoàn kết lên cùng nhau hoàn thành. Nhưng mà nhân tâm, nhất khó dò. Có đôi khi vì đoạt công lao, học sinh chi gian thậm chí còn sẽ xuất hiện nội chiến. Vân Tịch đang ở nghiêm túc nghiên cứu các loại nhiệm vụ, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Hắn đều cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ngươi như thế nào còn cùng hắn dây dưa không rõ. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Ám dạ thương thật là, âm dịn, hồn không tiêu tan. Hơn nữa hiển nhiên, hắn chơi tâm lý chiến đã chơi nghiện rồi. Hắn muốn dùng châm ngòi ly gián chia rẽ hắn cùng Tam Hoàng Tử, sau đó sấn nàng lạc đơn giết chết nàng, làm nàng hối hận cùng Tam Hoàng Tử tách ra. Hắn khả năng cảm thấy diệt nàng thân thể không đủ đã quyển, từ linh hồn thượng đánh sập nàng mới có ý tứ. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt nói. Đây là chuyện của ta, không nhọc lo lắng. Muốn giết ta liền đi ra ngoài đánh, đừng lại nha lại nhải giống cái đàn bà, có thất người cao thủ phong độ. Cư nhiên cười nhạo hắn giống đàn bà. Ám dạ thương khuôn mặt tuấn tú băng hàn, đôi tay nắm chặt thành quyền, quyền trên lưng gân xanh bạo khởi, ám dạ nguyên tố như hắc lãng ở quyền trên lưng quay cuồng. Vân Tịch, ngươi tìm chết. Hắn thanh âm lạnh băng đến xương, quyến rũ đào hoa mắt phảng phất tôi một tầng miếng băng mỏng. Vân Tịch mi mắt cong cong, mỉm cười doanh doanh nói. Ta không tìm chết, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Thấy ám dạ thương ngây ngẩn cả người, Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nếu dù sao đều là muốn chết, ta cần gì phải cùng ngươi khách khí? Ta liền tìm đã chết, như thế nào? Phong, từ ngoài cửa sổ thổi nhập, rối loạn Vân Tịch đầy đầu tóc đen. Nàng áo xanh phiên phi, giống như tiên nhân. Nhưng mà nói ra nói, lại cùng phố phường đồ đệ không hai dạng. Làm tướng giả, mỗi ngày đều đem đầu đừng ở bên hông, tùy thời đều sẽ gặp phải tử thần triệu hoán. Nhiều năm qua, Cố Thanh Doanh đã sớm dưỡng thành tùy tính bừa bãi tính cách. Nên nghiêm túc khi nghiêm túc, nên bi tráng khi bi tráng, nên liều mạng khi liều mạng, nên đối mắng khi cũng không chút nào kém cỏi. Đối với các tướng sĩ tới nói, tử vong ly đến thân cận quá, cho nên tồn tại thời điểm liền phải thống thống khoái khoái. Ám dạ thương thất thần. Giờ phút này Vân Tịch, liền kém đôi tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Kia cuồng vọng kiêu ngạo kính, cùng phía trước khác nhau như hai người. Hắn chưa từng gặp qua như vậy tùy tâm sở dụng người. Buổi sáng còn giống chuột chạy qua đường giống nhau, sợ hắn sợ đến muốn mệnh. Buổi chiều liền kiêu ngạo thành như vậy. Chẳng lẽ, hắn sở hữu khiếp đảm sợ hãi tất cả đều là giả vờ. Vân Tịch thật đúng là không trang. Phía trước sợ hắn, là bởi vì tích mệnh. Hiện tại không sợ hắn, là bởi vì nàng bất cứ giá nào. Dù sao ám dạ thương là sẽ không bỏ qua nàng, kia nàng làm gì còn muốn vâng vâng dạ dạ sợ này sợ kia. Nếu trốn không thoát, vậy kiên cường một hồi. Ngày nào đó nếu là chết thật, tốt xấu cũng giống cái đàn ông điểm. Chương 685, đây là muốn dùng mỹ nhân kế. Thấy ám dạ thương xem Tịch Nhi thất thần, Ngự Lâm Thần bất động thanh sắc mà đứng ở Tịch Nhi trước mặt, chặn ám dạ thương tầm mắt. Phù Dung mặt đột nhiên không thấy, thay thế chính là một trương băng sơn mặt, ám dạ thương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm ảo não. Đáng chết Vân Tịch, cư nhiên hướng hắn bức mỹ nhãn, xem ra là tưởng xử mỹ nhân kế, vọng tưởng dùng mỹ nhân kế câu dẫn hắn. Nam mơ, hắn ám dạ thương là người nào? Sẽ coi trọng một người nam nhân. Không đúng, chẳng sợ Vân Tịch là nữ nhân, hắn cũng chứng mắt. Hắn chỉ nghĩ giết hắn. Thấy ám dạ thương xử tại kia còn không đi, Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ám dạ thương, ngươi có thể đi rồi. Đi. Hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, dùng đến hắn tới quản. Ta muốn đi chỗ nào, còn không tới phiên ngươi tới quản. Ám dạ thương thanh âm lạnh băng. Đầu đại mồ hôi lạnh từ Vân Tịch bạch ngọc thái dương nhỏ giọt. Nàng ôm ngực, cố nén trụ đau nhức, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi sao? Khoảng cách như vậy gần, chúng ta ai đều không hảo quá. Nhà ta tam ca liền ở ta thân biên, ngươi giết không được ta, cho nên còn không bằng ly ta xa một chút. Chờ ngày nào đó ta lạc đơn, ngươi lại giết ta cũng không chậm. Vân Tịch điên rồi sao? Cư nhiên dạy hắn như thế nào giết hắn? Vì cái gì không phải ngươi đi? Ám dạ thương lạnh lùng nói. Cái này, Vân Tịch chẳng những ngực đau, liền đầu cũng bắt đầu phát đau. Nàng lui ra phía sau vài bước, tận lực ly ám dạ thương xa một chút. Cảm giác ngực dễ chịu chút, nàng mới phun ra một ngụm trọc khí, nói. Thân vị thiên bảng đệ nhất cao thủ ngươi, còn cần làm nhiệm vụ kiếm ngưng huy tệ sao? Cùng chúng ta tân sinh đoạt bát cơm, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thiên bảng đệ nhất cao thủ này 6 cái tự, từ Vân Tịch trong miệng nói ra, ám dạ thương cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Xem ra, hắn cũng là có hư vinh tâm. Bất quá kỳ quái, trước kia nghe người khác nhắc tới này 6 cái tự thời điểm, hắn thật đúng là không có gì cảm giác. Như thế nào từ Vân Tịch trong miệng nghe được, cảm giác thế nhưng như thế bất đồng. Đại khái là bởi vì đối phương là chính mình địch nhân, bị địch nhân sùng bái, chứng minh hắn thực lực hơn người. Ám dạ thương khỏe môi ngoéo một cái, nói. Ta có cái gì ngượng ngùng? Chính ngươi không bản lĩnh, quay ai? Vân Tịch sửng sốt. Ám dạ thương người này, cũng quá không cao thủ phong độ đi. Tính, một cái không thể hiểu được đuổi giết nàng người, có thể có cái gì phong độ. Nàng liền không nên dùng người bình thường tư duy đi yêu cầu hắn. Vân Tịch không nói hai lời, chảo quá ngự lâm thần cánh tay liền đi. Nhiệm vụ giấy khi nào đều có thể xem, chờ ám dạ thương đi rồi, nàng lại đến. Nhưng mà, đi rồi không vài bước, nàng lại gặp người quen. Buổi chiều không có tiết học, đoàn người đều chạy tới nghiên cứu nhiệm vụ, sẽ gặp được người quen thực bình thường. Vân Tịch chiếu Bách Lý Kinh Trần gật gật đầu chào hỏi, sau đó sai thân dục đi. Hảo xảo nha Tịch Nhi, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi, ta ca hắn vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi, cho nên ta liền nói ra tới thử thời vận, không nghĩ tới thật làm chúng ta cấp đụng phải. Trăm dặm hương hương một thân hồng y rìa, châu thoa ngọc bội, mặc long trọng, thân thượng hương phấn cũng không biết đổ mấy tầng. Tốt quá hóa lốt, hương đến độ mau có mùi thúi. Ngự lâm thần đã sớm chi nổi lên linh lực cháo, đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách, thuận tiện cũng giúp nàng chi cái linh lực cháo. Trước kia, Vân Tịch tổng cảm thấy tam hoàng tử làm điều thừa, quá mức khoa trương, nhưng là hôm nay, còn thật đúng là muốn cảm tạ tam hoàng tử. Nếu không phải hắn trước đó dùng linh lực cháo đem nàng cùng ngoại giới ngăn cách, giờ phút này, nàng đã sớm bị trăm dặm ngưng hương ôm cái đầy cõi lòng. Trăm dặm ngưng hương đây là đang làm cái quỷ gì? Nàng không phải ghét nhất nàng sao? Hiện giờ cư nhiên một bộ hảo tỉ muội sắc mặt, còn nói cái gì Bách Lý Kinh Trần tưởng nàng, đầu óc chẳng lẽ là nước vào đi. Chạy như bay đi lên ôm Vân Tịch trăm dặm ngưng hương bị linh lực cháo bắn ngược hai, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái đứng thẳng không xong thiếu chút nữa té ngã. Nếu không phải Bách Lý Kinh Trần kịp thời giữ chặt nàng cánh tay, nàng chỉ sợ đã sớm cùng đại địa hôn môi. Phong Lam thân tử nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã. Đáng tiếc, không ai đỡ nàng. Nàng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, đợi nửa ngày cũng không có thể chờ tới Bách Lý Kinh Trần một tia ánh mắt. Đầu quả tim truyền đến một trận đau đớn, nàng bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, sau đó vẻ mặt oán hận mà nhìn phía trăm dặm ngưng hương. Vì lấy lòng tương lai cô em chồng, mấy năm nay, nàng cơ hồ là khuynh tận sở hữu. Tương lai cô em chồng cũng luôn mãi hướng nàng bảo đảm, sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. Nhưng nàng chính là như vậy giúp nàng sao? Nàng liền đứng ở chỗ này, nàng thế nhưng làm cho nàng mặt tác hợp Kinh Trần cùng mặt khác nữ nhân. Đương nàng là chết sao? Vì gả cho Kinh Trần, mấy năm nay nàng thật sự thực không dễ dàng. Có thể tưởng biện pháp toàn suy nghĩ. Kinh Trần thân biên người, cơ hồ tất cả đều đứng ở nàng bên này. Tất cả mọi người ngóng trông nàng gả cho Kinh Trần. Duy độc Kinh Trần không đồng ý. Về Kinh Trần cùng Cố Thanh doanh sự, nàng đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhưng hắn kia phân si tình, không phải đã thất bại sao? Vì sao không thể đem kia phân si tình chuyển rời đến nàng thân thượng đâu? Vì gả cho nàng, nàng khuynh tận sở hữu, hiện giờ nếu là từ bỏ, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ 2 bàn tay trắng. Cảm tình tựa như đánh bạc, tới rồi cuối cùng, ai ai, cùng không, ai ai, liền đương sự chính mình đều làm không rõ. Thua đến cuối cùng thua đỏ mắt, cũng không biết chính mình sở chấp nhất, đến tuột cùng là người kia, vẫn là bởi vì đã từng trả giá. Đầu nhập quá nhiều, thua cũng liền càng thảm thiết. Không giống Vân Tịch, cái gì cũng chưa trả giá, lại gắt gao bá chiếm ở Kinh Trần tâm. ông trời thật là quá không công bằng. Phong Lam nội tâm dày vò, phảng phất nấu phí nước sôi, hận không thể Hoa Hoa Vân Tịch kia trương phủ dung mặt, nhổ sạch nàng lông quạ đầy đầu tóc đen, lột đi nàng mị sứ khi xương tái tuyết ra thịt, cuối cùng, đem nàng nghiền xương thành tro, hóa thành bột mịn. Nàng hận. Cái nào nữ nhân không nghĩ lớn lên diễm như đào lý, quốc sắc thiên hương. Nhưng nàng vừa sinh ra liền tư sắc thường thường, có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ, người trong lòng bị hồ mị tử mê tâm trí, nàng lại dịu dàng hiền huệ lại có ích lợi gì? Thấy Phong Lam hai mắt phun hỏa, hận không thể đem nàng rút gân lột ra, Vân Tịch đại khái minh bạch trăm dặm ngưng hương ở chơi trò gì. Đây là tự cấp nàng kéo thù hận đâu. Trên thực tế, trăm dặm ngưng hương mục đích, xa không ngừng này đó. Nguyên bản nàng tưởng mượn sức Phong Lam đối phó Vân Tịch, nhưng hiển nhiên, Phong Lam không phải Vân Tịch đối thủ. Cho nên ở trăm dặm ngưng hương xem ra, Phong Lam nảy viên quân cờ, đã phế đi. Đương nhiên, vứt đi quân cờ, có thể thuận tiện kích khởi nàng ghen ghét tâm, làm nàng đối Vân Tịch tràn ngập thù hận, cũng là tốt. Vạn nhất một không cẩn thận Vân Tịch thật bị Phong Lam cấp giết, vậy giai đại vui mừng. Nhưng đó là ngoài ý muốn kinh hỉ, nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nàng hiện tại muốn làm, là tác hợp Thất Ca cùng Vân Tịch. Chỉ cần Vân Tịch gả cho Thất Ca, kia Ngự Lâm Hoàn chính là nàng. Trước kia, nàng vẫn luôn cảm thấy Vân Tịch không xứng với Thất Ca, không tư cách đương nàng thất tẩu. Nhưng nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bất quá chính là một cái tẩu tẩu thôi, nàng lại không phải cùng tẩu tẩu quá, ngày gì, tử, không thích liền ít đi gặp mặt. Nếu nàng có thể thuận lợi tác hợp Thất Ca cùng Vân Tịch, Thất Ca khẳng định cảm kích nàng, nói không chừng còn sẽ trái lại giúp nàng tác hợp. Đôi bên cùng có lợi, thật tốt. Vân Tịch lạnh lùng mà quét trăm dặm ngưng hương cùng Phong Lam liếc mắt một cái, sau đó dắt Tam Hoàng tử tay liền đi. Chương 686, Vân Tịch, ngươi có mấy viên thiệt tình? Mặc kệ trăm dặm ngưng hương đánh chính là cái gì chủ ý, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nàng không đáng đem thời gian lãng phí tại đây loại người thân thượng. Liên ở Vân Tịch bước đi dục đi hết sức, một đạo khàn khàn thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến, Tịch Nhi, chúng ta nói chuyện. Bách Lý Kinh Trần thanh âm như thế nào trở nên như vậy ách? Sinh bệnh sao? Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, ở nhìn đến Bách Lý Kinh Trần gương mặt kia khi, trong lòng truyền đến một trận hít thở không thông đau. Này đó, ngày gì, từ tới nay, nàng đều là dùng khóe mắt dư quang xem hắn, chưa bao giờ dám con mắt nhìn hắn. Đối hắn, nàng vẫn luôn lòng ma ngày nấy, sợ hãi đối mặt. Ở nàng vẫn là Cố Thanh Doanh thời điểm đảo còn hảo, khi đó Kinh Trần, cầm được thì cũng buông được, tiêu sái không kềm chế được. Nhưng mà hiện tại, hắn trên mặt, mất đi ánh mặt trời ấm áp tươi cười, âm dịn. Trầm đến làm người sợ hãi. Hắn giống như sinh bệnh. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Tam Hoàng tử, nói: Tam ca, phiền thoái giúp ta đem linh lực cháo triệt, ta tưởng cấp 7 điện hạ đem một chút mạch. Ngự Lâm Thần không nói hai lời, dắt tay nàng liền đi. Bách Lý Kinh Trần thân hình nhoáng lên, ngăn cản hai người đường đi. Lan. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh lẽo, mắt phượng hàm băng. Mắt thấy hai người liền phải vung tay đánh nhau, chợt thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, dây lát chi gian. Ám dạ thương liền xuất hiện ở Bách Lý Kinh Trần thân sườn, trường thân ngọc lập, tuyệt sắc khuynh thành. Trăm dặm ngưng hương đại hỉ. Đã sớm nghe nói ám dạ thương ở đuổi giết Vân Tịch, xem ra là thật sự. Lấy ám dạ thương thực lực, giết Vân Tịch là chuyện sớm hay muộn. Hít thở không thông đau lòng cảm lại lần nữa đánh út lại, Vân Tịch cố nén đau lòng, rất tìm, thẳng sống lưng, giống như người không có việc gì, đạm mạc nói. Phiền toái nhường một chút. Đường dài biết sức ngựa, ngày gì, lâu gặp người tâm. Những người này ý tưởng, Vân Tịch cũng coi như là xem minh bạch. Thường liên hợp lại diệt nàng đâu. Nhưng nàng là cái mệnh lạnh. Muốn nàng mệnh, không dễ dàng như vậy. Ám dạ thương lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, nói. Hoán Nam đã tìm tới cửa, Vân Tịch, ngươi đây là chọc nhiều ít phong lưu nợ. Trăm dặm ngưng hương vội vàng nói, Tịch Nhi cùng ta Thất Ca là thiệt tình tương, ai ải, mới không phải cái gì phong lưu nợ đâu. Thiệt tình tương, ai ải. Ám dạ thương thanh âm càng thêm lạnh băng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào Ngự Lâm Thần nói, kia hắn đâu? Cũng là thiệt tình tương, ai ải. Hắn khỏe môi nhẹ cong, nhìn Vân Tịch, đầy mặt trào phúng. Vân Tịch, ngươi có mấy viên thiệt tình? Vân Tịch tâm đau xót lại đau. Nàng nuốt chính mình tâm hỏi chính mình, có mấy viên? Tâm trả lời nàng, không có. Nàng không có tâm. Hít sâu một hơi, nàng ngước mắt nhìn thẳng ám dạ thương đào hoa mắt, tùy ý đau lòng đến xé rách. Ám dạ thương, ta có hay không tâm, cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ, ngươi tưởng đem chính mình tâm đào ra đưa ta sao? Nghe vậy, ám dạ thương nhịn không được cười lạnh liên tục. Vân Tịch, tự luyến cũng có cái hạn độ, ngươi cho rằng ta theo chân bọn họ giống nhau, thích nam nhân. Đem tâm đào ra đưa nam nhân, có ghê tởm hay không? Dừng một chút, hắn lại bổ đao. Mặc dù ta thật là đoạn tụ, cũng tuyệt không tuyển ngươi loại này là lơi ong bướm sớm 3 triệu 4 nam nhân. Vân Tịch. Ám Dạ Thương, ngươi quái gở lãnh nạo đâu? Nguyên tưởng rằng Ám Dạ Thương là cái hũ nút, đánh không lại nói hắn vài câu cho hắn thêm điểm đổ cũng hảo, ai ngờ hắn độc miệng lên thế nhưng không chút nào kém cỏi. Trăm Dặm Ngưng Hương ở trong lòng cười nở hoa, nhưng trên mặt lại là không lộ thanh sắc, giả mù sa mưa nói. Ám Dạ Thương, ngươi hiểu lầm Tịch Nhi, nàng mới không phải là lơi hong bướm sớm 3 triệu 4 nam nhân đâu, nàng chỉ là không nhận rõ chính mình tâm thôi. Nàng từ đầu đến cuối thích người, đều là ta thất ca, chẳng qua, bởi vì một ít hiện thực nguyên nhân, hai người không có thể ở bên nhau. Thấy Ám Dạ Thương nghe được nghiêm túc, Trăm Dặm Ngưng Hương tiếp tục nói. Nhớ trước đây, Vân Tịch bởi vì ta thất ca, thiếu chút nữa chết ở thủy lao chung. Cuối cùng, bị Đại Ung Thái tử Ngự Lâm Thần cứu. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng, từng câu từng chữ nói. Tịch Nhi là ta Đại Ung con dân, sinh là Đại Ung người, chết là Đại Ung quỷ, cùng các ngươi này đó ngoại tộc người không có nửa điểm quan hệ. Dứt lời, hắn chặn ngang bế lên Vân Tịch, một cái thuấn di liền rời đi nhiệm vụ thính, để lại cho mọi người một cái hoa lệ bóng dáng. Ám Dạ Thương song quyền nắm chặt, mặt trầm như mực. Như thế nào lại toát ra tới một cái Ngự Lâm Thần? Đáng chết Vân Tịch, rốt cuộc trêu chọc nhiều ít nam nhân. Xem ra, hắn đến nắm chặt thời gian chữa trị Ám Dạ lĩnh vực, sớm, ngày gì, giết Vân Tịch, miễn cho hắn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt thai họa nam nhân. Di thế độc lập, đối vạn sự vạn vật thờ ơ Ám Dạ Thương, giờ này khắc này, nghiễm nhiên thành cứu vớt thương sinh Phật tổ. Chỉ thấy hắn thân hình nóng lên, thực mau liền từ nhiệm vụ đại sảnh biến mất, vội vã chạy trở về chữa trị hắn Ám Dạ lĩnh vực đi. Bách Lý Kinh Trần hắc rượu thạch giống nhau băng trong mắt toàn là mất mát. Hắn hối hận. Lúc trước, hắn như thế nào sẽ lựa chọn buông tay đâu? Đại khái là bởi vì ngay lúc đó cô Thanh Doanh gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, nhìn qua thực hạnh phúc, hết thảy đều thực viên mãn, liền hắn cũng đi theo viên mãn. Mà hiện giờ Vân Tịch, lại là Vân Anh chưa gả. Trai chưa cưới nữ chưa gả, hắn còn có cơ hội. Cho nên hắn kia viên sớm đã phủ đầy bụi tâm, lại sống. Nhưng nàng, vẫn là không chịu cho hắn cơ hội. Giống như trước đây, còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Này đó là hắn số mệnh sao? Mắt thấy cơ hội liền ở trước mắt, nhưng hắn lại trước sau vô pháp nắm lấy. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch đi ở trên đường, đưa tới vô số học sinh sôi nổi ghé mắt. Vân Tịch thấp giọng nói, phóng ta đi xuống. Ngự Lâm Thần không lý nàng, lo chính mình đi phía trước đi. Vân Tịch dãy rủa suy nghĩ muốn đi xuống, lại sợ động tĩnh quá lớn đưa tới càng nhiều người ghé mắt. Vì thế nàng hạ giọng nói, chúng ta như vậy đổi phong bại tục, sẽ dạy hư học viện không khí, nếu như bị viện phương nhìn đến, sẽ bị khai trừ. Ngự Lâm Thần nói, liền tính bị viện phương nhìn đến, cũng chỉ sẽ mắt nhắm mắt mở. Mắt nhắm mắt mở. Vân Tịch bật cười, học viện là ngươi khai a? Ngự Lâm Thần nói, không sai biệt lắm. Vân Tịch vươn hành ngọc ngón tay, điểm hắn giữa mày nói. Nơi này là Ngưng Huy, không phải Đại Ung, thu hồi ngươi thân vì hoàng tử cao ngạo đi. Thấy tam hoàng tử thờ ơ, như cũ không đem nàng buông xuống, Vân Tịch nhịn không được thở dài. Này nam nhân, thật sự là quá cuồng vọng, thật đem Ngưng Huy học viện đương bản thân ra. Liên ở Vân Tịch vắt hết óc nghĩ nên như thế nào từ tam hoàng tử trong lòng ngực thoát ly khi, lại thấy tam hoàng tử thế nhưng chủ động buông xuống nàng. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tam hoàng tử vừa rồi là cùng nàng nói giỡn. Ngưng Huy học viện thầy giáo lực lượng hùng hậu, cao thủ tụ tập, tàng long ngoại hổ, học sinh cũng phần lớn là nhân trung long phượng, ai dám đem như vậy địa phương đương nhà mình hậu hoa viên a? Ngươi giống như thực thất vọng. Ngự Lâm Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mắt phượng sâu thẳm tựa hải. Không ôm đủ. Không có không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, hàng mi dài hơi rũ. Ta đây liền vất vả điểm, tiếp tục ôm. Vân Tịch vội vàng tránh ra, mắt đẹp trừng to. Ngươi không cần cố ý vặn vẹo ta ý tứ. Ngự Lâm Thần dắt nàng hành ngọc tay, lưu luyến nói. Hảo, không đùa ngươi, ta có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, nhớ rõ tưởng ta. Chương 687, gà ta. Dứt lời, hắn ở nàng lòng bàn tay hôn một cái, trầm thấp thanh âm nói. Ta không ở ngươi thân biên, ngươi nhất định phải tiểu tâm để phòng Ám Dạ Thương, thấy hắn tận lực đường vòng đi. Vân Tịch mím môi, có chút vô lực nói. Ngươi cảm thấy ta tránh đến khai hắn sao? Hắn hiện tại liền tưởng cùng ta chơi tâm lý chiến, lấy bức điên ta làm vui. Vừa nhớ tới Ám Dạ Thương, Vân Tịch cả người đều không tốt. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng bực bội. Tam hoàng tử liền phải đi xa. Nam nhân một khi đi xa, có thể hay không trở về rất khó nói. Có lẽ, nay, ngày gì, từ biệt, liền thành vĩnh biệt. Tựa như lúc trước thái tử điện hạ giống nhau, lại khó gặp nhau. Nàng muốn đem đẹp nhất tươi cười lưu tại tam hoàng tử trong trí nhớ. Vân Tịch nỗ lực bài trừ một mặt cười, chủ động nắm lấy tam hoàng tử tay, ôn nhu cười nói. Tam ca yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa sán sán cũng đã tỉnh, thật muốn đánh lên tới, ám dạ thương chưa chắc có thể chiếm được hảo. Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn Vân Tịch, nói: "Không chuẩn đối người khác cười." "Hảo." Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Trước kia, thái tử điện hạ cũng thích quản này quản kia, nàng ngại phiền. Chính là hiện tại, nàng lại liền thấy hắn một mặt đều khó. Tam hoàng tử này vừa đi, cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến. Giờ này khắc này, tự nhiên là hắn nói cái gì thì là cái đấy, nàng chỉ cần phụ trách gật đầu chính là. Ngự Lâm Thần, hảo hảo ăn cơm. Vân Tịch, hảo. Ngự Lâm Thần, hảo hảo tu luyện. Vân Tịch, hảo. Ngự Lâm Thần, không chuẩn trêu hoa ghẹo nguyệt. Vân Tịch, hảo. Ngự Lâm Thần, không thể đối người khác cười. Vân Tịch, hảo. Ngự Lâm Thần, gà ta. Vân Tịch, hảo. Cuối cùng một chữ hảo vừa ra khỏi miệng, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Này nam nhân, cư nhiên chán nàng. Nàng vội vàng bổ cứu, cuối cùng một cái không tính toán gì hết. Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn nàng, nói giọng khàn khàn. Vậy đổi thành ta cưới ngươi. Vân Tịch. Bị tam hoàng tử như vậy một chỗ lẫn, nỗi buồn ly biệt tan thành mây khói. Tam hoàng tử đột nhiên phủ thân, ở nàng phấn nộn nộn môi anh đảo thượng hôn một cái, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Sợ ta giống thái tử giống nhau vừa đi không trở về có phải hay không? Nghe vậy, Vân Tịch, tiểu gì ô, khu chấn động. Không nghĩ tới, tam hoàng tử cư nhiên liếc mắt một cái xem thấu nàng tâm sự. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe tam hoàng tử tiếp tục nói. Yên tâm, ta sẽ trở về. Chính sự quan trọng. Vân Tịch thu liễm khởi tình tự, vẻ mặt chính xác địa đạo. Ta không có việc gì, ngươi mau đi đi, miễn cho lầm đại sự. Ngự Lâm Thần đột nhiên ôm lấy Vân Tịch mặt, ở nàng non mềm phấn trên môi hung hăng hôn mấy khẩu, sau đó chuyển thân nhanh chóng rời đi. Tịch nhi, ngẩn người làm gì đâu? Tam hoàng tử đều đi xa. Thân sau đột nhiên truyền đến Ninh Thải Y Y thanh âm. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng chuyển qua thân, ngước mắt nhìn Ninh Thải Y Y, nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta vẫn luôn đều ở A. Ninh Thải Y Y nhún vai, đôi tay một quán. Vẻ mặt ủy khuất nói. Chỉ là, tam hoàng tử quang hoàn quá thịnh, ngươi nhìn không thấy ta. Vân Tịch xấu hổ mà cúi đầu. Vừa rồi nàng là bị tam hoàng tử ôm, đừng nói thân sau, liền tính đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng chưa chắc có thể nhìn đến. Đều nói hết ngồi đáy giếng kiến thức thiện cận, kỳ thật, tránh ở nam nhân hoài. Trung nữ nhân, càng là hết ngồi đáy giếng, bốn phương tám hướng một đoàn hắc, trừ bỏ nam nhân vĩ ngạn ngực liền cái gì cũng nhìn không thấy. Tựa như vừa rồi nàng. Tìm ta chuyện gì? Vân Tịch chột dạ, bất động thanh sắc mà rời đi đề tài. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ninh Thải Y cười hì hì nói. Khó được tam hoàng tử không quấn lấy ngươi, chúng ta đi Ngưng Huy Thành đi dạo như thế nào. Vân Tịch nay, ngày gì, được một lọ độc dược, vừa vặn muốn đi hiệu thuốc đi dạo, xứng chút mặt khác dược liệu cùng nhau luyện chế. Nghe Ninh Thải Y như vậy vừa nói, nàng lập tức gật đầu. Phản thiếu cùng bức bệnh kinh phong không có việc gì, cũng cùng nhau đi theo. Một hàng bốn người đi ở trên đường. Đưa tới vô số người sôi nổi ghé mắt. Vân Tịch một bộ áo xanh, mặc phát cao thúc, mặt như phủ dung, thanh lệ thoát tục, quốc sắc thiên hương, mỹ đến kinh tâm động phách. Mà bước bệnh kinh phong còn lại là bạch đi rìa nhẹ nhàng, tóc đen rũ vai, phong thần tuấn lãng, cao lớn cao dài, tư dung thanh tuyệt. Trái lại Phạn Thiếu cùng Ninh Thải Y rìa, lại là một trương mặt đen, thân tài cường tráng, một cái như là giết heo, một cái như là làm nghề nguội. Bốn người này tổ hợp đi ở trên đường cái, tương phản quá lớn. Các ba cánh nhìn hiếm lạ, tự nhiên sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Bốn người chính dạo đến thích ý, chợt thấy một chiếc xe ngựa bên đường đấu đá lung tung chạy như bay mà đến. Mắt thấy xe ngựa trước tiểu Nam Hải sắp bị đụng vào, Vân Tịch phi thân mà ra, lấy tia chớp tốc độ đem kia tiểu Nam Hải cứu. Vỗ tay sấm dậy. Tiểu Nam Hải mẫu thân chạy như bay mà đến, ngàn ân vạn tạ. Người nọ không phải người khác, đúng là Tô Mầu Bình. Bay nhanh xe ngựa đột nhiên dừng lại. Trên xe đi xuống tới một cái diễm lệ nữ tử. Nàng một thân màu hoa hồng váy sam, nùng trang diễm mạn, châu quang bảo khí, lớn lên cực kỳ yêu diễm. Cùng nàng kia cùng nhau xuống dưới, còn có Tôn Uy. Cái kia luôn mồm muốn cùng Tô Mầu Bình hợp lại nam nhân. Vân Tịch khỏe môi nhịn không được giơ lên một mặt mỉa mai cười. Liên ở phía trước không lâu, Tôn Uy còn ở đại náo hiệu thuốc, vận dụng các loại thủ đoạn uy bức Tô Mầu Bình hợp lại. Lúc này mới bao lâu nha, hắn liền có tân hoan. May mắn Tô Mầu Bình thái độ kiên định, mặc cho Tôn Uy như thế nào làm ầm ĩ. Nàng chính là không còn nữa hợp, nếu không, nửa đời sau phi sống sở sở tức chết không thể. Quả nhiên, nam nhân miệng, nhất không đáng tin cậy. Tin hắn liền xong rồi. Nhưng mà, mặc dù không có hợp lại, Tô Mầu Bình cũng tức giận đến chết khiếp. Người nam nhân này, cư nhiên ở quang thiên hóa, ngày gì, dưới, muốn sống sở sở đâm chết chính mình thân nhi tử. Hồ độc không thực tử. Này nam nhân cầm thú không bằng. Nguyên tưởng rằng, trên xe ngựa cũng chỉ có Tôn Uy cùng hắn tân hoan, ai ngờ thực mau, trong xe ngựa lại đi xuống một người tuổi trẻ diễm lệ nữ tử tới. Tô Mậu Bình nhìn chằm chằm nàng kia nhìn hồi lâu, sau đó nàng như là phát hiện cái gì, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vẻ mặt không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng kia, trừng đến trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Nàng cả người lắc lắc dục truy, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Làm sao vậy? Vân Tịch hạ giọng hỏi. Tô Mậu Bình thật sâu mà hút mấy hơi thở, lúc này mới áp xuống trong lòng hoảng sợ, hạ giọng nói. Cuối cùng đi xuống xe ngửa cái kia tuổi trẻ nữ tử, là ta trước bà, Tôn Uy mẫu thân. Cái gì? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía nàng kia. Nàng kia lớn lên rất là diễm lệ, cùng Tôn Uy tân hoan có vài phần rất giống, tuổi sắp xỉ, nhìn qua đều giống chỉ có 18 tuổi. Từ Tô Mậu Bình khiếp sợ trong ánh mắt có thể thấy được, Tôn Mậu ban đầu hẳn là không như vậy tuổi trẻ, nếu không Tô Mậu Bình cũng sẽ không giống xem yêu quái giống nhau xem nàng. Từ lý luận thượng giảng, người thông qua tu luyện đích sắc có thể biến tuổi trẻ. Nhưng tiền đề là đến tu luyện A. Tôn Mậu thân thượng một chút linh lực dao động cũng không có. Có thể thấy được nàng đều không phải là người tu tiên. Hơn nữa, mặc dù là người tu tiên, muốn biến tuổi trẻ, cũng là hạng nhất thông thả mà gian khổ công tác. Đột nhiên biến tuổi trẻ, đó là không có khả năng. Trừ phi, vận dụng phi nhân lực thủ đoạn. Chương 688, đột nhiên biến tuổi trẻ. Tôn Mẫu đi xuống xe ngựa, một bước tam vận mà đi vào bước bệnh kinh phong trước mặt, trước một đôi thủy mắt, đà thanh đà khí hỏi. Vị này tiểu ca ca, trước kia giống như chưa thấy qua. Là vừa tới ngưng huy thành sao? Nghe vậy, Vân Tịch một trận ác hàn, nổi ra gà rất đầy đất. Ninh Thải Y kìa lôi kéo bước bệnh kinh phong ống tay áo, hạ giọng trêu ghẹo hắn, "Bệnh kinh phong, chúc mừng ngươi à, bị người ta cấp coi trọng." Bước bệnh kinh phong nghiến răng nghiến lợi, dùng sức trừng mắt nhìn Ninh Thải Y kìa liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Ngươi thiếu ở kia vui sướng khi người gặp họa." Thấy Ninh Thải Y kìa cùng bước bệnh kinh phong dựa đến như vậy gần, con mắt đi mày lại, Tôn Mâu sắc mặt trầm xuống, hai mắt bính, bán xẹo. Ra thù hận ánh mắt, hận không thể đem Ninh Thải Y Y đại tá táng khối. Nàng, âm dịn, chắc chắc nói. Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cũng không biết xấu hổ học nhân ra câu dẫn nam nhân, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình mặt. Ninh Thải Y Y nói, ta lại xấu, cũng là hàng thật giá thật hơn 20, tổng so ngươi một cái lao bà trang nộn tới cường. Lao bà, trang nộn. Tôn Mẫu đột nhiên quay đầu nhìn phía Tô Mậu Bình, ánh mắt, âm dịn, độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện dị ản, hóa, là ngươi nói cho bọn họ. Tô Mậu Bình ngước mắt, lạnh lùng mà nhìn Tôn Mẫu, nói. Hồ độc không thực tử, ngươi bên đường đuổi giết chính mình thân tôn tử, giáp tâm ở đâu. Tôn Mẫu nguyên bản còn đúng lý hợp tình, vừa nghe lời này, có chút trột dạ, ánh mắt mơ hồ nói. Vừa mới kia chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Vân Tịch câu môi cười lạnh, trầm giọng nói. Kia hải tử êm đẹp đi ở trên đường, như thế nào lại đột nhiên gặp một chiếc phát cuồng xe ngựa đâu. Hảo xảo bất xảo chính là, kia trên xe ngựa ngồi, cư nhiên là hắn thân sinh phụ thân, mẹ kế, hòa thân tổ mẫu. Chính là như vậy xảo, không được sao? Ngươi không còn trùng hợp cứu kia hài tử sao? Nhân thế gian trùng hợp, so thư thượng viết nhiều hơn. Diễm lệ nữ tử kéo Tôn Uy cánh tay, đắc ý rào rạng, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn Vân Tịch. Lời này không chê vào đâu được, Vân Tịch không có phản bác. Mặc kệ là văn nhân viết thư vẫn là thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa, cũng không dám dễ dàng dùng trùng hợp. Rất sợ trùng hợp viết nhiều không chân thật. Nhưng trong đời sống hiện thực, trùng hợp nhiều đến lệnh người khó có thể tin. Cho nên Tôn Uy tân hoan này một phen lời nói, không tật xấu. Tôn Uy duỗi tay ôm quá nữ tử thân hình như rắn nước, khinh miệt mà quét Tô Mậu Bình liếc mắt một cái, nói. Đây là ta tân quá môn thế tử, tê hoa lăng lăng, ngươi liền tính trở lại mẫu thai việc nặng 100 lần, cũng không kịp nàng một phần vạn, nàng giống như là những đám mây trên trời, mà ngươi còn lại là trên mặt đất bùn lầy. Thế nào? Ở nàng trước mặt, ngươi có phải hay không đặc biệt tự biết xấu hổ? Nghe vậy, Tô Mậu nín thở đến sắc mặt trắng bệnh, hồn thân phát run, lắc lắc dục truy, liền kém mắt nhắm lại hôn mê đi qua. Nhưng nàng lại một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Dung nhan trời sinh, nàng thay đổi không được. Thời gian vô pháp chảy ngược, nàng thanh xuân cũng một đi không trở lại. Cùng tuổi trẻ mạo mỹ hoa lăng lăng so, nàng thất bại thảm hại, bất lực, trừ bỏ tùy ý Tôn Uy cười nhạo, còn có thể làm sao bây giờ? Tự biết xấu hổ. Đó là không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, môi đỏ nhẹ cong, vẻ mặt trào phúng. Nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Lại đẹp gà mái, nếu sẽ không đẻ trứng, lại có ích lợi gì? Ta nhưng nghe nói, các ngươi Tôn gia nhất coi trọng, là cưới vào cửa gà mái có thể hay không đẻ trứng, đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng. Hoa Lăng Lăng nếu là sinh không ra nhi tử tới, lại Mỹ, làm theo cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tô lão bản có nhi tử bằng thân, Hoa Lăng Lăng lấy cái gì cùng Tô lão bản so? Không tin ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi, hỏi một chút nàng, thích tôn tử vẫn là thích xinh đẹp tức phụ. Nói đến này, Vân Tịch đột nhiên dừng lại, như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi vừa mới còn ở đuổi giết chính mình thân nhi tử đâu, xem ra, nhi tử cũng không như vậy quan trọng. Bất quá ngươi phía trước cùng Tô lão bản hòa ly, chính là bởi vì nàng không có thể sinh ra nhi tử tới, nhưng hôm nay, ngươi rồi lại muốn sát chính mình thân nhi tử, này không phải tự mâu thuẫn sao? Các ngươi tôn ra người, thật đúng là khó hầu hạ. Không nhi tử thời điểm bức nữ nhân sinh nhi tử, thật vất vả sinh ra nhi tử, lại muốn giết chết hắn, đầu óc bình thường sao? Kỳ thật, Vân Tịch chưa bao giờ cảm thấy, nữ nhân giá trị muốn dựa sinh nhi tử tới cân nhắc, nhưng tôn người nhà vẫn luôn cảm thấy, sinh không ra nhi tử nữ nhân chính là phế vật, chính là chiếm hầm cầu không ị phân, cần thiết đuổi ra gia môn, nếu không thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, làm đến giống như trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa dường như. Cho nên Vân Tịch mới cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì ghê tởm tôn người nhà. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Lại Mỹ nữ nhân, nếu là sinh không ra nhi tử tới, lại có ích lợi gì? Xem trong cung những cái đó các nương nương, lại được sủng ái, phong cảnh thời gian cũng sẽ không lâu lắm, nếu là không thể nhân cơ hội hoài thượng long tử, kia sau này, ngày gì, tử, miên bản có bao nhiêu khổ sở. Chính là, đế vương gia như thế. Ba tánh ra cũng giống nhau. Lại Mỹ nữ nhân nếu sinh không ra nhi tử tới, lúc tuổi già sinh hoạt miễn bản có bao nhiêu đau khổ. Mỹ mạo là tạm thời, nữ nhân tổng muốn lão, nhi tử mới là nhất đáng tin cậy. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nghị luận thanh không dứt bên hai, Tôn Uy tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía Vân Tịch, trầm giọng nói. Đây là chúng ta Tôn gia việc nhà, ngươi một ngoại nhân, có cái gì tư cách nói ra nói vào. Vân Tịch cười lạnh nói. Này tính cái gì việc nhà? Đừng quên, ngươi cùng Tô lão bản đã sớm hòa ly, nàng lại không phải ngươi người nào, ngươi có cái gì tư cách nhục nhã nàng? Ninh Thải Y kẻ sướng người họa, Thích Nhi, ngươi lời này nói không đúng. Vân Tịch giả vờ nghi hoặc, chỗ nào không đúng? Ninh Thải Y kẻ nói, ngươi lời này ý ngoài lời là nói, nếu là hắn thế tử, hắn liền có thể tùy ý nhục nhã. Vân Tịch nói, đó là tuyệt đối nha. Ngươi xem, này đều hòa ly, hắn còn chạy tới nhục nhã Tô lão bản đâu? Này nếu là không có hòa ly, không chừng liền đánh gần chết mới thôi. Ninh Hải Y ghi rối tay chỉ vào Hoa Lăng Lăng, nói. Kia Hoa Lăng Lăng đã có thể thảm lạc, nói không chừng một cái không cẩn thận đã bị Tôn Uy cấp đánh chết. Cũng không phải là sao. Vân Tịch vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Hoa Lăng Lăng. Hoa Lăng Lăng tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, chuyển thân lên xe ngựa. Thấy Tôn Uy còn đứng ở xe ngựa hạ, nàng trầm giọng quát lớn. Còn không chạy nhanh lăn đi lên, thấy vợ trước luyến tiếp rời đi có phải hay không? Lời vừa nói ra, Tôn Uy cùng Tôn Mẫu vội vàng nhằm phía xe ngựa, rất sợ chạy chậm chọc Hoa Lăng Lăng không vui. Xe ngựa khởi động, không bao lâu liền biến mất ở mọi người trước mặt. Tô Mẫu bình chiều Vân Tịch nặng nề mà hành lễ, ngàn ân vạn tạ. Vân Tịch hỏi, Tôn Mẫu như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy tuổi trẻ? Ngươi có biết trong đó nguyên nhân? Tô Mẫu bình nói, ta cũng là đã lâu không gặp nàng. Bất quá. Ta đại khái biết là cái gì nguyên nhân. Dừng một chút, nàng thở dài nói tiếp. Chỉ là không nghĩ tới, kia cư nhiên là thật sự. Cái gì thiệt hay giả? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ninh Hải Y hề vẻ mặt tò mò. Chương 689, có được tất có mất. Tô Mầu Bình nói, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Các ngươi theo ta đi một chút hiệu thuốc, liền toàn minh bạch. Còn muốn đi hiệu thuốc? Mọi người càng thêm tò mò. Vân Tịch nói, vừa vặn ta cũng tưởng mua chút dược liệu. Chúng ta hiện tại liền đi. Hảo. Mọi người chăm miệng một lời địa đạo. Dọc theo đường đi, Vân Tịch không nói một lời, rũ mắt trầm tư. Nhỏ dài mà lại nồng đậm lông mi che đậy nàng lưu ly mắt đẹp, mị đến làm người không rời được mắt. Một đường đi đến, vô số đạo kinh diệm ánh mắt sôi nổi chiều nàng đầu tới, nhưng nàng lại một chút không chịu ảnh hưởng, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, tự hỏi này quỷ dị hết thảy. Tôn Uy không có khả năng thật sự muốn giết chết chính mình nhi tử. Hắn làm như vậy hơn phân nửa là muốn uy hiếp Tô Mầu Bình. Đây là một loại cảnh cáo. Mục đích của hắn, hẳn là tưởng bức bách Tô Mầu Bình giao ra nhi tử. Nói trắng ra là, hắn chính là hù dọa một chút Tô Mầu Bình, làm nàng ngoan ngoãn mà giao ra nhi tử, đều không phải là thiệt tình muốn giết nhi tử. Tôn Mẫu mục đích cũng giống nhau. Tôn Uy cùng Tôn Mẫu mục đích đều thực đơn thuần, nói trắng ra là chính là muốn hại tử. Nhưng là nay, ngày gì, các nàng lại thiếu chút nữa thật sự đâm chết kia hài tử. Tôn Uy cùng Tôn Mẫu tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng lấy bọn họ chỉ số thông minh, là nghĩ không ra như vậy, âm dỉn, độc mưu kế tới. Cái này chủ ý, hơn phân nửa là Hoa Lăng Lăng ra. Thiếu chút nữa đâm chết kia hài tử, cũng hơn phân nửa là Hoa Lăng Lăng mục đích. Làm mẹ kế, muốn giết vợ trước sinh hạ nhi tử, này ở các đời lịch đại hậu viện trung thường xuyên phát sinh, không có gì hảo kỳ quái. Kỳ liên kỳ ở, kia hài tử là đi theo Tô Màu Bình. Hoa Lăng Lăng thật sự không cần thiết như vậy mất công. Chẳng lẽ là sợ kia hài tử hồi Tôn gia kế thừa gia nghiệp? Chính là Tôn gia không phải đã sớm bị bại không sai biệt lắm sao? Còn có cái gì gia nghiệp nhưng kế thừa? Vân Tịch Tổng cảm thấy, này sau lưng có một cái thiên đại, âm dỉn, nghiêu. Hoa Lăng Lăng mục đích, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trừ bỏ đuổi giết sự kiện sương mù thật mạnh, còn có chính là Tôn Mẫu đột nhiên trở nên tuổi trẻ, cũng làm người không thể tưởng tượng, lộ ra quỷ dị. Cho dù là tu tiên người, muốn biến tuổi trẻ, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng làm được, cần thiết trải qua trường kỳ khổ tu mới được. Giống Tôn Mẫu như vậy không thể hiểu được biến tuổi trẻ, là vi phạm mệnh, cũng trái với ý học cơ bản quy luật. Thế gian vạn vật, năng lượng thủ hằng. Hấp thu thiên địa linh khí, vì thân thể sử dụng, đây là một loại năng lượng thủ hằng. Chiến đấu khi, tiêu hao trong cơ thể linh lực, hóa thành các loại công kích hoặc là phòng ngự năng lượng, đây cũng là một loại năng lượng thủ hằng. Giống Tôn Mẫu như vậy, không thể hiểu được biến tuổi trẻ, năng lượng đến từ phương nào. Liên tính là ngoại giới chuyển vận năng lượng cho nàng, cũng đến xem nàng hút không hấp thu được. Nói được trắng ra một chút, tu luyện giả sở tu luyện, kỳ thật chính là hấp thu ngoại giới năng lượng một loại năng lực. Có thể hấp thu ngoại giới năng lượng càng nhiều, thực lực liền càng cường, sức chiến đấu cũng liền càng cường. Mỗi một cái tu luyện giả, có thể hấp thu ngoại giới năng lượng đều là hữu hạn, đều không phải là động không đáy. Không có một loại ngoại giới năng lượng chuyển vận, có thể làm một người đột nhiên trở nên như thế tuổi trẻ. Tôn Mẫu đột nhiên biến tuổi trẻ, thật sự là quá quỷ dị. Bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh có nhân. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Trực giác nói cho Vân Tịch, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Có được tất có mất. Này sau lưng đại giới, tuyệt không đơn giản. Chẳng qua, Tôn Mẫu hơn phân nửa sẽ không biết. Nếu không, nếu đại giới lớn hơn đoạt được, ai nguyện ý lăn lộn đâu. Tế dược liệu chưa bảo chế phô khoảng cách bên này cũng không xa, không bao lâu, đoàn người liền đi tới hiệu thuốc cửa. Tiến hiệu thuốc, đoàn người nhịn không được chấn động. Tế dược liệu chưa bảo chế phô ở Ngưng Huy Thành cũng coi như là số một số hai hiệu thuốc, bình, ngày gì, khách đến đời nhà, ồn ào, nhiệt, rè, náo, khách quý khu càng là không còn chỗ ngồi, chưa từng có giống như bây giờ quặng cu é quá. Cư nhiên một người khách nhân đều không có. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch nhíu mày nói. Ngươi nơi này, nên không phải là phát sinh y y náo loạn đi. Vân Tịch chính mình chính là đại phu, ở Đại Ung Quốc cũng khai có hiệu thuốc, cho nên đối y y náo rất coi trọng. Đối với hiệu thuốc tới nói, danh dự là nhất quan trọng. Hiệu thuốc thanh danh một khi hủy hoại, liền không ai dám tới cửa. Chẳng sợ phía trước sinh ý lại hảo, nếu phát sinh y y náo, không xử lý tốt nói, liền sẽ một người khách nhân cũng lưu không được. Mặc kệ đã từng có bao nhiêu huy hoàng, cỡ nào như bức, cuối cùng cũng chỉ có thể game over. Thế gian sự, muốn thành công rất khó, nhưng nếu muốn thất bại, kia chẳng qua là chớp mắt công phu thôi. Xem thế dược liệu chưa bảo chế phô trước mắt này quan cảnh, hơn phân nửa là bởi vì y y nháo. Không có y y nháo. Tô Mậu Bình trả lời, hoàn toàn ra ngoài Vân Tịch đoán trước. Không có y y nháo sẽ liền một người khách nhân đều không có. Chẳng lẽ là gặp cường đại đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu là bởi vì đối thủ cạnh tranh nói, nhiều nhất cũng chính là sinh ý thiếu chút nữa, sẽ không liền một người khách nhân đều không có. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Tịch thấp giọng hỏi nói. Tô Mậu Bình thở dài, nói. Đối diện khai một nhà vĩnh sinh hiệu thuốc, đem ta nơi này sinh ý tất cả đều đoạt đi rồi. A, mọi người kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là bởi vì đối thủ cạnh tranh. Cái này đối thủ cạnh tranh cũng quá cường đi. Có thể đoạt đến đối thủ một người khách nhân đều không có, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Phải biết rằng tế dược liệu chưa bảo chế phô ở Ngưng Huy Thành chính là số một số hai tồn tại A. Tiếp nhận tiểu nhị đưa lại đây dược liệu, Tô Mậu Bình đối với danh sách lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, lúc này mới đem dược liệu đưa cho Vân Tịch, nói. Vân công tử, đây là ngươi muốn dược liệu. Vân Tịch tiếp nhận dược liệu, hỏi, nhiều ít ngân lượng. Không cần, đưa ngươi. Tô Mậu Bình nói. Vân Tịch nói, như vậy sao được? Tô Mậu Bình nói, ta nhi tử mệnh là ngươi cứu, ta liền đưa ngươi một ít dược liệu. Ngươi còn mệt đâu, nếu là liền này đều không thu, ngươi kêu ta như thế nào quá ý đến đi. Hảo, ta thu. Vân Tịch nhận lấy dược liệu, nói, ngươi cũng đừng gọi ta Vân công tử, nghe biệt nữ, đã kêu ta Tịch Nhi hảo. Hảo, Tịch Nhi. Tô Mầu Bình cũng là một cái sảng khoái người, đương trường sửa lại xưng hô. Trương Nhạc phao thượng đẳng vân vụ trà đưa tới. Tô Mầu Bình nói, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu. Hảo. Trương Nhạc gật gật đầu, ở Tô Mầu Bình thân bên ngồi xuống. Tô Mầu Bình bắt đầu giảng thuật chỉnh sự kiện tình mọi nguồn. Nguyên lai, Vĩnh Sinh hiệu thuốc là Hoa Lăng Lăng khai. Nàng mời chào sinh ý phương pháp là sử dụng hội viên chế. Hội viên chế cũng không phải gì đó mới mẻ chiêu số, cơ hồ mỗi nhà cửa hàng đều sẽ dùng này nhất chiêu. Hơn nữa, Hoa Lăng Lăng hội viên chế đặc biệt biến thái. Mỗi người nạp phí hoàng kim 1000 lượng mới có tư cách trở thành Vĩnh Sinh hiệu thuốc hội viên. 1000 lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ. Không ai dám hướng một nhà tân cửa hàng nạp phí nhiều như vậy vàng đi vào. Vạn nhất không quá mấy ngày liền đóng cửa làm sao bây giờ? Cho nên ngay từ đầu nàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản là không ai điều nàng. Tô Mầu Bình cũng không đem nàng đương hồi sự. Ai ngờ không mấy ngày, nàng đột nhiên liền sinh ý hòa bạo, khách đến đầy nhà, ngay cả Tô Mầu Bình lao khách hàng nhóm, cũng toàn chạy Vĩnh Sinh hiệu thuốc đi. Nói tới đây, Ninh Thải Y Y nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Chương 690, người chết hương vị. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời phản thiếu, cũng nhịn không được tò mò hỏi, nữ nhân kia làm cái gì? Bước bệnh kinh phong nói, trực giác nói cho ta, nữ nhân kia nhất định là dùng tà thuật. Vân Tịch nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Tô Mầu Bình nói, có phải hay không tà thuật ta không biết, ta chỉ biết, nghe nói ở kia làm hội viên người, có thể phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng. Đoàn người hít hà một hơi, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng, nhân loại khó nhất nhìn thấu đó là sinh tử. Từ xưa đến nay, rất nhiều hoàng đế nghĩ mọi cách tìm kiếm vĩnh sinh, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Vũ hóa thành tiên, chỉ tồn tại với truyền kỳ chuyện xưa chung. Tu luyện người, già cả so người bình thường thông thả, 7-80 tuổi nhìn qua giống 17-18 tuổi, đích sắc tồn tại. Nhưng đó là trường kỳ tu luyện kết quả, là bởi vì già cả thông thả duyên cớ, đều không phải là phản lão hoàn đồng. Ở một nhà hiệu thuốc làm hội viên là có thể phản lão hoàn đồng, này thật sự là làm người khó có thể tin. Thấy đoàn người vẻ mặt khiếp sợ, Tô Mầu Bình vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta nguyên bản cũng không tin, cho rằng kia đều là gạt người xiếp, thẳng đến nay, ngày gì, nhìn thấy tôn uy mẫu thân, ta mới tin tưởng, nguyên lai, kia đều là thật sự, Hoa Lăng Lăng là thật sự có bản lĩnh làm người phản lão hoàn đồng. Nghe vậy, Vân Tịch cùng bước bệnh kinh phong lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Vân Tịch nói, xem ra, ta trực giác là đúng. Ân. Bước bệnh kinh phong gật gật đầu. Ninh Thải Y Y vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì trực giác? Bước bệnh kinh phong nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, nói, ngươi nói. Vân Tịch gật đầu, nói, người chết hương vị. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Ninh Thải Y Y lắp bắp hỏi, cái gì người chết hương vị? Ta thân thượng có sao? Vân Tịch lắc đầu. Ninh Thải Y Y thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọa chết người. Ninh Thải Y Y là thả lỏng. Phạn Thiếu một lòng lại căng chặt lên, hắn thấp giọng hỏi nói, chẳng lẽ là ta? Vân Tịch nói, các ngươi đừng đoán mò, nơi này không ai có người chết hương vị, có người chết hương vị, là Tôn Mẫu. Cư nhiên là Tôn Mẫu. Mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được tò mò lên. Tôn Mẫu không phải phản lão hoàn đồng sao? Vì sao sẽ có người chết hương vị? Bước bệnh kinh phong nói, kia hương vị thực đạm, người bình thường cảm giác không ra, ta là phù chú hòa nhiều, đối quỷ quái hơi thở tương đối mẫn cảm. Cho nên mới cảm ứng được. Vân Tịch không có giải thích, nhưng đoàn người cũng đều có thể nghĩ đến nguyên nhân. Cố Thanh Doanh trải qua quá rất nhiều huyết chiến, một lần lại một lần từ thây sơn biển máu chung bỏ ra, đối với người chết hương vị là lại rõ ràng bất quá. Huống chi nàng vẫn là cái đại phu, nàng có thể cảm ứng được người chết hương vị cũng là tình lý bên trong sự. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói: Phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, đây đều là nhân loại tha thiết ước mơ, nhưng vì sao ngàn vạn năm qua lại không ai nghiên cứu ra đối kháng tử vong biện pháp đâu? Ninh Thải Y thì nói, bởi vì nhân loại không kia bản lĩnh. Bước bệnh kinh phong nói, bởi vì tử vong là chú định, không ai có thể nghịch thiên mà đi. Vân Tịch lắc đầu, nói, kỳ thật là có thể làm được. Cái gì? Phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, có thể làm được. Này nếu là thật sự, kia toàn bộ nhân loại đều phải vì này sôi trào. Vân Tịch nói, Tôn Mẫu không phải phản lão hoàn đồng sao? Ninh Thải Y thì nói, nhưng ngươi vừa rồi cũng nói, nàng thân thượng có người chết hương vị. Vân Tịch nói, đây là ta muốn nói nguyên nhân. Vạn sự đều có đại giới, đối với người bình thường tới nói, phản lão hoàn đồng đại giới vô cùng có khả năng là sinh mệnh, trường sinh bất lão đại giới liền lớn hơn nữa, lúc này mới dẫn tới ngàn vạn năm qua, này một mảnh y học khu vực cơ hồ thành chỗ trống. Phản lão hoàn đồng cố nhiên lệnh nhân tâm động, nhưng nếu này sau lưng đại giới là sinh mệnh đâu? Tô Mậu Bình bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là, Hoa Lăng Lăng lợi dụng phản lão hoàn đồng chi thuật giết người. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Bước bệnh kinh phong nói, ta cùng Tịch Nhi ý tưởng nhất trí, đến nỗi Hoa Lăng Lăng vì cái gì muốn làm như vậy, vậy còn chờ chúng ta điều tra. Ninh Thải Y thì hỏi, như thế nào điều tra? Đi. Vân Tịch đứng lên thân nói. Đi chỗ nào? Ninh Thải Y thì vội vàng đi theo đứng lên. Vân Tịch nhàn nhạt mà phun ra bốn chữ, Vĩnh Ninh hiệu thuốc. Nếu sự tình là bởi vì Vĩnh Ninh hiệu thuốc dựng lên, tự nhiên là muốn đi thực địa nhìn xem. Vừa nghe muốn đi Vĩnh Ninh hiệu thuốc, Phản Thiếu cùng Bước Bệnh Kinh Phong cũng vội vàng theo đi lên. Tới rồi Vĩnh Ninh hiệu thuốc mới phát hiện, nơi đó cư nhiên đã bài nổi lên thật dài đội ngũ. Vĩnh Ninh hiệu thuốc chia làm ngoại thính cùng nội sảnh. Ngoại thính là dùng để chiêu đái khách nhân, mà nội sảnh còn lại là thi triển phản lão hoàn đồng chi thuật địa phương. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, cũng chưa thấy được Hoa Lăng Lăng, phỏng chừng nàng đang ở nội sảnh thi triển phản lão hoàn đồng chi thuật. Đến nỗi cái kia hội viên chế, so trong truyền thuyết còn muốn hố người. Nạp phí hoàng kim 1000 lượng, chỉ là bình thường hội viên, muốn hưởng thụ phản lão hoàn đồng chi thuật, cần thiết nạp phí hoàng kim 1000 lượng. Khó trách tế dược liệu chưa bảo chế phô bị nàng chèn ép đến một chút sinh ý cũng không có. Nay 1000 lượng hoàng kim sung đi vào, năm nào mã nguyệt mới có thể dùng xong. Theo lý thuyết, người nghèo không nhiều như vậy vàng, cũng liền có thể chặt đứt trở thành hội viên ý niệm. Nhưng Vĩnh Sinh hiệu thuốc lại chế định ra nhằm vào những người này chiêu số. Tích lũy tích phân chế. Chỉ cần ngươi tới Vĩnh Sinh hiệu thuốc tiêu phí, ngươi tiêu phí kim ngạch liền có thể tích lũy, hơn nữa trưởng kỳ hữu hiệu, quá xong năm sẽ không thanh linh. Chờ đến tích phân đạt tới hoàng kim 1000 lượng, cũng làm theo có thể phản lão hoàn đồng. Cứ như vậy, liền người nghèo đều bị kéo đi Vĩnh Sinh hiệu thuốc. Kỳ thật người sáng suốt vừa thấy, người nghèo chẳng sợ tích lũy cả đời, cũng tích góp không đến 1000 lượng hoàng kim. Nhưng người nghèo sẽ không như vậy tưởng. Tổng cảm thấy chỉ cần nỗ lực tích lũy, một ngày nào đó có thể đạt tới. Vạn nhất ngày nào đó đột nhiên phát tài đâu. Vĩnh Sinh hiệu thuốc chiêu số một cái so một cái tàn nhẫn, tế dược liệu chưa bảo chế phô bị chèn ép đến liền một người khách nhân cũng không có. Vân Tịch một bên xếp hàng, một bên quan sát ngoại thính khách nhân. Rất nhiều người sẽ nghĩ lầm, lại lao lại xấu nữ nhân mới có thể tới loại địa phương này. Nhưng sự thật chứng minh, tới nơi này xấu nữ nhân cũng không nhiều. Cho dù là tuổi đại, cũng đều lớn lên thực không tồi, mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi hơn phân nửa là cái mỹ nhân nhi. Này cũng ứng nghiệm hai đại hiện thực. Một là mỹ nhân càng sợ lão. Xấu nữ nhân dù sao từ nhỏ xấu đến đại, chờ tuổi lớn liền càng thêm không sợ xấu. Mà mỹ nhân tuổi xế chiều, lại là nhân gian bi kịch. Cho nên tới nơi này, có già có trẻ, lại rất ít có xấu. Nhị là xấu nữ nhân gả cho kẻ có tiền cơ hội không lớn. 1000 lượng hoàng kim, đừng nói người nghèo, liền tính là gia cảnh còn không có trở ngại dân chúng, cũng lấy không ra. Cho nên xếp hàng làm tạp nữ tử, lớn lên đều thực không tồi, trừ bỏ Ninh Thải Y. Đương nhiên, Ninh Thải Y tình huống không giống nhau, tự nhiên đừng luận. Cái gì? Ngươi cư nhiên kêu ta xếp hàng. Đáng chết cầu nô tài, biết ta là ai sao? Một đạo bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên, Vân Tịch không cần quay đầu lại cũng biết, đó là Trăm Dặm Ngưng Hương thanh âm. Hiệu thuốc tiểu nhị rất là kiêu ngạo, lạnh lùng thốt. Quản ngươi là ai, liền tính là thiên hoàng lão tử tới, cũng đến xếp hàng. Ngươi nếu là không nghĩ xếp hàng, vậy chạy nhanh cút đi. Chương 691, ngày đêm tơ tưởng. Chương 691, ngày đêm tơ tưởng. Thấy tiểu nhị cư nhiên dám tranh luận, Trăm Dặm Ngưng Hương tức giận đến bức ra roi dài, hung hăng chỉ hướng kia tiểu nhị. Nguyên tưởng rằng kia tiểu nhị nhất định sẽ bị Trăm Dặm Ngưng Hương chịu đến mình đầy thương tích, ai ngờ hắn tùy ý chợt lóe liền tránh đi. Roi dài sở chịu chung, chẳng qua là hắn một đạo tàn ảnh thôi. Ninh Thải Y hạ giọng nói, một cái tiểu nhị, cư nhiên tùy tùy tiện tiện là có thể tránh đi Trăm Dặm Ngưng Hương roi dài, cái này địa phương, quả nhiên có vấn đề. Vân Tịch gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tuy nói Trăm Dặm Ngưng Hương kiêu ngạo ương ngạnh, không tuân thủ quy củ, nhưng nàng là công chúa, sẽ có như vậy phản ứng thực bình thường. Ngược lại là cái kia tiểu nhị, lời nói cử chỉ rất là kiêu ngạo, hơn nữa, hắn một chút cũng không đem khách nhân để vào mắt, thân là nô tài lại không nửa điểm nô tính, ngược lại lấy một loại nhìn xuống thái độ đối đãi khách quý, vừa thấy liền không bình thường. Bước Bệnh Kinh Phong thấp giọng nói, xem ra, nơi này vấn đề, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc, chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Vân Tịch đám người trầm mặc gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Thấy kia nô tài cư nhiên tránh đi, Trăm Dặm Ngưng Hương tức giận đến cả người phát run. Hai mắt phun hỏa. Nàng còn tưởng tiếp tục quất đánh kia nô tài, lại bị người chảo một cái đã bắt được cánh tay. Ai? Cư nhiên dám quản bản công chúa nhàn sự. Trăm Dặm Ngưng Hương lạnh giọng quát lớn. Nháo đủ rồi không? Một đạo thanh lãnh thanh âm tự nàng bên cạnh người vang lên, Trăm Dặm Ngưng Hương vội vàng xoay người nhìn phía người tới. Chỉ thấy người nọ bạch y liễu tháng tuyết, tóc đen như thác nước, mắt tựa mặc ngọc, môi nếu chu đan, phong thần tuấn lãng, chi lan ngọc thụ. Đúng là Bắc Minh thất hoàng tử Bách Lý Kinh Trần, nàng thất hoàng huynh. Vừa thấy Bách Lý Kinh Trần, Phong Lam hai mắt liền rốt cuộc rời không ra. Hôm nay cái ở học viện, nàng nghe nói Ngưng Huy thành khai một nhà Vĩnh Ninh hiệu thuốc, chỉ cần trở thành hội viên, chẳng những có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, lại còn có thể trở nên mỹ diễm động lòng người. Nàng năm nay hơn 20 tuổi, còn tính tuổi trẻ, nhưng diện mạo thường thường, người trong lòng liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Cho nên, vừa nghe nói có thể biến mỹ biện pháp, nàng liền cùng Trăm Dặm Ngưng Hương cùng nhau, vội vã mà chạy đến. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được người trong lòng. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì ở Trăm Dặm Ngưng Hương rõ ràng vứt bỏ nàng lúc sau, nàng còn bám lấy nhân ra không bỏ nguyên nhân. Không phải nàng tiện, mà là, cùng Trăm Dặm Ngưng Hương ở bên nhau, nàng mới có cơ hội nhìn thấy Bách Lý Kinh Trần. Chỉ cần có thể nhìn thấy Kinh Trần, nàng chịu lại đại ủy khuất đều có thể. Chỉ cần có thể gả cho Kinh Trần, chẳng sợ này đôi tay dính đầy huyết tinh, nàng cũng không oán không hối hận. Trên thực tế, nàng đương nhiên không oán không hối hận. Dù sao chết chính là người khác, lại không phải nàng, nàng có cái gì hảo oán hảo hối. Ác nhân ý tưởng luôn là như vậy kỳ ba. Tổng cảm thấy chính mình là thiện lương, vô tội. Sở dĩ hành ác, hoàn toàn là bị buộc, bất đắc dĩ, làm đến giống như nàng mới là người bị hại dường như. Nội tâm diễn miễn bản có bao nhiêu phong phú. Vừa thấy Bách Lý Kinh Trần, Trăm Dặm Ngưng Hương vội vàng nói. Thất ca, nhà này hiệu thuốc chẳng những có thể làm người phản lão hoàn đồng, hơn nữa có thể đem người biến mỹ, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Bách Lý Kinh Trần mày kiếm lanh ninh, trầm giọng nói. Loại sự tình này ngươi cũng tin. Thật là càng sống càng đi trở về. Vì ở người trong lòng trước mặt soát tồn tại cảm, Phong Lam sen mồm nói. Là thật sự. Thất điện hạ ngươi xem, nơi này đội ngũ như vậy trường, đại gia lại không phải ngốc tử, nếu là gạt người, sao có thể sẽ có nhiều người như vậy. Bách Lý Kinh Trần tâm nói, thời buổi này ngốc tử nhiều đi, này đó xếp hàng người hơn phân nửa là hiệu thuốc lao bản mua tới thủy quân, chuyên lửa các ngươi này đó ngốc nữ nhân. Suy nghĩ gian, Bách Lý Kinh Trần hắc rượu thạch giống nhau tuyết mắt hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt mà quét đội ngũ liếc mắt một cái. Trùng hợp cùng Vân Tịch Lưu Ly mắt đẹp đụng phải vừa vặn. Hắn như thế nào giống như thấy Tịch Nhi? Ngày đêm tơ tưởng sinh ra ảo giác sao? Tối hôm qua hắn mới vừa làm như vậy ngộng, hôm nay sẽ sinh ra ảo giác đảo cũng bình thường. Nhớ tới tối hôm qua cái kia triền miên lâm ly điên loan đảo phượng ngộng đẹp, Bách Lý Kinh Trần tuyết ngọc khuôn mặt tuấn tú bay lên hai đóa mây đỏ, như diễm lệ ánh nắng chiều giống nhau, liền cổ căn đều hồng thấu. Nếu hiện thực có thể giống cảnh trong mơ như vậy, nên có bao nhiêu hảo? Rõ ràng sớm tại nhiều năm trước kia liền từ bỏ, ai ngờ cho đến ngày nay còn vô pháp đi ra. Nguyên lai, cái gọi là bông, chẳng qua là tự mình tê mỏi lừa mình dối người thôi. Theo thời gian trôi đi, thâm tình không phải bị quên đi, mà là bị tuyết tàng. Tựa như năm xưa rượu ngon, thời gian lâu di hương. Có lẽ đời này, hắn đều không thể bông. Bách Lý Kinh Trần chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, thình lình nghe Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt kích động nói. Thất ca, ngươi xem, Thịch Nhi cũng ở đâu? Thịch Nhi cũng ở. Chẳng lẽ vừa rồi không phải ảo giác? Bách Lý Kinh Trần đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc gặp được Thịch Nhi thân thiện mà lại xa cách mà chiều hắn gật gật đầu. Này tính cái gì? Sơ giao sao? Tối hôm qua trong ngộng, nàng còn thừa hoan dưới thân, tiểu xuyên kéo dài, hiện giờ trở về hiện thực, nàng thế nhưng lạnh nhạt đến tư. Bách Lý Kinh Trần cao lớn kiện thạc thân hình đột nhiên nhoáng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắc ngọc băng trong mắt tràn đầy đều là cô đơn tịch liêu. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, Vân Tịch không nghĩ để ý tới. Có thể thấy được hắn như thế, nàng trong lòng như vạn kiến vệ tâm khó chịu. Trung quy, là nàng phụ hắn, bị thương hắn. Phía trước nàng tưởng thế hắn bắt mạch, lại bị Tam Hoàng tử phản đối. Hiện giờ Tam Hoàng tử không ở, nàng nhưng thật ra có thể vì hắn bắt mạch, chỉ là, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bị Tam Hoàng tử biết, chỉ sợ là muốn hiểu lầm. Vạn nhất Kinh Trần cũng hiểu lầm, vậy càng phiền toái. Đại phu cấp người bệnh bắt mạch. Nguyên bản là một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ, như thế nào tới rồi nàng nơi này, thế nhưng trở nên như thế phức tạp đâu. Vân Tịch hít sâu một hơi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, xoay người quản chính mình xếp hàng. Nếu đã bị thương hắn, vậy thương rốt cuộc đi. Nay liền như là giết người, một đao mất mạng tổng so lăng trì hảo. Nếu nàng do dự dự, sẽ chỉ làm Kinh Trần càng thêm thống khổ. Một cái xứng chức đao phủ, là không nên mềm lòng. Ninh Hải Y lôi kéo nàng ống tay áo, hạ giọng nói. Sao lại thế này? Bách Lý Kinh Trần vẫn luôn đều đang xem ngươi cùng hắn không phải đã sớm kết thúc sao? như thế nào hắn giống như còn không đi ra, các ngươi chi gian, nên không phải là lại đã xảy ra chuyện gì đi. Vân Tịch thấp giọng nói, ta cùng hắn liền không bắt đầu quá, đâu ra cái gì kết không kết thúc nói đến. Nhiều năm trước, hắn từng cùng ta cầu thân quá, ta cự tuyệt, liền như vậy điểm sự, ngươi không cần não bổ quá nhiều. Ninh Thải Y thì nói, đều cầu thân, còn gọi không bắt đầu quá. Vân Tịch nói, thật không có, liền cùng nhau uống qua rượu xông qua tử vong rừng rậm giết qua hung thú. Ninh Thải Y thì đem đầu để sắt vào Vân Tịch lỗ thai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm hỏi, không thân quá. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, một phen đẩy ra Ninh Thải Y thì, mắt đẹp hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên đã không có, ngươi không cần loạn tưởng. Ninh Thải Y thì chưa từ bỏ ý định, bị đẩy ra sau lại thò qua tới, thấp giọng nói. Này nhưng nói không chừng, có lẽ hắn sấn ngươi ngủ thời điểm, đối với ngươi muốn làm gì thì làm mà ngươi không biết đâu. Sẽ không. Vân Tịch vẻ mặt chắc chắn địa đạo, Kinh Trần là chính nhân quân tử, mới sẽ không làm những cái đó nhảm chán sự. Chương 692, sợ hắn ghen. Chương 692, sợ hắn ghen. Ninh Thải Y thì nói, càng là chính nhân quân tử liền càng áp lực, phá khởi giới tới tựa như kia lấy ra khỏi lồng hấp mánh hổ, điên cuồng vô cùng, chắn đều ngăn không được. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn khẳng định đối với ngươi đã làm cái gì. Vân Tịch bật cười, xem ra ngươi kinh nghiệm phong phú, không bằng chia sẻ một chút ngươi tự mình trải qua, làm ta này chỉ tiểu thái điểu được thêm kiến thức. Ninh Thải Y hạ giọng trêu ghẹo nàng. Ngươi còn nhỏ tay mơ a, nhà ngươi tam điện hạ không uy no ngươi sao? Thật muốn không đúng sự thật, trước mắt, nhưng thật ra có cái hồng hạnh xuất tưởng cơ hội tốt, ngươi muốn hay không hảo hảo nắm chắc một chút. Ninh Thải Y ta diệt ngươi. Vân Tịch nắm chặt nắm tay, ở nàng cánh tay thượng dùng sức đấm một chút, sau đó cắn răng hàm sau nói. Liên ngươi này miên man suy nghĩ năng lực, không đi làm thuyết thư tiên sinh đáng tiếc. Ninh Thải Y cười hì hì nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nếu không, ta liền thật đổi nghề đi làm thuyết thư tiên sinh, chuyên giảng ngươi chuyện xưa. Ngươi dám? Vân Tịch mắt đẹp trừng to, vẻ mặt nguy hiểm. Ninh Thải Y nhún vai, đôi tay một quán nói. Ta thật đúng là không dám, ta sợ bị nhà ngươi bình giấm chua giết chết. Liên ở hai người châu đầu ghé thai lẩm nhẩm hết sức, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Tịch Nhi, chúng ta nói chuyện. Bách Lý Kinh Trần thanh âm, mang theo ẩn nhẫn đau, lệnh Vân Tịch có trong nháy mắt hít thở không thông. Nàng hít sâu một hơi, ổn ổn chính mình cảm xúc, thấp giọng nói. Kinh Trần, trước kia sự, ta đều đã quên, ngươi cũng đã quên đi, nói lại nhiều cũng không thay đổi được hiện thực, không bằng cùng nhau quên đi. Bách Lý Kinh Trần khàn khàn thanh âm, lớn tiếng nói. Nếu ngươi không muốn cùng ta ngầm hảo hảo nói chuyện, ta đây liền ở chỗ này nói. Ở chỗ này nói. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nói, ngươi đừng sang bậy. Bách Lý Kinh Trần trong lòng đau xót, nói giọng khàn khàn, sợ hắn ghen. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói, cùng hắn không quan hệ. Phải không? Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt không tin. Nếu không phải bởi vì hắn, ngươi sẽ đối với ta như vậy. Ta như thế nào đối với ngươi? Vân Tịch vẻ mặt vô tội, thấp giọng nói. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Bách Lý Kinh Trần rũ mắt cười khổ. Đúng vậy, nàng cái gì cũng chưa làm. Là hắn đối nàng có chờ mong, hy vọng nàng có thể làm chút cái gì, kết quả nàng lại cố tình cái gì cũng chưa làm, cho nên hắn bực, nổi giận, mất mát, tuyệt vọng. Có thể trách ai được. Đa tình từ xưa chống không hận, mộng đẹp ngọn nguồn nhất dễ tỉnh. Là hắn đắm chìm ở cái kia vô vọng trong mộng đẹp vô pháp tự kiềm chế. Mà nàng, từ đầu đến cuối là cái người ngoài cuộc. Hắn trầm mặc một hồi, sửa sửa chính mình suy nghĩ, cảm giác đầu óc thanh minh một ít sau, lúc này mới ngước mắt nhìn Vân Tịch. Hát rượu thạch giống nhau tuyết trong mắt toàn là cầu xin. Chúng ta đã lâu không tụ, bồi ta đi một chút, không được sao? Ở Vân Tịch trong lòng, Bách Lý Kinh Trần vẫn luôn là một cái hào hùng vạn trượng khí hướng tận trời cầm được thì cũng buông được thật anh hùng. Hiện giờ thấy hắn như vậy, nàng trong lòng so với ai khác đều khó chịu. Vân Tịch rũ mắt suy tư một hồi, sau đó gật gật đầu, nói. Hảo, chúng ta đi một chút. Sấn Tam Hoàng tử không ở, cùng Kinh Trần hảo hảo nói chuyện, có lẽ hắn là có thể lập tức nghị thông suốt. Làm ra quyết định sau, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y, thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi về trước học viện. Ninh Thải Y nói, không xếp hàng. Vân Tịch gật đầu, hạ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn phản lão hoàn đồng? Ninh Thải Y run lập cập, vội vàng lắc đầu. Ta mới hơn 20 tuổi, chính trực thanh xuân, lại phản liền biến trẻ con. Biết liền hảo, trở về đi. Dứt lời, Vân Tịch từ đội ngũ chung đi ra, cùng Bách Lý Kinh Trần sóng vai rời đi. Ninh Thải Y thì đám người cũng đi theo rời khỏi đội ngũ, rời đi Vĩnh Ninh hiệu thuốc. Rời đi khi, Bách Lý Kinh Trần đem trăm dặm ngưng hương cũng mang đi. Phong Lam một mình một người đứng ở hiệu thuốc chung, hận đến cả khuôn mặt đều vằn mẹo, vốn là không đẹp mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Trước kia, nàng chỉ là nghe nói có như vậy một người tồn tại, không chính diện tiếp xúc đảo cũng còn có thể nhẫn mại. Hiện giờ, trơ mắt nhìn Kinh Trần một lòng toàn nhào vào Vân Tịch trên người, nàng trong lòng hận, như thế nào áp cũng áp không được. Vì cùng kia nữ nhân đi ra ngoài đi một chút, Kinh Trần thế nhưng như vậy thấp hèn cầu nàng. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì nàng lớn lên Mỹ sao? Phong Lam sờ sờ chính mình mặt, trong lòng hận ý càng sâu. Nàng cũng không nghĩ lớn lên như vậy bình thường a. Chính là có biện pháp nào? Dung mạo là cha mẹ cấp, nàng có thể làm sao bây giờ? Này Vĩnh Ninh hiệu thuốc, thật có thể khiến người phản lão hoàn đồng, thay đổi bình thường dung mạo sao? Nếu là thật sự, kia một vạn lượng hoàng kim thật sự một chút cũng không quý. Muốn hay không thử một lần? Chính là, vạn nhất là gạt người, làm sao bây giờ? Tiền tài bị lượt nhưng thật ra việc nhỏ, liền sợ gương mặt này không những không có biến mỹ, ngược lại biến xấu. Thật muốn nói vậy, liền tính xong việc đem hiệu thuốc lao bản giết, cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là không đẹp một khuôn mặt, nếu là lại biến xấu, nàng còn như thế nào sống? Phong Lam tuy rằng không đẹp, tâm tư cũng thực các độc, nhưng nàng đầu góc lại không ngu ngốc, suy nghĩ chu toàn. Trừ bỏ đua ra thế, không thể dựa mặt nữ nhân, cũng chỉ có thể dựa đầu, người thích hướng được thì sống sót, đây là bị sinh hoạt bức ra tới. Kỳ thật, lấy Phong Lam ra thế, hơn nữa nàng tu vi cùng đầu góc, nếu coi trọng không phải Bách Lý Kinh Trần, thành công hy vọng là rất lớn. Nhưng nàng thích ai không tốt, cố tình muốn đi thích một cái trong lòng có người người. Lại thông minh có khả năng nỗ lực người, nếu thấy không rõ chính mình dưới chân lộ, cũng là quá không hảo cả đời này. Phong Lam nếu là có thể buông Bách Lý Kinh Trần, cả đời này, liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc, nhân sinh không có nếu. Liền ở Phong Lam nghĩ tới nghĩ lui do dự hết sức, một người mặc áo tím diễm lệ thiếu nữ từ trong thính đi ra, cùng Phong Lam gặp thoáng qua. Phong Lam nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hảo mỹ nữ nhân. Kia da thịt, như là thủy làm, phiếm ánh trăng trong suốt ánh sáng, mắt hạnh thủy doanh doanh, ba quang liễm diễm, môi đỏ kiểu diễm như tháng tư thạch lửu hoa, thân hình như rắn nước, tức bả vai, thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã. Quả thực chính là vì nam nhân lượng thân định chế vưu vật. Nàng trên người, còn có một loại độc đáo mùi hương, như có như không, ở cánh mũi gian quanh quẩn, lệnh người say mê. Nếu nàng cũng có thể có được như vậy mỹ mạo, Kinh Trần khẳng định sẽ điên cuồng yêu nàng, còn sợ cái gì Vân Tịch. Nội sảnh ra tới người, kỳ thật cùng ngoại thính xếp hàng người là cùng bắt người. Tuy nói ngoại thính người tư sắc cũng còn không có trở ngại, nhưng nhìn kỹ dưới, tuổi đều không nhỏ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, làn da cũng đã lỏng, cùng nội sảnh đi ra mỹ nhân hoàn toàn vô pháp so. Rõ ràng là cùng bắt người, biến hóa thế nhưng như thế to lớn. Như vậy dụ hoặc, Phong Lam kháng cự không được. Đối nàng tới nói, một vạn lượng hoàng kim căn bản là không tính cái gì. Chỉ cần có thể biến mỹ, 10 vạn lượng hoàng kim đều là đáng giá. Ôm trái tim vô cùng kích động, Phong Lam đi đến đội ngũ cuối cùng, lẳng lặng xếp hàng. Nàng ảo tưởng chính mình thực mau là có thể biến mỹ. Nàng ảo tưởng Kinh Trần rốt cuộc không rời đi nàng. Nàng ảo tưởng chính mình ngồi trên đỏ thấm tiểu hoa, thảm đỏ phô địa, cổ nhạc tế minh, hoa tươi nở rộ, pháo trúc mấy ngày liền. Chương 693, Thương Tư Thành Cuồng. Chương 693, Thương Tư Thành Cuồng. Ảo tưởng nhiều, liền càng thêm trầm mê. Cuối cùng, liền chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, chính mình yêu, rốt cuộc là trong ảo tưởng người kia, vẫn là trong hiện thực kia một cái. Xanh thẳm không trung phiêu mấy đóa mây trắng, phảng phất vô biên hải dương thượng phủ mấy khối băng tuyết. Ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua cành cây sái lạc ở trên mặt, mang theo minh minh diệt diệt quang ảnh, thay đổi thất thường, phảng phất trong rừng tinh linh giống nhau, làm người khó có thể nắm lấy. Gió ấm quất vào mặt, dương liễu là lướt. Mặt trời lặn ánh chiều tà, đào hoa sáng quắc. Bách Lý Kinh Trần một thân bạch đi rỉ, thanh quý vô song, di thế độc lập. Vân Tịch áo xanh nhẹ nhàng, thanh linh thoát tục, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Cảnh mỹ, người càng mỹ. Nhưng hai người trong lòng tất cả đều cất giấu sự, vô tâm thưởng thức. Nhân sinh chính là như vậy. Lại mỹ phong cảnh, nếu là mất đi thưởng thức nó tâm tình, liền thùng rông kêu to. Một đường đi tới, Vân Tịch toàn rũ mắt không nói. Nàng sợ nói nhiều sai nhiều, cho nên chờ Bách Lý Kinh Trần trước mở miệng. Ai ngờ, Bách Lý Kinh Trần thế nhưng cũng một đường trầm mặc. Rõ ràng là hắn nói muốn nói chuyện, hiện giờ lại không nói một lời, đây là muốn nháo nào. Bách Lý Kinh Trần tự nhiên có hắn suy tính. Hắn sợ nói xong lời nói, Tịch Nhi liền đi rồi. Khó được tam hoàng tử không ở, không nhân cơ hội ở Tịch Nhi bên người nhiều đãi một hồi, kia hắn chính là ngốc tử. Cuối cùng, Vân Tịch rốt cuộc không nín được, mí môi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Kinh Trần, ngươi không phải nói muốn nói chuyện sao? Vì sao vẫn luôn không nói chuyện? Bách Lý Kinh Trần ôn nhuận như ngọc nói, ta đang đợi ngươi mở miệng. Chờ ta mở miệng. Vân Tịch rũ mắt, nhàn nhạt nói. Ta không có gì muốn nói. Chặt đứt một phần tình, biện pháp tốt nhất là thời không cách ly, không hề sáng tạo bất luận cái gì hồi ức. Có thể không nói lời nào, nàng tận lực không nói. Bách Lý Kinh Trần sắc mặt cứng đờ, nhắm mắt, nói. Hảo, vậy ta nói. Vân Tịch gật đầu, nói, ta chăm chú lắng nghe. Thấy Tịch Nhi mắt đẹp buông xuống, ngôn ngữ xa cách, Bách Lý Kinh Trần đầu quả tim lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn. Hắn hắc ngọc tuyết mắt khẽ nâng, trầm giọng chất vấn. Tịch Nhi, ngươi một hai phải cùng ta như vậy xa cách sao? Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Kinh Trần, ta biết ngươi trong lòng không cam lòng, ngươi cho rằng ta cùng Ngự Lâm Hoàn ở bên nhau, cho nên càng thêm không cam lòng. Đây là nam nhân lòng tự trọng ở quấy phá, ta lý giải, cũng tận lực nhân nhượng ngươi. Lúc trước là ta thiếu ngươi, nhưng hiện thực như thế, ngươi ta cũng là không thể nơi hà. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần tự rêu mà cười cười, nói. Như thế nào không thể nơi hà? Tịch Nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nỗ lực quá sao? Vân Tịch sửng sốt, không lời gì để nói. Nàng xác chưa từng nỗ lực quá. Bách Lý Kinh Trần tiếp tục nói. Ngươi cho rằng ta là bởi vì không cam lòng sao? Không phải, ta chỉ là đơn thuần mà tưởng ngươi, phát điên mà muốn cùng ngươi ở bên nhau, cái gì tự tôn không tự tôn, ta chưa từng nghĩ tới. Bách Lý Kinh Trần một bên nói, một bên tới gần nàng, thẳng đến đem nàng bước tới rồi một cây cao lớn cây hoa hạnh hạ, lui không thể lui. Vân Tịch thân thể mềm mại bị bắt đẻ ở cây hoa hạnh trên thân cây, đưa tới cảnh cây một trận run rẩy, phấn bạch sắc hạnh hoa đổ rào rào rơi xuống đầy đất, phảng phất hạ một hồi cánh hoa vũ. Mạn thiên hoa vũ, sấn đến Tịch Nhi ra thịt khi sương tái tuyết, so ánh trăng còn muốn sáng tỏ. Bách Lý Kinh Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm khàn khàn. Tịch Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm, đem qua đi đủ loại tất cả đều mạt sát, quên đến không còn một mảnh. Vân Tịch mắt đẹp khẽ nhếch, nhàn nhạt mà hỏi lại. Không quên, lại có thể như thế nào? Thấy Bách Lý Kinh Trần ánh mắt đau kịch liệt, Vân Tịch rời mắt, không dám nhìn thẳng hắn ám trầm hai mắt, nhấp môi thấp giọng nói. Kinh Trần, nhân sinh mỗi quá một cái giai đoạn, đều như là đã trải qua một giấc mộng. Ta và ngươi là một giấc mộng, ta cùng Tiêu Nguyên Cẩn là một giấc mộng, ta cùng Thái tử Điện Hạ cũng là một giấc mộng. Đắm chìm với cảnh trong mơ, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Ở hiện thực trước mặt, chúng ta bất lực, trừ bỏ bức chính mình quên đi, lại có thể như thế nào? Bách Lý Kinh Trần đôi tay vặn quá nàng mặt, bước nàng nhìn thẳng hắn mắt, từng câu từng chữ hỏi. Như vậy, ngươi cùng Ngự Lâm Hoàn, liền không phải mộng. Vân Tịch trong lòng dùng mình, cố tình xem nhẹ trong lòng đau đớn, ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần, ánh mắt thản nhiên, thanh âm bình thản. Ta cùng hắn, đương nhiên cũng là một giấc mộng. Không nghĩ tới Tịch Nhi thế nhưng sẽ nói như vậy, Bách Lý Kinh Trần tuyết mắt một trận kinh ngạc. Nữ nhân này, xa so với hắn trong tưởng tượng càng vì nhẫn tâm. Nguyên tưởng rằng nàng cùng Ngự Lâm Hoàn đúng là ái đến lửa nóng khi, quả quyết nói không nên lời như vậy nhẫn tâm nói, ai ngờ nàng há mồm liền có thể nói ra như vậy đả thương người nói, nếu là Ngự Lâm Hoàn tại đây, không biết nên làm gì cảm tưởng. Vân Tịch cười khổ, nói, thực kinh ngạc ta sẽ nói như vậy. Nàng tự dễ mà cười cười, tiếp tục nói, người tới tìm ta, còn không phải là tưởng cùng ta nói, Ngự Lâm Hoàn đi rồi, hắn sẽ giống Ngự Lâm Thần như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không bao giờ trở về sao. Kinh Trần, ta có đầu óc, loại sự tình này ngươi thật không cần thiết cùng ta nói. Nếu ta liền này đều không thể tưởng được, cũng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Bách Lý Kinh Trần đôi tay dựa vào trên thân cây, đem Vân Tịch toàn bộ ôm vào trong ngực. Hắn hắc ngọc tuyết mắt càng ngày càng nóng rực, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, một miệng gian hơi thở cũng trở nên càng ngày càng nóng bỏng, phun đến Vân Tịch mặt đẹp một mảnh lửa đỏ. Hậu chi hậu giác Vân Tịch, lúc này mới phát hiện, này tư thế có chút quá mức gái muội. Nàng thấp người tưởng từ thân cây cùng Bách Lý Kinh Trần vòng vây chung thoát ly, lại bị Bách Lý Kinh Trần bắt lấy cánh tay, đem nàng một lần nữa để ở trên thân cây, sau đó hắn tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp xuống. Vân Tịch tâm lập tức nhảy tới giọng nói khẩu, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Bách Lý Kinh Trần cư nhiên sẽ đối nàng dùng sức mạnh. Nàng cảm nhận chung Kinh Trần, là hào hùng vạn trượng hiên ngang lẫm liệt, sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này tới. Điểm này cũng không phù hợp hắn khí chất. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh. Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, đãi nàng phục hồi tinh thần lại muốn né tránh khi, đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Bách Lý Kinh Trần no đủ cánh môi liền phải hôn lên Vân Tịch phấn nộn nộn môi anh đào, đột nhiên, một trận băng hàn đến xương cơn lốc thổi qua, đem hai cái ôm nhau nhân nhi nháy mắt tách ra. Hảo cường đại cơn lốc, không giống như là thiên nhiên, càng như là nhân vi. Sự thật chứng minh, Vân Tịch suy đoán không có sai. Bởi vì nàng thực mau liền cảm thấy một cổ xuyên tim đau nhức. Ám dạ thương. Cái này đúng là âm hồn bất tán nam nhân, lại muốn làm cái gì? Đối mặt ám dạ thương, Vân Tịch có thâm trầm cảm giác vô lực. đánh không lại, thiên lại trốn không thoát. Đối ám dạ thương cái này không thể hiểu được cương địch, nàng đã tuyệt vọng. Nàng tưởng, đời trước nàng nhất định là giết hắn cha mẹ, đào hắn phần mộ tổ tiên, cho nên đời này hắn mới có thể âm hồn không tan mà đuổi giết nàng. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ tuyệt vọng đến muốn từ bỏ. Nàng sẽ thực suy sút mà tưởng, đơn giản khiến cho ám dạ thương một đao kết quả nàng mạng nhỏ, cũng liền không cần lại như vậy lo lắng hãi hùng. Không phải nàng không tiến đồ, không nỗ lực, thật sự là ám dạ thương thực lực quá mức sâu không lường được. Đó là nàng tu luyện mấy trăm năm cũng đến không được cảnh giới. Bị như vậy cường địch theo dõi, trừ bỏ chết, còn có thể như thế nào? Chương 694, muốn hay không thử xem. Tổng không thể vẫn luôn sống ở người khác bảo hộ dưới. Dựa vào người khác, chung quy không phải lâu dài chi kế. Chính là dựa vào chính mình, đáp thượng quãng đời còn lại mấy trăm năm nàng cũng siêu việt không được ám dạ thương. Huống chi, nàng có thể hay không sống mấy trăm năm vẫn là cái vấn đề. Có lẽ nàng liền hôm nay đều sống không quá đi. Cơn lốc tan đi, hiện ra ám dạ thương cao lớn cao dài thân khu. Hắn hắc y ghề như mực, tóc dài rũ eo, quyến rũ mắt đào hoa lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn ở nàng thân thượng nhìn chằm chằm ra mấy cái huyết động tới. Vân Tịch tuy rằng sợ hắn, nhưng cũng bất cứ giá nào. Nếu nàng chú định muốn chết ở ám dạ thương trên tay, nàng cần gì phải vâng vâng dạ dạ sợ này sợ kia. Nàng ngước mắt đón nhận ám dạ thương lạnh băng ánh mắt, trầm giọng nói. Ám dạ thương, ngươi muốn giết người là ta, không cần liên lụy vô tội. Liên lụy vô tội. Ám dạ thương câu môi cười lạnh, quyến rũ mắt đào hoa trung toàn là trào phúng. Vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm trong sạch khó giữ được. Dừng một chút, hắn như là bừng tỉnh đại ngộ lại đây, trừng lớn một đôi đào hoa mắt, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ là dục nên con cự, trang đi. Xem ra là ta nhiều chuyện, ta còn tưởng rằng ta vừa mới là ở cứu vớt ngươi. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ để ý tới ám dạ thương cái này kẻ điên. Chính là thấy Bách Lý Kinh Trần vừa mừng vừa sợ mà nhìn nàng, nàng trong lòng một cái lộ bộ, sợ Bách Lý Kinh Trần hiểu lầm, nàng vội vàng nói. Vừa rồi đa tạ ngươi giúp ta. Lời vừa nói ra, Bách Lý Kinh Trần sắc mặt trắng nhợt, ám dạ thương khuôn mặt tuấn tú đắc ý, lên tiếng cùng tiếu. Vân Tịch nghĩ thầm, xem ra cái này kẻ điên quả nhiên là chơi tâm lý chiến chơi nghiện rồi. Bất quá lời nói lại nói trở về, lần này thật đúng là ít nhiều ám dạ thương đánh bậy đánh bạ tới như vậy vừa ra, nếu không... Nàng cùng Kinh Trần nếu là có gia thịt chi thân, vậy càng thêm liên lụy không rõ. Ám dạ thương đứng ở Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần trung gian, nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, bừa bãi. Ánh nắng chiều đầy trời, thiêu đỏ nửa bầu trời. Cuồng phong loạn vũ, hạnh hoa tung bay. Ám dạ thương đen nhánh tóc dài ở cuồng phong trung nhẹ vũ phi dương, phiêu giật xuất trần, thanh tuyệt thoát tục, giống như trích tiên. Như vậy Mỹ sát nhân cuồng, Vân Tịch cũng là lần đầu tiên thấy. Như thế nào, bị ta mê hoặc? Thấy Vân Tịch trinh lăng mà nhìn hắn, ám dạ thương tâm tình rất tốt, quyến rũ mắt đào hoa hơi hơi khơi mào, vẻ mặt trào phúng mà nhìn xuống Vân Tịch. Bách Lý Kinh Trần tâm trầm xuống lại trầm, tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tuyệt vọng. Nguyên tưởng rằng Ngự Lâm Hoàn rời đi sau, hắn cơ hội liền tới rồi. Ai ngờ, lại tới nữa một cái ám dạ thương. Thấy Bách Lý Kinh Trần khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, Vân Tịch vội vàng nói: "Ám dạ thương ngươi đừng nói bậy, ta mê ai cũng sẽ không minh nghi." Ám dạ thương một cái thuấn di đi vào nàng trước mặt. Quyến rũ mắt đào hoa trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Hắn túi xuống thân, trước, nhiệt rè, hơi thở phun ở nàng vành thái thượng, khàn khàn tiếng nói hỏi, muốn hay không thử xem. Bách Lý Kinh Trần tức giận đến tuyết mắt đỏ bừng. Hắn phi thân tiến lên, đem ám dạ thương một phen đẩy ra. Ám dạ thương không có phản kháng, siêu siêu vẹo vẹo mà đánh vào một cây hoa lê trên cây. Hoa lê thụ đã chịu chấn động, cành lá loạn run, như tuyết hoa lê lưu loát phiêu hắn mang thân. Hắn ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Lên tiếng cùng tiếu. Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được vô ngữ. Ám dạ thương căn bản chính là một cái kẻ điên. Lấy hắn tu vi, 100 Bách Lý Kinh Trần cũng không phải đối thủ của hắn, như thế nào bị Kinh Trần nhẹ nhàng đẩy liền đổ. Hắn căn bản chính là cố ý. Ám dạ thương nằm ngửa ở hoa lê dưới tàng cây, tùy ý đổ rào rào hoa lê rơi xuống hắn đẩy mặt. Hắn chấp một đôi mắt đào hoa, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cùng người tranh giành tình cảm giác thật không sai. Khó trách các ngươi một đám đều phải tranh tới cướp đi, quả nhiên hảo chơi. Hảo chơi. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, hận không thể nhào lên đi bóp chết ám dạ thương. Này nam nhân chính là cái bệnh tâm thần. Vắt óc tìm mưu kế muốn đùa chết nàng. Chiêu này là càng ngày càng nhiều. Cùng kẻ điên vô pháp câu thông, chỉ có rời xa. Vân Tịch không có phản ứng hắn, chuyển thân liền đi. Bách Lý Kinh Trần vội vàng đuổi kịp. Hai người đầu tiên là một trước một sau chậm rãi đi trước, sau lại Bách Lý Kinh Trần đuổi theo nàng. Hai người đổi thành sóng vai mà đi. Ám dạ thương vẫn không nhúc nhích mà nằm ở hoa lê dưới tàng cây, tiếng cười càn rỡ, cách rất xa như cũ còn có thể nghe được. Cái này kẻ điên. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt lo lắng mà nhìn Vân Tịch, dục nôn lại ngăn. Vân Tịch ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần, nói. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài. Bách Lý Kinh Trần lúc này mới nói. Tịch nhi, nghe nói ám dạ thương người này cao ngạo thật sự, cũng không cùng người vô nghĩa, liền tính là hỏa đồng cùng Yến Ngọc Khanh, cũng nói với hắn không được nói mấy câu, nhưng hắn lại giống như theo dõi ngươi, này thật sự có chút không thể tưởng tượng, cho nên ta muốn hỏi một câu, ngươi lại như thế nào trêu chọc đến hắn. Nhắc tới cái này, Vân Tịch rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng rất muốn hỏi một câu ông trời. Nàng rốt cuộc làm cái gì, mới có thể trêu chọc thượng này tòa sát thần. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi không biết. Vân Tịch gật gật đầu, đem gặp được ám dạ thương trải qua đại khái nói một lần. Nghe xong chỉnh sự kiện tình ngọn nguồn sau, Bách Lý Kinh Trần song quyền nắm chặt. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, liền cánh môi đều mất đi huyết sắc. Vân Tịch dừng lại bước chân, trầm mặc vươn tay, đầu ngón tay khâu ở Bách Lý Kinh Trần bạch ngọc trên cổ tay, lẳng lặng mà vì hắn bắt mạch. Đem xong mạch sau, Bách Lý Kinh Trần trở tay nắm lấy Vân Tịch tay, hô hấp dồn dập. Mắt thấy hắn tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú càng rửa càng gần, Vân Tịch vội vàng một phen đẩy ra hắn, chuyển thân tiếp tục đi trước. Nàng một thân áo xanh ở cuồng phong trung bừa bãi loạn vũ, tuyệt mỹ mà lại hư ảo, phảng phất tùy thời đều sẽ rời xa trần thế, phi thăng thành tiên. Bách Lý Kinh Trần vội vàng đuổi kịp. Vân Tịch chỉ tự không đề cập tới chuyện vừa rồi, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng lấy ra tam bình đan dược, sườn thân đưa cho Bách Lý Kinh Trần, sau đó vừa đi vừa nói. Ngươi mạch đập phu phiếm, toàn nhân suy nghĩ quá độ. Này tam bình đan dược, phân biệt là bổ khí, bổ huyết, cùng bổ sung linh lực, ngươi mỗi, ngày gì, sáng trưa chiều khắc phục một cái là được. Hảo, đa tạ tịch nhi. Bách Lý Kinh Trần thanh âm khàn khàn. Vân Tịch tiếp tục nói. Thế nhân luôn là mê tín thần y dược, không nghĩ tới, lại lợi hại y dược thuật, cũng không kịp người bệnh tự mình điều dưỡng. Ba phần dựa trị, bảy phần dựa dưỡng. Đan dược lại hảo, không kịp ngươi tự thân chữa trị. Ân. Bách Lý Kinh Trần gật đầu nói, làm Tịch Nhi lo lắng. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Chỉ cần không đề cập tới gả cưới việc, nàng cùng Kinh Trần, hoàn toàn có thể ở chung rất khá. Đúng lúc này, phía trước một đạo hắc quang hiện lên. Ngay sau đó, ám dạ thương cao lớn mà lại cao dài thân khu liền chặn Vân Tịch đường đi. Thứ này như thế nào còn chưa đi? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Nàng sai thân tránh đi ám dạ thương, lại thấy ám dạ thương cánh tay một hành, ngăn cản nàng đường đi. Thứ này lại muốn làm sao? Vân Tịch hít sâu một hơi, cắn răng hàm sau nói. Muốn giết ta liền phóng ngựa lại đây. Đừng cùng ta chơi cái gì tâm lý chiến. Ta nói cho ngươi, ta nội tâm nhưng cường đại rồi, ngươi chơi bất quá ta. Chương 695 Hắn có, vì sao ta không có? Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt khẽ nâng, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ai có rảnh bồi ngươi chơi tâm lý chiến? Ta là cái loại này ăn no trống không có chuyện gì người sao? Chơi tâm lý chiến? Hắn sao có thể như vậy nhàm chán? Vân Tịch Tâm nói, liền ngươi như vậy, không phải ăn no trống không có chuyện gì là cái gì? Liền ở Vân Tịch tiên lặng phun tào hết sức, ám dạ thương nâng nâng hoành ở nàng trước mặt cánh tay. Đúng lý hợp tình nói, giúp ta bắt mạch. Thứ này sinh bệnh. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi. Xem hắn sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, thấy thế nào đều không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Chẳng lẽ là cố ý lừa nàng, sau đó sấn nàng bắt mạch giết nàng. Rất có khả năng. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn ám dạ thương, vẫn không nhúc nhích. Ám dạ thương bắt lấy Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, sau đó đáp ở chính mình trên cổ tay, trầm giọng nói. Ngây ngốc làm gì? Lại không bắt mạch, ta giết ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng dùng mình, vội vàng thế hắn bắt mạch. Dù sao đều là chết, ở trước khi chết cha xét một chút ám dạ thương mạch đập cũng hảo. Vạn nhất hắn được cái gì bệnh nan y gì, nàng nói không chừng liền bắt được ám dạ thương uy hiếp, dựa vào y lý thuật sống sót. Chỉ tiếc, mặc cho Vân Tịch như thế nào nỗ lực bắt mạch, chính là đem không ra ám dạ thương có cái gì ngoan tật. Ám dạ thương cứ việc đầu góc không lớn bình thường, nhưng hắn lại có được một cái siêu cấp vô địch khỏe mạnh bảo bảo hảo thân thể. Người không bệnh. Vân Tịch buông ra ám dạ thương mạch đập, bước đi rụt đi. Ám dạ thương lại lần nữa ngăn lại nàng, vẻ mặt không vui nói. Hắn có tam bình đan dược, vì sao ta không có? Vân Tịch khỏe môi mánh chịu, hận không thể một chân đá phi ám dạ thương. Thứ này tuyệt đối là cố ý. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng hàm sau nói. Ngươi không bệnh, ăn cái gì dược? Ám dạ thương giống cái hài tử dường như chơi xấu nói. Ta mặc kệ. Dù sao ta liền phải giống nhau như đúc tam bình dược. không bệnh hướng nàng tác dược cũng liền thôi, còn muốn giống nhau như lúc. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chính là độc dược. Nghe vậy, ám dạ thương hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Liền ngươi luyện chế ra tới đan dược, cư nhiên vọng tưởng độc chết ta. Ai cho ngươi tự tin? Ách! Bị xem thường. Thật sâu mà hít một hơi, Vân Tịch sửa sửa suy nghĩ, ngước mắt nói, nếu khinh thường ta luyện đan thuật, ngươi cần gì phải cùng ta tác muốn đan dược? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Ám dạ thương chỉ Bách Lý Kinh Trần, đúng lý hợp tình nói. Hắn có, vì sao ta không có? Vân Tịch! Đây là cái gì náo tàn lo gì? Bách Lý Kinh Trần có, cho nên hắn cũng cần thiết có. Thứ này xác định không phải từ bệnh tâm thần y gì quán chạy ra tới. Thấy Vân Tịch chậm chạp không đem đan dược cho hắn, ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn tay phải dương lên, một thanh cổ xưa hắc kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vỏ kiếm đen nhánh như mực, vừa thấy đã biết là đem thượng cổ thần khí. Hắn đem vỏ kiếm gác ở Vân Tịch vai ngọc thượng, trầm giọng nói. Cấp dược, vẫn là cấp mệnh, chính ngươi tuyển. Cái này kẻ điên. Điên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Thật muốn thê hắn hảo hảo trị trị. Nhưng hắn lại muốn cùng Kinh Trần giống nhau như lúc đan dược. Nếu không nàng treo đầu dê bán thịt chó thử xem. Đổi thành độc dược độc chết hắn. Muốn dùng độc dược độc chết ta. Ám dạ thương phảng phất sẽ thuật độc tâm, nhàn nhạt địa đạo ra Vân Tịch tiếng lòng. Vân Tịch lại lần nữa ngửa mặt lên trời vô ngữ. Thứ này rõ ràng đầu óc không bình thường, tận làm chút không thể tưởng tượng sự, nhưng thông minh lên lại cũng không có người có thể cập. Vân Tịch đang ở cảm khái ám dạ thương thông minh, ai ngờ ám dạ thương cư nhiên chiều nàng ngoắc ngón tay, nói. Đem ngươi lợi hại nhất độc dược lấy ra tới cho ta. Thứ này lại muốn làm sao? Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Ám dạ thương nói, ngươi không phải muốn độc chết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Cái gì? Vân Tịch khiếp sợ đến mắt đẹp trừng to, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa mới còn ở cảm khái ám dạ thương thông minh, ai ngờ đảo mắt, hắn không ngờ lại nói ra bực này không thể tưởng tượng nói tới. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liên ở Vân Tịch rũ mắt trầm tư hết sức, ám dạ thương trôi này cổ xưa hắc kiếm hướng tới nàng vai ngọc thật mạnh một áp, trầm giọng nói. Cấp độc dược, vẫn là cấp mệnh, chính ngươi tuyển. Vân Tịch. Thứ này bệnh đến quả thực vô pháp trị. Vân Tịch tiên lặng mà lấy ra Mặc Nôn đưa cho nàng quỷ thủ đằng tinh hoa dịch, vạn phần không muốn mà đưa cho ám dạ thương. Như vậy cực phẩm nọc độc, liền như vậy lãng phí, thật sự là quá đáng tiếc. Đây là nàng trước mắt đỉnh đầu thượng độc nhất nọc độc. Nàng vừa mới còn ở tế dược liệu chưa bảo chế phô xứng phụ trợ dược liệu, nguyên bản tính toán dùng để luyện chế cao cấp độc đan. Hiện giờ lại tất cả đều cho ám dạ thương. Vì kia một phần vạn độc chết hắn cơ hội, nàng này cũng coi như là bất kể phí tổn. Kỳ thật, nàng nguyên bản tưởng lấy bình thường độc dược cấp ám dạ thương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thứ này đầu óc vẫn luôn đều không thế nào bình thường, vạn nhất hắn thật sự uống xong đi đâu. Chẳng phải là có thể nhân cơ hội tiêu diệt một cái cường địch. Tuy rằng, dựa theo người bình thường ý tưởng, ám dạ thương cầm độc dược sau, hẳn là hung hăng hủy diệt mới đúng. Chính là vạn nhất đâu. Ôm thử xem mục đích, Vân Tịch đem quỷ thủ đằng tinh hoa dịch tất cả đều cho ám dạ thương. Nàng cũng liền như vậy một bình nhỏ. Toàn cấp đi ra ngoài liền không có. Tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng nếu là có thể diệt ám dạ thương, kia hết thể liền đều là đáng giá. Ám dạ thương tiếp nhận nọc độc, mở ra nắp bình nghe, sau đó ngước mắt quét Vân Tịch liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh miệt nói. Liền như vậy điểm đồ vật cũng vọng tưởng độc chết ta. Vân Tịch nói, ngươi uống không uống? Không uống trả ta. Phép khích tướng. Ám dạ thương hừ lạnh một tiếng, nói. Ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, làm bộ mắc nhu đi. Dứt lời. Hắn ngưỡng cổ đem nọc độc uống một hơi cạn sạch. Thứ này cư nhiên thật sự uống xong đi. Vân Tịch cả người đều sợ ngây người, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Quỷ thủ đằng tinh hoa dịch có bao nhiêu độc, rất nhiều người cũng không biết. Kỳ thật, ở Mặc Nôn đưa nàng quỷ thủ đằng tinh hoa dịch khi, Vân Tịch cũng chỉ ở thư thượng nhìn đến quá, cũng không chân chính tiếp xúc quá. Rốt cuộc, hai đời làm người, Vân Tịch học y chủ yếu phương hướng đều là chữa bệnh, luyện chế độc đan chỉ là ngẫu nhiên vì này, đều không phải là chủ nghiệp. Vì đối quỷ thủ đằng tinh hoa dịch có cái trực quan thượng hiểu biết, Vân Tịch còn làm một cái tiểu thực nghiệm. Nàng lấy ra một giọt quỷ thủ đằng tinh hoa dịch tích ở một cây hoè già thượng, cây hoè già nháy mắt khô héo, liên quan cây hoè già quanh thân cỏ cây cũng tất cả đều khô héo. Quỷ thủ đằng tinh hoa dịch độc tính chi cường hãn, liền thân vì thần y hề Vân Tịch đều rất là khiếp sợ, trinh lăng mà nhìn chằm chằm những cái đó khô héo cỏ cây nửa ngày, cảm giác như là đang nằm mơ. Kia một khắc, nàng nói cho chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng. Bởi vì lực sát thương thật sự quá cường, lệnh người nhìn thấy ghê người. Nàng là trị bệnh cứu người thần y, đều không phải là thai họa thương sinh sát nhân của ma. Nàng nguyên tưởng rằng, ám dạ thương hướng nàng tác muốn nọc độc, khẳng định là vì làm cho nàng mặt đem nọc độc đảo rớt, kích thích nàng, nhục nhã nàng, làm nàng phát cuồng, từ tâm linh thượng nghiền áp nàng. Chương 696, ngươi quả nhiên là bị ta mê đảo. Chương 696, ngươi quả nhiên là bị ta mê đảo. Trăm triệu không nghĩ tới, thứ này thế nhưng uống một hơi cạn sạch. Kia chính là cực phẩm độc dược A. Thứ này cư nhiên giống uống nước giống nhau uống xong đi. Vân Tịch thật cẩn thận mà nhìn hắn, liền trong mắt đều luyến tiếc chuyển một chút. Nàng rất tò mò, ám dạ thương uống xong này bình cực phẩm độc dược sau, có phải hay không sẽ giống những cái đó cỏ cây giống nhau, nháy mắt khô héo, hóa thành một quán máu loãng, liền bộ xương khô đều không mang theo lưu lại. Nhưng mà, đợi hồi lâu cũng không gặp ám dạ thương có bất luận cái gì khác thường. Vân Tịch sợ ngây người, cả người ở vào thạch hóa trạng thái, giống xem quái vật giống nhau, ngây ngốc mà nhìn ám dạ thương, vẫn không nhúc nhích. Ngươi quả nhiên là bị ta mê đảo. Ám dạ thương khoe khoang mà cười, hư nhẹ một tiếng, sau đó từ trên xuống dưới nhàn nhạt mà quét Vân Tịch một lần, cuối cùng, hắn vẻ mặt ghét bỏ nói. Nhìn ngươi này ngốc mũ dạng, ta nhưng chướng mắt ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm chặt đứt niệm tưởng, miễn cho thời gian càng lâu thương tổn càng sâu. Ám dạ thương nói đem Vân Tịch suy nghĩ kéo về hiện thực. Vân Tịch không có để ý đến hắn, sai thân từ hắn bên gặp thoáng qua, sau đó chạy trối chết. Như vậy độc dược đều độc bất tử hắn. Ám dạ thương còn có phải hay không người? Thật là đáng sợ. Hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn cố ý uống xong kịch độc, là tưởng từ linh hồn thượng kinh sợ trụ nàng. Làm nàng minh bạch, nàng là vô luận như thế nào cũng giết bất tử hắn. Loại này mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều tiêu diệt không được địch nhân cảm giác thật sự là quá không xong quá sợ hãi. Ám dạ thương chính là ở cùng nàng chơi tâm lý chiến. Hắn đại khái cảm thấy, giết chết nàng quá không cảm giác thành tựu, lưu trữ nàng chậm rãi đe dọa càng tốt chơi. Thẳng đến nào một ngày nàng bị sống sờ sờ hụ chết, trò chơi mới tuyên cáo kết thúc. Loại cảm giác này, quả thực sống không bằng chết. Đáng chết ám dạ thương, như thế nào như vậy biến thái? Một đại nam nhân, liền không thể đường đường chính chính cùng nàng đánh một hồi sao. Một hai phải chơi loại này biến thái trò chơi. Nhưng không thể không nói. Cũng may mắn ám dạ thương đủ biến thái, muốn tra tấn linh hồn của nàng, nếu không nàng đã sớm đã chết. Phòng trưng ám dạ thương cảm thấy nàng tu vi quá thấp, một đao chém chết nàng quá không thú vị, cho nên mới sẽ nghĩ ra nhiều như vậy hoa chiêu tới. Kỳ thật, về này đó biến thái hành vi, liền ám dạ thương chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hắn chỉ là cảm thấy, làm như vậy, hắn thực vui vẻ. Đặc biệt là nhìn Vân Tịch mắt đẹp trừng to, nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, hắn liền đánh tâm nhãn cao hứng. Thẳng đến thật lâu về sau, ám dạ thương nhớ lại này đó chuyện cũ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Hắn sở hữu hấu trĩ, biến thái, không thể tưởng tượng hành vi, kỳ thật đều chẳng qua là muốn hấp dẫn nàng lực chú ý thôi. Hắn uống này bình độc dược, không phải vì hù dọa nàng, mà là vì ở nàng trước mặt biểu hiện. Tựa như thiên hạ sở hữu rơi vào bể tình thiếu niên giống nhau, luôn thích ở người trong lòng trước mặt khoe ra chính mình bản lĩnh. Đáng tiếc, giờ phút này hắn không hiểu. Về sau hắn, liền tính đã hiểu. Cũng chỉ có thể vọng nguyệt than thở. Chỉ là, này đó nhìn như ấu trĩ hành vi, lại vĩnh viễn khắc họa ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, tuyết tàng cả đời. Ngẫu nhiên nhảy ra qua lại vị, bạn hắn vượt qua một cái lại một cái từ từ đêm dài. Có khi, hắn ăn không chịu nổi tương tư, chạy tới trộm tìm nàng, tưởng sấn ngự lâm thần không ở làm chút cái gì, nhưng đáng chết ngự lâm thần thật sự là quá keo kiệt, thời thời khắc khắc thủ nàng, mỗi một lần hắn tưởng lén lút làm chút cái gì, tổng bị ngự lâm thần bắt được vừa vặn. Sau đó hai người đánh đến trời đất u ám, thiếu chút nữa tiện nghi hòa đồng. Đương nhiên, đó là rất nhiều năm về sau sự. Trước mắt, ám dạ thương căn bản là không nhận thấy được chính mình có cái gì không thích hợp. Thấy Vân Tịch bị hắn sợ tới mức chạy trối chết, hắn hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy mỹ mãn mà đi theo Vân Tịch phía sau, đỏ bừng khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nhất buồn bực không gì hơn Bách Lý Kinh Trần. Hắn thật vất vả ngao đến ngự lâm hoàn rời đi, đang muốn sấn hư mà nhập đâu. Ai ngờ lại toát ra tới một cái đúng là âm hồn bất tán ám dạ thương. Càng đáng giận chính là, người này thực lực còn sâu không lường được, hắn tưởng đuổi đều đuổi không đi. Chẳng lẽ mệnh trung chú định hắn cùng Tịch Nhi vô duyên? Không. Hắn không tin số mệnh. Chẳng sợ hắn mệnh trung thật cùng Tịch Nhi vô duyên, hắn cũng muốn nghịch thiên mà đi. Ít nhất trước mắt, ám dạ thương đến tột cùng là có ý tứ gì còn không trong sáng, sẽ không giống ngự lâm hoàn như vậy bá chiếm Tịch Nhi. Hắn vẫn là có cơ hội. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu đến khắp bóng cây quang ảnh che phủ. Một hàng ba người chậm rãi đi ở trên đường cây râm mát. Một trận gió đêm thổi qua, Vân Tịch áo xanh phiên phi, mặc phát loạn vũ, phảng phất dục thuận gió mà đi tiên tử. Bách Lý Kinh Trần cùng nàng sóng vai mà đi. Hán bạch đi hề tháng tuyết, tóc đen như mực, chi lan ngọc thụ, thanh quý vô song, cùng Tịch Nhi đứng chung một chỗ. Bạch đi xứng áo xanh, duy mị đến giống như là một bộ thiên cổ danh họa. Ám Dạ Thương không xa không gần mà đi theo hai người phía sau. Hắn thân hình cao lớn, hắc y liễu mặc phát, điệt lệ vô song, tuyệt sắc khuynh thành, yêu diệm đến liền ánh nắng chiều hạ nở rộ đào hoa cũng thua chị kém em. Bách Lý Kinh Trần có một bụng nói muốn nói, nhưng mặt sau đi theo cái con chồng trước, có chút lời nói tới rồi miệng, hắn lại tất cả đều nuốt xuống đi. Như vậy tới tới lui lui qua hồi lâu, Tịch Nhi cũng đã rất nhiều lần đưa ra phải đi về, Bách Lý Kinh Trần bất đắc dĩ, chỉ phải khẽ cắn môi, lấy hết can đảm nói. Tịch Nhi, ta là thiệt tình thích ngươi, vô luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ đi xuống, ta có thể hay không trước tiên ở ngươi bên này bài cái đội, vạn nhất Ngự Lâm Hoàn vừa đi không trở về, ngươi có thể hay không ưu tiên suy xét ta. Dừng một chút, hắn ngượng ngùng mà mím môi, thấp giọng nói. Rốt cuộc, chúng ta nhận thức cũng có rất nhiều năm, cùng với tìm cái người xa lạ gả, không bằng gả cái hiểu tận gốc dễ, ngươi nói có phải hay không. Vân Tịch còn không có trả lời, phía sau Ám Dạ Thương lại một cái bước nhanh đuổi theo. Vân Tịch chỉ cảm thấy ngực đau xót, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày. Thứ này muốn theo tới khi nào? Liên ở Vân Tịch cố nén đau lòng nhanh hơn bước chân khi, Ám Dạ Thương bước chân cũng đi theo nhanh hơn. Hắn lạnh băng khinh thường thanh âm tự Vân Tịch phía sau truyền đến. Lao tướng hảo chân trước mới vừa đi, nhanh như vậy liền có lốp xe dự phòng. Vân Tịch, ngươi cũng thật có khả năng. Vân Tịch cũng không quay đầu lại nói. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ám Dạ Thương hừ nhẹ một tiếng nói. Nhìn không thuận mắt không được sao? Vân Tịch không có để ý đến hắn, dù sao hắn các loại biến thái hành vi, cuối cùng đều có thể quy kết thành một cái, xem nàng không vừa mắt. Bởi vì nhìn không thuận mắt, cho nên muốn sát nàng. Bởi vì nhìn không thuận mắt, cho nên muốn từ linh hồn thượng nghiền áp nàng. Bởi vì nhìn không thuận mắt, cho nên muốn cười nhạo châm chọc nàng. Nàng nhận. Không phản bác cũng không kháng nghị. Ai làm nàng đánh không lại hắn đâu. Lại lắm lời lưới chi tranh lại có cái gì ý nghĩa. Vân Tịch không lại để ý đến hắn. Dù sao mặc kệ nàng như thế nào làm, hắn đều là xem nàng không vừa mắt. Cho nên, nàng ở trước mặt hắn, đơn giản cũng liền tùy tâm sở dụng cố tình làm bậy, dù sao kết cục đều giống nhau. Ánh nắng chiều như lửa, dương liễu là lướt. Gió ấm hơi say, đào hoa sáng quắc. Vân Tịch dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần. Đào hoa thấp thoáng hạ, nàng da như ngưng trì, mắt nếu lưu ly, mi tựa thúy vũ, mũi như quỳnh ngọc, môi nếu chu đan. Ấm áp gió đêm trung, nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Trần, từng câu từng chữ nói. Kinh Trần, nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như địa. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại mặt nếu phụ dung, diễm như đào lý, cần phải không được bao lâu, ta liền sẽ giống vào đông cây bạch quả giống nhau, phồn hoa rất tẫn, chỉ còn chùi lủi cánh khô, mất đi hoa lệ sắc thái. Chương 697, thật đem chính mình đương nữ nhân. Chương 697, thật đem chính mình đương nữ nhân. Vân Tịch nói còn chưa nói xong, liền nghe Ám Dạ Thương âm dương quái khí nói, chùi lủi cánh khô. Kia đến nhiều xấu. Hảo thẳng Nga. Vân Tịch cắn cắn răng hàm sau, làm bộ không nghe thấy, lại nghe Ám Dạ Thương tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi hiện tại cũng rất xấu, cái gì mặt nếu phụ dung, diễm như đào lý, kia đều là chính ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, không ai cảm thấy ngươi mỹ, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Bách Lý Kinh Trần lạnh lùng mà quét Ám Dạ Thương liếc mắt một cái, nói. Trong lòng ta, Tịch Nhi vĩnh viễn là đẹp nhất. Ám Dạ Thương hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Đó là ngươi ánh mắt có vấn đề. Vân Tịch hít sâu một hơi, coi như Ám Dạ Thương không tồn tại. Nàng ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần, tiếp tục nói. Thế gian hảo vật không kiên cố, mây tía dễ tán lưu ly giòn. Kinh Trần, nữ tử thanh xuân tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, nếu không bao lâu liền sẽ khô héo, chờ ta biến thành một cái túi xuống lao nhân khi, ngươi liền sẽ phát hiện, hôm nay chấp nhất, là cỡ nào vớ vẩn buồn cười. Vớ vẩn buồn cười. Nói như vậy, cũng liền Tịch Nhi nói được. Nàng luôn là nhất châm kiến huyết nhìn thấu thế gian này phù hoa. Nhưng nàng đã quên, trừ bỏ hoa lệ dung nhan ngoại, nàng còn có no đủ đấy đà linh hồn. Kia mới là hắn chân chính si mê, vĩnh sinh khó quên. Bách Lý Kinh Trần đang muốn nói chuyện, lại nghe Ám Dạ Thương mau hắn một bước nói. Như thế nào cái túi xuống lao nhân pháp? Da thịt lỏng, hốc mắt hám sâu, tóc trắng xóa, cầu lũ thân hình, đầy mặt lao nhân đốm, một thân lão nhân vị. Các ngươi nhân loại lao nhân thật ghê tởm. Các ngươi nhân loại. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, bắt lấy hắn lôi trong lời nói, lạnh giọng hỏi lại. Ngươi không phải nhân loại sao? Ám Dạ Thương nói, ta đương nhiên là nhân loại. Ta ý tứ là, các ngươi này đó vô dụng nhân loại. Ta và các ngươi nhưng không giống nhau, tu vi tới rồi ta cái này cảnh giới, liền sẽ không giả rồi. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu được, ngươi đây là ở khoe ra. Chuỗi đồ ăn cao cấp hướng chuỗi đồ ăn cấp thấp một loại nghiền áp thức khoe ra. Ám Dạ Thương phiết phiết đỏ bừng cánh môi, hừ nhẹ một tiếng nói. Khoe ra. Ta nhưng không như vậy nhàm chán, ta đây là ở khinh bỉ các ngươi. Vân Tịch bật cười, khoe ra nhàm chán, khinh bỉ liền không nhàm chán. Đương nhiên. Ám Dạ Thương vẻ mặt đúng lý hợp tình. Người này vô pháp cầu thông. Vân Tịch nghĩ thầm, giống Ám Dạ Thương như vậy cao thủ, đại khái là chỗ cao không thắng hàn, quá tịch mịch, cho nên yêu cầu đến nàng như vậy phàm nhân trước mặt tới khoe ra một chút, thuận tiện khinh bỉ một chút nàng. Có tương đối mới có thương tổn, mà thương tổn nàng, đúng là hắn trước mắt lớn nhất là thú. Bị Ám Dạ Thương như vậy một gián đoạn, Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần cầu thông lại bị đánh gãy. Vân Tịch không lại để ý tới Ám Dạ Thương, nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, chuyển mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần, tiếp tục đề tài vừa rồi. Kinh Trần, ta nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cho ngươi minh bạch, nhân sinh vô thường, sinh mệnh chính là một cái quá trình, rất nhiều đồ vật nhìn như hoa lệ sáng lạ, kỳ thật đều là lưu không được, liền sinh mệnh đều tùy thời sẽ biến mất, huống chi mặt khác. Bách Lý Kinh Trần nói, nguyên nhân chính là vì sinh mệnh vô thường, cho nên chúng ta càng phải hảo hảo quý trọng. Tịch nhi, chỉ có cưới ngươi, ta sinh mệnh mới có thể viên mãn, liền tính ngày nào đó ông trời muốn thu ta, ta cũng không oán không hối hận không có tiếc nuối. Khuyên như thế nào không nghe đâu. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Kinh Trần, hồng nhan dễ lão, lại quá cái mười mấy 20 năm, liền tính ta còn không có già đi, lại cũng không thể cùng mười mấy tuổi tiểu thị tươi so, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Bách Lý Kinh Trần nói, đến lúc đó, ta liền bồi ngươi cùng nhau biến lão. Vân Tịch sửng sốt. Cái này đáp án, là nàng sợ bất ngờ. Bồi nàng cùng nhau biến lão, lời này nghe, thật sự thực động lòng người. Nhưng mà, nghe một chút liền hảo, không thể coi là thật. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ thua ở này đó mê người lời thề dưới, ngây ngốc mà tin nam nhân lời hứa, đến cuối cùng, chỉ dư nước mắt ngàn hành. Đương nhiên, Vân Tịch tin tưởng, giờ này khắc này, Bách Lý Kinh Trần nói ra nói như vậy, 100% xuất từ một mảnh thiệt tình. Si tình nữ tử phụ lòng hán bi kịch, cũng không thể 100% quái đến nam nhân trên đầu. Những cái đó phụ lòng hán, cũng đều không phải là mỗi người đều là cha nam. Tỷ như nói Bách Lý Kinh Trần, giờ này khắc này, hán tuyệt đối là thiệt tình đến không thể lại thiệt tình. Bi kịch sinh ra, là bởi vì nhân loại quá mức lý tưởng hóa, suy xét vấn đề không đủ chu toàn. Nam nhân hứa hẹn chính là tương lai. Nhưng hắn hứa hẹn khi, nữ tử chính trực thanh xuân mạo mỹ, là trong cuộc đời nhất sáng lạn thời gian. Nay trung gian, là có một cái rất dài thời gian kém. Bách Lý Kinh Trần nói sẽ bồi nàng cùng nhau biến lao, nhưng trước mắt nàng, mới 15 tuổi, hứa hẹn lại thật, kỳ thật cũng đều là giả. Bởi vì thời gian kém tồn tại, Bách Lý Kinh Trần vô pháp đối vài thập niên sau Vân Tịch nói này một phen lời nói. Cho nên hiện tại hắn, lại có thể nào vì tương lai hắn làm ra hứa hẹn đâu. Hồng nhan dễ lão, nhân tâm cũng biến. Vân Tịch nhìn thấu triệt, cũng không oán trời trách đất. Nàng có thể làm, là đem vận mệnh chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay, mà không phải ngây ngốc tin nam nhân lời ngon tiếng ngọt, chờ đến đối phương vô pháp thực hiện khi, khiển trách quấn quýt si mê đối phương, trách cứ đối phương là cái phụ lòng hán, cuối cùng, đem quý giá sinh mệnh tiêu hao ở thống khổ tuyệt vọng bên trong. Kia không phải nàng muốn nhân sinh. Bách Lý Kinh Trần thực hảo, nhưng nàng sinh mệnh càng tốt. Thích Nhi suy nghĩ cái gì, Bách Lý Kinh Trần tự nhiên biết. Hắn hắc ngọc tuyết mắt không hề chớp mắt mà ngóng nhìn Vân Tịch, vẻ mặt chính xác nói. Tịch nhi, ta thích ngươi, đều không phải là bởi vì ngươi mạo mị kinh người, cũng phi bởi vì ngươi thông tuệ hơn người, mà là bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta thực thả lỏng, có thể hoàn toàn làm ta chính mình. Ở ngươi trước mặt, ta không cần bưng hoàng tử cái giá, càng không cần bởi vì nói sai lời nói mà lo sợ bất an, chúng ta có thể nói thỏa thích, còn có thể kết bạn tung hoành thiên hạ. Chờ đã có một ngày, chúng ta đều già rồi, có thể ngồi ở trong viện phơi nắng, tinh tế phẩm vị cùng nhau vượt qua năm tháng. Ha ha ha ha ha. Ám Dạ Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đem Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần lực chú ý tất cả đều cấp kéo qua đi. Thứ này nào căn thần kinh lại không bình thường. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ám Dạ Thương cười đủ rồi, sau đó mỉa mai mà con khỏe môi. Hán quyến du mắt đào hoa lạnh lùng mà quét Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Ta nói các ngươi hai cái đại nam nhân, ngay trước mặt ta nói chuyện yêu đương, có ghê tởm hay không? Hư nhẹ một tiếng sau. Hán quyến rũ đào hoa mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nói. Vân Tịch, ta xem ngươi là thật đem chính mình đương nữ nhân, còn như vậy đi xuống, chúng ta nam nhân mặt đều phải bị ngươi cấp mất hết. Cho nên đâu? Vân Tịch mắt đẹp hơi trọn, mỉm cười nhìn thẳng Ám Dạ Thương quyến rũ đào hoa mắt, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Ám Dạ Thương, ngươi nên không phải là. Dừng một chút, nàng môi đỏ nhẹ cong, nhợt nhạt cười, tiếp tục nói. Cũng đem ta đương nữ nhân đi. Ám Dạ Thương thân mình run lên. nhịn không được run lập cập. Đáng chết Vân Tịch, là tưởng ghê tởm chết hắn sao? Tưởng đem hắn bước đi. Chương 698, đều như vậy, còn gọi không đổi. Chương 698, đều như vậy, còn gọi không đổi. Nam mơ. Hắn càng không đi. Ám Dạ Thương phiết phiết đỏ bừng cánh môi, hư nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Yên tâm, liền tính ngươi thật là nữ nhân, ta cũng chứng mắt. Vân Tịch thu hồi tươi cười, nhàn nhạt mà nhìn Ám Dạ Thương, nói. Vậy ngươi xử tại này làm gì? Còn không mau đi. Ám Dạ Thương nói, ta nghĩ đến liền tới, ngươi quản được sao? Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau truyền đến một đạo nũng nịu thanh âm. Thương lang, ta tìm đến ngươi hảo khổ a. Nghe vậy, Vân Tịch nổi da gà rớt đầy đất. Nàng xoay người nhìn phía người tới. Chỉ thấy người nọ thân xuyên một bộ tuyết trắng bay sam, đen nhánh tóc đen búi thành một cái xinh đẹp ngã ngựa búi tóc thượng cắm đầy châu thoa, sáng lấp lánh, chói mắt, huyến lệ bắt mắt. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Tịch liền đến ra một cái kết luận, quốc sắc thiên hương. Kia nón nà da thịt, kia tinh xảo ngũ quan, kia thức tha dáng người, còn có kia toàn thân linh khí cùng một thân đẹp đẽ quý giá, không phải tầm thường nữ tử có khả năng có được. Tuy rằng nàng thanh âm đã đến quá mức điểm, nhưng không thể không thừa nhận, nàng thanh âm là phi thường dễ nghe, phảng phất chân châu đánh mâm ngọc. Kia quá mức mềm mại thanh âm, nữ nhân nghe xong sẽ nổi da gà rất đầy đất, nhưng nam nhân nghe xong, lại là cực độ hưởng thụ. Ngay cả Ám Dạ Thương cũng bị mê đến thần hồn điên đảo, liền trong mắt đều luyến tiếc chuyển một chút. Vân Tịch nghĩ thầm, quả nhiên, nam nhân vừa nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động. Ngay cả thanh tâm quả dục như Ám Dạ Thương, làm theo cũng bị mê đến liền chính mình gọi là gì đều đã quên. Vân Tịch cao hứng đến hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Nàng thanh kính mà cầu nguyện. Hy vọng vị này trầm ngư lạc nhạn mỹ nhân nhi chạy nhanh đem Ám Dạ Thương cấp thu đi, ngàn vạn đừng làm cho hắn có rảnh tới tìm nàng phiền toái.